Tinh. Về cơ bản, thanh ảnh tưởng rất nhiều, suy xét cũng thực toàn diện. Duy độc dư lại chính là này tiểu lầu tên, nên gọi cái gì? Cái này làm cho thanh ảnh rất là buồn rầu, nàng đọc thư không nhiều lắm, vì thế nàng liền thỉnh giáo Chu Xuân Đường. Ở tiểu lầu chuẩn bị trong khoảng thời gian này loại, Chu Xuân Đường luôn là tới gặp thanh ảnh, vì nàng bày mưu tính kế, đảo vì lần đầu tiên làm buồn bán thanh ảnh cung cấp rất nhiều trợ giúp, này cũng làm hai người quan hệ biến hảo. Nhưng duy nhất làm thanh ảnh khó hiểu chính là, như thế nào, Chu công tử thuyền còn chưa tới cảng. Đối này Chu Xuân Đường hồi phục là thuyền còn xa chứ. Không đổi. Đã kêu đông tới tiểu lầu đi, tử khí đông lai a. Vừa lúc Chu Xuân Đường hôm nay xuyên kiện tím quái. Không tốt, quá thê tục. Thanh ảnh mở tiểu lầu lại không phải vì tiền, càng quan trọng là vì Hách Liên Hiên tìm hiểu trong cung ngoại tin tức, chỉ là hiện giờ Thái Bình thịnh thế. Hách Liên Hiên cũng thật là cái hảo hoàng đế, làm cho hiện tại đều không có tình báo nhưng vơ vét, bởi vì không có người muốn xúi giục, càng không có người muốn ám sát Hách Liên Hiên. Cái này làm cho thanh ảnh lòng có chút cô đơn, nàng vốn định thông qua như vậy phương thức làm chính mình cùng Hách Liên Hiên bảo trì liên hệ. Như thế nào, ngươi không thích nói, ta đây suy nghĩ một cái đi. Chu Xuân Đường không biết nội tình, nhìn đến thanh ảnh sắc mặt không tốt, cho rằng nàng là bởi vì tên này sinh khí. Lập tức ga nùi nàng. Không bằng kêu say tiêu lâu đi. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một cái khác nam tử thanh âm, Chu Xuân Đường theo bản năng nhăn lại mày, sau đó liền đi ra ngoài. Ngượng ngùng, chúng ta nơi này còn không có khai trương, thỉnh ngài ở nhiều chờ mấy ngày lời nói còn không có nói xong, Chu Xuân Đường đã bị trước mắt người động tác dọa sợ. Bởi vì nam nhân kia yên lặng từ trong lòng ngực lấy ra một phen đoạn truy thủ, chính âm chắc chắc lóe hàn quang. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Xuân Đường nói đến cùng là cái thương nhân, sinh ý trong sân nào từng nhìn đến động đao động thương. Hắn sợ tới mức bắt đầu sau này lui, nhưng tưởng tượng đến không thể bị trong đại đường thanh ảnh xem thấp, hắn lại dừng bước. Nam tử nhìn đến trên mặt hắn hoảng sợ thần sắc biến mất, ngược lại thay miệng cọp gan thỏ dũng cảm. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ta chính là Chu gia thiếu chủ, thức thời liền chạy nhanh rời đi nơi này. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Phải không? Ta đây đảo muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào cái không khách khí pháp. Nam tử lắc lắc trong tay truy thủ, hoàn toàn không đem Chu Xuân Đường nói để vào mắt. Ngươi người này như thế nào như vậy dã man? Nguyên lai chính là dùng để hù dọa hắn, như thế nào người này không ấn kịch bản ra bài, Chu Xuân Đường thật sự không có cách, hắn cũng không thể thật sự đi tìm người giáo huấn trước mắt người này. Ha ha. Ngươi, nam tử cười cười, còn tưởng đang nói cái gì? Chu công tử, phong ảnh, sao ngươi lại tới đây? Thanh ảnh nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào, nghĩ Chu Xuân Đường như thế nào còn không trở lại, kết quả vừa ra tới liền nhìn đến phong ảnh cầm đao đối với Chu Xuân Đường. Ngươi đây là làm gì? Thanh ảnh lập tức khó hiểu hỏi. Thanh ảnh ngươi cẩn thận một chút, không cần tới gần người này, hắn là người điên, vừa lên tới liền rút đao. Sợ không phải rõ như ban ngày dưới tới rực tiền đi. Thanh ảnh tiểu lầu bố trí toàn dùng tương đối quý tài liệu, bị người theo dõi cũng là có khả năng. Chu Xuân Đường nói xong, liền đứng dậy hoành. Ở phong ảnh cùng thanh ảnh lúc sau, gắt gao đem thanh ảnh canh giữ ở phía sau. Nha, mấy ngày không thấy, ngươi đảo có cái trung tâm đối đãi người của ngươi, lại còn có trở thành cái nữ giả thương. Phong ảnh lại ngẩng đầu nhìn còn không có thượng bảng hiệu tiểu lầu. Trong lòng cảm thấy chính mình vẫn là xem thường nàng, nhưng vô luận thế nào, nhìn đến phong ảnh đã đem qua đi quên đi, đem Hách Liên Hiên quên đi, một lần nữa bắt đầu, chung quy đều là chuyện tốt. Chương 52, các ngươi cái gì quan hệ? Chỉ là, trừ bỏ trước mắt cái này chướng mắt nam nhân, mới vừa nghe thanh ảnh ôn nhu gọi hắn cái gì Chu công tử. Phong ảnh đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Phong ảnh, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Thanh ảnh không để ý đến phong ảnh nói, càng không để ý đến Chu Xuân Đường động tác. Nàng dò ra thân tới, nghiêng đi che khuất chính mình Chu Xuân Đường, sốt ruột về phía phong ảnh dò hỏi. Chẳng lẽ chủ nhân kêu ta có việc sao? Có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ta đi xử lý? Thanh ảnh vui mừng ra mặt, giống như một cái đang đợi đường làm tốt hải tử giống nhau. Phong ảnh tâm đột nhiên trầm xuống, trong lòng tức khắc trăm vị tạp trần, nguyên tưởng rằng nàng có thể qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Nguyên lai kết quả là vẫn là ở mong đợi cái gì. Kỳ thật phong ảnh rất muốn nói cho thanh ảnh, ngươi không cần chờ hắn, hắn sẽ không lại đã trở lại. Không phải, không phải chủ nhân để cho ta tới tìm ngươi phong ảnh tạp ở yết hầu còn chưa nói xong, một bên Chu Xuân Đường tắc đầy đầu mở mịt. Thanh ảnh, ngươi nhận thức hắn. Hắn cũng nhận thức ngươi. Chu Xuân Đường ngón tay chỉ phong ảnh, lại chỉ thanh ảnh. Này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì à, nếu nhận thức như thế nào còn không hảo hảo nói chuyện, động cái gì giao nhỏ. Đúng vậy, ta cùng hắn là quen biết cũ, phong ảnh, vị này chính là Chu gia thiếu chủ Chu Xuân Đường. Nguyên lai phong ảnh tới chỉ là bởi vì hắn nghĩ đến mà đến, cũng không phải phụng Hách Liên Hiên ý chỉ tới tìm chính mình, nghĩ đến Hách Liên Hiên căn bản là sẽ không nhớ tới chính mình đi. Thanh ảnh từ mất mát trung phục hồi tinh thần lại, cùng phong ảnh giới thiệu khởi Chu Xuân Đường. Chu công tử tại đây đoạn thời gian trợ giúp ta rất nhiều, nếu không phải nàng, ta căn bản khai không dậy nổi cái này tiểu lầu, bởi vì muốn học đồ vật quá nhiều. Phong ảnh thu hồi trùy thủ, mắt nhìn Chu Xuân Đường đối thanh ảnh ái mộ ánh mắt, trong lòng bực bội liền càng sâu, nếu làm chính hắn tưởng, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Vậy các ngươi là cái gì quan hệ? Gọn gàng dứt khoát hỏi, mới là phong ảnh xử sự phong cách. A, không nghĩ tới phong ảnh sẽ hỏi như vậy. Thanh ảnh ngây ra một lúc. Chúng ta, đương nhiên là bạn tốt, đúng không, Chu công tử, nếu càng sâu một chút, chúng ta cũng có thể là thầy trò quan hệ, ta không ngại ở làm buồn bán chuyện này thượng bái Chu công tử vi sư. Đúng vậy, thanh cô nương nói rất đúng. Chu Xuân Đường phụ họa. Vậy ngươi vì cái gì ly nàng như vậy gần, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Mệt ngươi vẫn là người đọc sách. Phong ảnh bất mãn nói. Bằng hữu. Liền Chu Xuân Đường thấy rõ ảnh cái kia ánh mắt, như thế nào cũng không có khả năng là bằng hữu đơn giản như vậy. Phong ảnh nguyên bản hôm nay là ra tới mua rượu uống, trong cung làm việc tự nhiên không bằng bên ngoài tự do, không thể uống rượu, này còn có cái gì ý tứ, thật vất vả mượn cái cớ ra tới. Ở trên phố tả dạo hữu dạo liền thấy được này cùng tân khai một nhà tử lầu, vốn định tiến vào nếm thử mới mẻ, lại nghe đến thanh ảnh cùng một cái xa lạ nam tử nói chuyện thanh âm. Dò ra thân mình xem, phong ảnh mới phát hiện, thanh ảnh buồn bực không vui, nhưng bên người nàng nam tử lại đối nàng ân cần không được. Ta, ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy không có căn cứ, ta cùng thanh cô nương vẫn luôn là cái này khoảng cách. Chu Xuân Đường bắt đầu có chút cà lăm, nguyên nhân vô nhị, bất quá là bị phong ảnh xem thấu mà thôi. Mà một cái ở rảo biện nói dối thời điểm luôn là có thể nói không lưu loát. Ta không có căn cứ. Ta xem ngươi là tâm tư không thuần, mặt ngoài thành thật bổn phận, kỳ thật có khác sở đồ, đúng hay không? Phong ảnh đi đến Chu Xuân Đường bên cạnh người, đem hắn hoảng sợ, bởi vì phong ảnh vừa rồi cầm đao cảnh tượng, hắn còn rõ ràng trước mắt. Hảo, phong ảnh, ngươi làm sao vậy? Ta cùng Chu công tử thật là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ a, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nếu không có gì sự tình ngươi liền đi về trước đi, ta nơi này còn vội vàng, không công phu phản ứng ngươi. Thanh ảnh tâm tình không tốt, cũng không tưởng lại xem hai người rằng có tranh luận này đó không cần phải sự tình. Nàng đi vào trong đại đường, một lần nữa lựa chọn sử dụng tiểu lầu tên. Phong ảnh một phen vòng qua Chu Xuân Đường, đi theo thanh ảnh phía sau, ngươi không phải suy nghĩ tiểu lầu bảng hiệu sao? Ta vừa mới cho ngươi nghĩ kỹ rồi a, đã kêu say tiêu lâu hảo. Này có cái gì ngụ ý sao? Một chút đều không dễ nghe. Chu Xuân Đường theo sát sau đó. Đối với phong ảnh đề nghị hắn là hết thể cự tuyệt. Ngươi biết cái gì? Ta nói tốt chính là hảo. Ngụ ý, muốn cái gì ngụ ý, chẳng lẽ lấy cái hảo ngụ ý tên, này tiểu lầu sinh ý liền trời cao. Phong ảnh cũng không để ý tới này họ Chu nghĩ như thế nào, chỉ suy xét thanh ảnh ý tưởng. Chu Xuân Đường còn muốn nói nữa, lại bị cửa xuất hiện một người khác quấy rầy. Thiếu chủ, phu nhân gửi thư, ngài mau trở về xem đi. Tới người lại là tiên bá. Chu Xuân Đường có chút kinh ngạc, mẫu thân như thế nào cho hắn gửi thư, chẳng lẽ là khởi hành trì hoãn lâu lắm, cố ý tới hỏi đi. Hảo, ta lập tức liền đi. Chu Xuân Đường quay đầu đang chuẩn bị cùng thanh ảnh từ biệt, phong ảnh lại trực tiếp đẩy hắn ra. Ngươi nhanh lên đi thôi. Vì thế Chu Xuân Đường cũng chưa nói cái gì đã bị đuổi ra đi. Thanh cô nương, ta đi trước, đợi lát nữa tới tìm ngươi. Bang mà một tiếng, phong ảnh hiện phiền trực tiếp giữ cửa đều đóng lại. Ngăn cách tầm mắt, phong ảnh trong lòng cục đá xem như rơi trên mặt đất. Ngươi này lại là vì sao? Nhìn cấm đoán đại môn, thanh ảnh thật sự tưởng không rõ phong ảnh làm như vậy mục đích là cái gì. Vì sao? Ngươi còn tới hỏi ta vì sao? Thanh ảnh, ngươi là thật sự không biết này họ Chu đối với ngươi tâm ý sao? Không có những người khác ở đây, Phong ảnh liền muốn nói cái gì nói cái gì. Đừng cùng ta nói ngươi không biết, không có khả năng, ta nói cho ngươi, hắn ở bên cạnh ngươi khẳng định là ham cái gì, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, thương nhân là nhất lương bạc, nhưng ngàn vạn không cần bị lừa gạt. Phong ảnh tìm vị trí ngồi xuống, giống như thật sự chuẩn bị là muốn tới uống rượu. Nhân gia Chu công tử rốt cuộc e ngại ngươi chuyện gì, ngươi còn cầm đao hủ dọa hắn. Như thế nào, ngươi đau lòng? Phong ảnh, ngươi hôm nay tới là muốn tìm mắng sao? Nhìn đến Phong ảnh ở lộng trên bàn chén rượu, Thanh ảnh khí trực tiếp từ hắn trên tay đoạt xuống dưới. Đừng nhỏ mọn như vậy à, Thanh ảnh, ngươi thật vất vả khai cái tửu lầu, chẳng lẽ không hảo hảo mời ta uống một đốn sao? Phong ảnh tay tìm tòi, liền lại đem Thanh ảnh trong tay chén rượu lấy trở về. Thanh ảnh ngẩn ngơ, không biết hắn là như thế nào làm được, bất quá Phong ảnh võ công vốn là ở nàng phía trên, nàng sẽ không tò mò lâu lắm. Vậy ngươi nói đi, ngươi tưởng uống cái gì? Ngươi có cái gì? Trúc Diệp Thanh, Nữ Nhi Hồng, Đốt Tâm, Hoa Quế Rượu, ngươi muốn cái nào? Phong ảnh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn là mỗi dạng đều tới một hồ đi. Thanh ảnh tức khắc bất mãn, chính mình khai cái tửu lầu, Phong ảnh chưa từng có hỗ trợ không nói, cư nhiên còn muốn bạch uống nàng rượu, này ngàn vạn không thể. Hành A, ngươi tưởng uống A, kia đơn giản, ngươi đưa tiền đi. Thanh ảnh tay ruôi ra, hoành ở Phong ảnh trước mặt. Phong ảnh cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, sau đó ruôi tay hướng chính mình túi áo tìm, gặp, hắn cư nhiên quên mang tiền bao. Làm sao vậy? Dường như xem thấu Phong ảnh quân trạng, Thanh ảnh xem kịch vui dường như nhìn hắn. Chương 53, đây là cho ngươi trừng phạt. Có thể hay không trước nợ a, ta lần này không mang, lần sau lại cho ngươi đi. Không được. Thanh ảnh không thuận theo không buông tha, hoàn toàn không lùi bước. Phong ảnh bất đắc dĩ, ta đây có thể cho ngươi hỗ trợ a, ta khác sẽ không, nửa cái cu ly có thể đi. Làm Phong ảnh làm cu ly, giống như cũng không tồi, Thanh ảnh ánh mắt tức khắc rảo hoạt lên. Hảo, vậy ngươi liền giúp ta đem hậu viện chôn kia đàn nữ nhi hồng đào ra đi. Vừa lúc này rượu mua đến lúc cũng đủ trường, vì bảo trì rượu tinh khiết và thơm, mới vẫn luôn chôn ở hậu viện rừng hoa đào, hiện giờ tiểu lầu khai trương sắp tới, liền kém một bộ bảng hiệu, hôm nay làm Phong ảnh nâng ra tới, đại khái sáng ngày mai là có thể dùng thượng đi. Hảo A. Đối với Thanh ảnh nói, Phong ảnh không cho là đúng, dù sao cũng là một vò rượu mà thôi, nâng một chút có thể như thế nào. Thanh ảnh không lẩu giấu vết lời, sau đó mở ra hậu viện môn. Bên ngoài rừng đào dày đặc, ánh mặt trời vừa lúc, từ lá cây khe hở gian hạ xuống, ở trên mặt đất hình thành một cái lúc sáng lúc tối khu vực. Ở nơi nào? Phong ảnh tâm tình rất tốt, đặc biệt là nghe rõ ảnh nói, này rượu thật có chút năm đầu, trong lòng một ngứa tàn nhẫn không được lập tức nhấm nháp một chút nó tư vị. Đừng nóng nội, còn ở phía trước. Thanh ảnh muốn cười lại không thể cười, nếu là Phong ảnh biết chính mình lừa lừa hắn, còn không biết muốn chọc giận thành cái dạng gì. Bất quá trong ấn tượng, Phong ảnh giống như chưa từng có ở nàng trước mặt sinh khí đi, cơ hồ một lần đều không có, cái này làm cho Thanh ảnh trong lòng có nho nhỏ chờ mong. Hảo, chính là này. Thanh ảnh đi vào một viên thô to cây hoại hạ, chỉ vào một mảnh vị trí đối Phong ảnh nói. Sau đó thuận tay liền cầm lấy cái cuốc đưa cho Phong ảnh. Hảo, ta đây đào, bất quá trước tiên nói tốt, ta phải nhưng trước nếm thử a. Không thành vấn đề. Thanh ảnh đáp ứng thực dứt khoát. Phong ảnh tắc không nghi ngờ có hắn, cầm lấy cái cuốc liền bắt đầu đào, không ra một hồi, trên mặt đất đã hiện ra ra vỏ rượu một góc, Phong ảnh vui mừng khôn xiết, đào càng ra sức, chỉ là này càng đào càng sâu, bại lộ ra vỏ rượu diện tích lại càng lớn, thẳng đến toàn bộ hình dáng đều hiện hiện ra thời điểm. Phong thanh trực tiếp bị chọc tức không được, đây là ngươi nói một vỏ rượu. Hắn một bên xoa hắn một bên chỉ vào trên mặt đất sự vật. Đúng vậy. Nhưng còn không phải là một vò rượu sao? Thanh ảnh rất là tự đắc ở bên cạnh xem diễn. Là, này thật là rượu. Bởi vì Phong ảnh đã nghe thấy được tốt nhất nữ nhi hồng rượu hương. Nhưng nó không phải một vò, là một lu a. Ngươi cư nhiên muốn cho ta cái này nâng ra tới. Trên mặt đất vò rượu ước chừng có hơn 20 vò rượu trọng lượng. Đúng vậy, chính ngươi đáp ứng a, ngươi như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết. Thanh ảnh rốt cuộc cười ra tiếng tới, tưởng bạch bạch uống nàng rượu không có cửa đâu. Ngươi! Hảo hảo hảo, ta dọn ta dọn. Phong Ảnh là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời, nhưng chính mình đáp ứng sự tình cũng không hảo đổi ý, vì thế phí sức của chín châu hai hổ, đem chỉnh lưu rượu kéo chuyển qua Thanh Ảnh chỉ định địa phương. Sau khi kết thúc, Phong Ảnh càng là mồ hôi đầy đầu, ỉ ở trên tường thở dài. Nột, đừng nói ta bạc đãi ngươi, ngươi giúp ta làm việc, ta tự nhiên sẽ khao khao ngươi. Thanh Ảnh mở ra kia đàn nữ nhi hồng, tức khắc rượu hương bốn phía, phiêu mãn toàn bộ phòng. Rượu ngon. Hai người trong lòng đồng thời vang lên thanh âm này, này vò rượu nhưng hoa Thanh Ảnh không ít tiền, hiện giờ xem ra là phi thường đáng giá. Thanh Ảnh đổ một ly đưa cho Phong Ảnh, Phong Ảnh nghe thấy tới rượu hương. Lập tức lại sinh long hoạt hổ lên, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, thậm chí còn làm Thanh Ảnh cùng nàng cùng uống, hoàn toàn quên vừa rồi Thanh Ảnh là như thế nào trêu đùa hắn. Rượu ngon. Uống lên một ly lại tục thượng một ly, Phong Ảnh dần dần có chút phía trên, cuối cùng vẫn là Thanh Ảnh nhìn không được, chuẩn bị đem trong tay hắn chén rượu đoạt đi xuống, lại không nghĩ bị Phong Ảnh cự tuyệt. Như thế nào, ngươi đợi lát nữa không nghĩ hồi cung. Chủ nhân nhìn không tới ngươi, khẳng định sẽ phái người tới tìm ngươi. Thanh Ảnh có chút sốt ruột. Hiện tại canh giờ còn sớm, không sao, nhiều uống mấy chén. Phong Ảnh nhìn qua không có gì biến hóa, giống như uống đến là thủy cũng không phải rượu. Nhưng Thanh Ảnh lại không quen nàng, duỗi tay liền phải đi đoạt, Phong Ảnh thấy vậy liền sau này lui, tránh đi tay nàng. Thường xuyên qua lại, đột nhiên Phong Ảnh một cái không xong, đột nhiên té ngã trên đất, Thanh Ảnh cũng thuận thế ngã vào hắn trên người, nữ nhi hồng từ chén rượu sái lạc, dừng ở hai người trên người. Ai, ngươi nhìn xem ngươi, này làm sao bây giờ a? Thanh Ảnh tưởng bò dậy lại bị Phong Ảnh lấy chén rượu tay vây khốn, nàng một tránh thoát, Phong Ảnh tay liền bóp chế ác hơn. Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn Phong Ảnh, phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết hắn là thật say vẫn là giả say, nhưng nàng biết Thái Dương sắp lạc sơn, Phong Ảnh cũng nên trở về phục mệnh. Phong Ảnh, ngươi còn không dậy nổi thân hồi cung. Đừng làm chủ nhân sốt ruột chờ. Thanh Ảnh lại dãy rùa vài cái, mồ hôi đầy đầu, nhưng Phong Ảnh trước sau không có động tác, cuối cùng nàng chịu không nổi hô câu. Phong Ảnh, ngươi mau buông ra ta. Ha ha. Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười. Thanh Ảnh ngẩng đầu liền cùng Phong Ảnh ánh mắt đối thượng, Thanh Ảnh đầu dựa vào là Phong Ảnh ngược vị trí, cho nên nàng có thể nghe được Phong Ảnh thực rõ ràng tiếng tim đập. Bị ta lừa đi, này xem như ngươi làm ta dọn rượu trừng phạt. Phong Ảnh tươi sáng cười, sau đó liền buông ra đối Thanh Ảnh trói buộc, đứng lên, hắn tử lượng, này kẻ hèn vài chén rượu như thế nào sẽ làm hắn say, bất quá là vì trả thù Thanh Ảnh mà thôi. Nhưng Phong Ảnh tâm tư từ trước đến nay không cẩn thận, còn không có phát hiện Thanh Ảnh bởi vì hắn động tác mà sớm đã hai má phiếm hồng. Tính, ngươi chạy nhanh trở về đi. Thanh Ảnh không nghĩ lại xem hắn, Phong Ảnh nhìn nhìn ngoài cửa sổ, gặp, trở về phục mệnh canh giờ tới rồi, vì thế cất bước liền ra bên ngoài chạy, sắp chia tay là lúc còn như cũ dặn dò Thanh Ảnh, tiểu lâu đã kêu say tiêu lâu, không thể sửa. Thanh Ảnh nhìn hắn biến mất bóng dáng, trong lòng đột nhiên có chút trống vắng, nhưng bóng đêm sắp buông xuống, đem trước mắt hết thể đều che lấp. Phong Ảnh gấp trở về thời điểm, vừa lúc hầu hạ Hách Liên Hiên thái giám tổng quản xuất hiện. Phong đại nhân, hoàng thượng hoàng hậu đang chờ gặp ngươi. Như cũng là không đạt thâm ý tươi cười, Phong Thanh mày nhíu một chút, hoàng thượng kêu chính mình đi liền tính, như thế nào hoàng hậu cũng ở a? Phong Ảnh không người, đi theo này thái giám tổng quản liền tới rồi nội điện, Hách Liên Hiên đang ở phê chữa tấu chương, Lãnh Ly ngồi ở hắn đối diện, cho hắn bảy mưu tinh kế. Hoàng thượng, hoàng hậu, Phong đại nhân tới rồi. Hách Liên Hiên mí mắt đều không nâng một chút, phất phất tay, thái giám tổng quản liền mang theo người lui xuống. Gặp người đều đi rồi, Phong Ảnh quỳ lạy trên mặt đất, hô một câu, nô hoàng vạn tuế vạn tuế. Nhưng lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị Hách Liên Hiên ngăn trở. Không phải đã nói rồi, chỉ có chúng ta mấy cái ở thời điểm không cần bãi này một bộ sao. Là, chủ nhân. Phong Ảnh ngồi dậy. Lại khôi phục thành mặt lạnh bộ dáng. Sự tình. Làm thế nào? Hách Liên Hiên hỏi. Hồi chủ tử, đều làm thỏa đáng. Thực hảo, ngươi làm việc ta luôn luôn yên tâm. Ân, bất quá trên người của ngươi như thế nào có cổ mùi rượu. Nãy giờ không nói gì Lãnh Ly đột nhiên mở miệng. Hách Liên Hiên nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu. Cẩn thận ngửi ngửi đích sắc có cổ nhàn nhạt mùi rượu. Mơ hồ có thể phân biệt ra là nữ nhi hồng hương vị. Lãnh Ly tự nhiên cũng nghe được ra tới. Trách không được, bọn thái giám nói ngươi hiện tại mới trở về, này trên người lại có nữ nhi hồng diệu hương, hay là phong đại nhân bên ngoài có trung tình nữ tử. Lãnh Ly hài hước nói. Chương 54, lưỡng tình tương duyệt sao? Phong Ảnh nghe vậy, lỗ thai tức khắc giống như lửa đốt giống nhau đỏ bừng, hắn từ trước đến nay đem cảm xúc che giấu thực hảo, duy độc là này hai lỗ thai đoá quá chân thành. Phong Ảnh ôm quyền, đặt phía trước, cũng không nguyện làm Hách Liên Hiên, Lãnh Ly hai người nhìn ra điểm cái gì. Hồi bẩm Hoàng thượng Hoàng hậu, thần bên ngoài cũng không có cái gì âm thầm tư hảo người, vọng thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Ha ha, phải không? Buồn cung nhưng không tin. Lãnh Ly cười khẽ, Phong Ảnh kia đỏ bừng bên tai, nàng mới sẽ không làm bộ không có nhìn đến. Tuy rằng Phong Ảnh là đi theo Hách Liên Hiên bên người, nhưng đối Phong Ảnh người này hiểu biết, nàng lại so với Hách Liên Hiên rõ ràng nhiều. Càng đừng nói này đó nhi nữ tình trường đồ vật, vẫn luôn là nữ tử tâm tư kín đáo, nhất có thể phát hiện. Hách Liên Hiên cũng cười cười, Phong Ảnh hàng năm đi theo chính mình bên người, chính mình lại không biết Phong Ảnh ngầm ở trộm làm cái gì. Nếu không phải hôm nay Phong Ảnh lộ ra dấu vết bị Lãnh Ly phát hiện, còn không biết chính mình phải bị chẳng hay biết gì đã bao lâu. Phong Ảnh, không thể tưởng được ngươi hôm nay cư nhiên cóng châm cho ngươi nhiệm vụ, trộm đi gặp lén tình nhân, biết tội sao? Hách Liên Hiên trộm nhìn mắt Lãnh Ly, hai người đối diện cười, rõ ràng là ở nhân cơ hội trêu đùa Phong Ảnh. Nhưng Phong Ảnh chỉ thấy được Hách Liên Hiên cũng không tin tưởng chính mình, tức khắc có chút hoảng loạn lên. Hoàng thượng, Hoàng hậu, thuộc hạ thật sự không có đi gặp lén tình nhân A, ta chỉ là trộm đi thảo ly uống rượu mà thôi. Vì thế một năm một mười, vì tự chứng trong sạch, Phong Ảnh đành phải đem hôm nay phát sinh sự tình nói thẳng ra. Uống rượu? Người đi đâu uống đến? Lãnh Ly trước một bước hỏi. Ân. Say tiêu lâu. Tuy rằng Thanh Ảnh tiểu lầu bảng hiệu còn không có treo lên, nhưng Phong Ảnh tin tưởng vững chắc tiểu lầu tên đã kêu cái này. Say tiêu lâu. Kỳ quái, vẫn chưa ở Trường An trong thành phát hiện một nhà kêu tên này tiểu lầu A. Hách Liên Hiên tinh tế hồi tưởng, hắn Yến Vương Phủ liền tọa lạc ở Trường An bên trong thành, ngày thường cũng không thiếu ở Trường An thành Hoàng Đác, như thế nào, hắn liền nhớ không nổi cái này say tiêu lâu là nơi nào. Hồi bẩm Hoàng thượng, cái này say tiêu lâu ngài không biết tình thực bình thường, bởi vì nó là gần nhất mấy ngày mới tổ chức tân tiểu lầu. Phong Ảnh sợ hãi hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tân tiểu lầu. Ở đâu vị trí? Từ bị Hách Liên Hiên lừa tiến cung, Lãnh Ly liền cảm giác sắp bị nhàm chán đã chết. Tuy rằng hoàng cung rất lớn, bên trong kỳ lạ ngoạn ý cũng không ít, cũng có Hách Liên Hiên tại tả hữu làm bạn, nhưng vẫn là so ra kém bên ngoài nơi phồn hoa có ý tứ. Lãnh Ly vừa nghe đến Phong Ảnh nói Trường An thành có tân khai tiểu lầu, lòng hiếu kỳ đã bị câu lên. Lãnh Ly biên nói, ánh mắt biên xem ra Hách Liên Hiên, hình như là cầu tình giống nhau. Không thể. Hách Liên Hiên tự nhiên minh bạch Lãnh Ly nhớ nhung suy nghĩ, nhưng Lãnh Ly thật vất vả mới trở lại chính mình bên người. Nếu nàng muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy cũng có thể, nhưng ít ra phải đợi chính mình đem quốc gia đại sự xử lý xong lại bồi nàng đi. Vì thế, thực hiển nhiên, Hách Liên Hiên lại thu được Lãnh Ly một cái con mắt hình viên đạn. Khu khu khu. Phong Ảnh cảm thấy chính mình thật sự là quá dư thừa, lơ đãng ho khan mấy ngày. Vì thế Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly liền lại khôi phục thành hoàng đế cùng hoàng hậu nhân vật. Ân, thiên quá xa, Phong Ảnh, ngươi còn không có nói kia say tiêu lâu vị trí ở nơi nào. Lãnh Ly đi đến Phong Ảnh bên người, cho Phong Ảnh vô tận áp lực. Chỉ là này càng gần liền càng cảm thấy này rượu thơm nồng úp, không giống bình phàm tiệm rượu sẽ. Có thượng đẳng nữ nhi hồng, Lãnh Ly nghĩ thầm tiểu lầu chủ nhân nhất định là cái nhân vật lợi hại. Hoàng hậu nương nương. Kia say tiêu lâu liền ở Trường An phố giao nhau khẩu, vừa lúc láng giềng trầm nhạn hồ. Kia phong cảnh nhất định không tồi đi. Đúng vậy. Tưởng tượng đến Mỹ lệ trầm nhạn hà, Lãnh Ly tâm nháy mắt lại bay đi ra ngoài, phảng phất chính mình giờ phút này liền ngồi ở say tiêu trong lâu, trên bàn bãi một vò rượu ngon, gió nhẹ từ từ thổi tới, Lãnh Ly bình yên ngắm nhìn phương xa, trầm nhạn hồ mặt hồ nhộn nhạo, ở ấm áp dương quang hạ, giống như điều dao động chỉ bạc, xuyên qua ở yên lặng thời gian. Nhanh nhất đổi mới. Rượu, thật sự là rượu, có cơ hội nàng nhất định phải đi nơi nào nhìn xem. Ai, vậy ngươi nhất định gặp qua say tiêu lâu chủ nhân đi. Lãnh Ly sốt ruột hỏi lên. Phong Ảnh lại gãi gãi đầu, ánh mắt bay tới Lãnh Ly phía sau Hách Liên Hiên trên mặt. Như thế nào, chẳng lẽ nơi này có cái gì nội tình, bổn cung không thể biết không? Lãnh Ly bị Phong Ảnh làm cho có chút không thể hiểu được lên. Đúng vậy. bị Phong Ảnh ánh mắt xem có chút trong lòng chột dạ, Hách Liên Hiên cũng không biết hắn dụng ý là cái gì. Kỳ thật cũng không có ẩn tình, chỉ là, Hoàng thượng, Hoàng hậu, này Say Tiêu Lâu chủ nhân các ngươi cũng là nhận được. Vô pháp, Phong Ảnh chỉ phải toàn bộ nói ra. Phải không? Ta cũng nhận thức. Lãnh Ly không thể tin tưởng chỉ chính mình, giống như trong ấn tượng chính mình cũng không có nhận thức cái gì Nhàn Vân Giật Hạc thần nhân A. Vì thế Lãnh Ly quay đầu, vừa lúc cùng đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc Hách Liên Hiên đối thượng mắt. Kia, người kia là ai A? Lúc này là Hách Liên Hiên hỏi. Là Phong Ảnh liếc liếc mắt một cái Lãnh Ly, không biết là nói tốt vẫn là không nói hảo. Ai nha, ngươi liền mau nói đi, Phong Ảnh, ngươi chừng nào thì như vậy nét mực. Lãnh Ly bất mãn kêu la lên. Là Thanh Ảnh. Phong Ảnh thật cẩn thận nói ra. Quả nhiên Lãnh Ly mặt nhanh chóng lạnh xuống dưới, không thể tưởng được thế nhưng là Thanh Ảnh. Lãnh Ly còn nhớ rõ nàng đã từng cỡ nào si mê Hách Liên Hiên, thậm chí muốn giết chính mình. Nghĩ đến đây, Lãnh Ly dùng một loại u oán ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Hiên. Khu khu khu. Hách Liên Hiên nhẹ nhàng né tránh Lãnh Ly xem kỹ, sau đó lại đem đề tài đưa tới Phong Ảnh nơi này. Ngươi như thế nào có rảnh đi tìm Thanh Ảnh? Thuộc hạ cũng là vô tình gặp được nàng, đối nàng khai tiểu lầu chuyện này cũng không cảm kích. Phong Ảnh nói chính là lời nói thật, nhưng Hách Liên Hiên lại có điểm không tin. Phong Ảnh cùng Thanh Ảnh khi nào một mình ở chung, từ trước hai người còn ở ảnh tổ thời điểm, rõ ràng trừ bỏ nhiệm vụ lúc sau nửa câu lời nói đều không nói, càng đừng nói hai người cư nhiên một chỗ ban ngày, còn cùng nhau uống rượu. Một bên Lãnh Ly giống như cũng cảm giác được cái gì, khó hiểu hỏi. Buồn cung cũng cảm giác ngươi cũng không có uống say, giống như cũng không có uống rất nhiều, như thế nào trên người lớn như vậy mùi rượu đâu. Này, vấn đề này Phong Ảnh nên như thế nào trả lời? Nói hắn cùng Thanh Ảnh quăng ngã vừa cảm giác, vì thế hai người liền không cẩn thận ôm ở cùng nhau, còn đem rượu đánh vẩy lên người. Nói cách khác, này tuy rằng là sự thật, nhưng Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly hai người sẽ tin tưởng chính mình sao? Như thế nào không nói? Nga. Bởi vì thủ hạ đi cấp Thanh Ảnh hỗ trợ, nàng tiểu lầu mới bắt đầu, còn chưa buôn bán đâu. Phong Ảnh đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng không biết là bị Hách Liên Hiên truy vấn duyên cớ, vẫn là thật sự bởi vì mới vừa rồi thực. Thanh Ảnh ôm nhau sự. Nha, không thể tưởng được chúng ta gió lớn thị vệ cũng có như vậy ôn nhu thời khắc. Lãnh Ly tuy rằng bởi vì chuyện quá khứ đối Thanh Ảnh không có nhiều ít cảm tình, nhưng không thể không nói. Phong Ảnh Thanh Ảnh hai người quang từ bề ngoài xem ra, đích xác thực xứng đôi. Lãnh Ly nghĩ như vậy, Hách Liên Hiên càng là nghĩ như thế, nguyên bản trong lòng liền đối Thanh Ảnh hổ thẹn, mà Phong Ảnh cũng là cái đáng tin cậy nam nhân, nếu bọn họ hai người ở bên nhau, vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự. Vì thế cách không chung, Hách Liên Hiên lại cùng Lãnh Ly tương đối cười, xem như đạt thành chung nhận thức, chỉ có Phong Thanh bị chẳng hay biết gì, cũng không cảm kích bọn họ ý tưởng. Phong Ảnh, ngươi cho rằng Thanh Ảnh như thế nào? Hách Liên Hiên trước hết đặt câu hỏi. Chương 55, vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngạch, hồi bẩm Hoàng thượng, Thanh Ảnh người không tồi a. Phong Ảnh như trượng nhị hòa thượng, nháy mắt sở không được chân dung trả lời. Không tồi. Không tồi ở nơi nào? Chính là, người rất đẹp, tâm địa cũng thiện lương, hơn nữa nàng rượu còn thực hảo uống. Trừ bỏ này đó Phong Ảnh cũng không dám nhiều lời mặt khác. Nga. Chẳng lẽ ngươi liền đối nàng không có mặt khác cảm giác? Lãnh Ly nhân cơ hội hỏi một câu mấu chốt nhất. Cái gì cảm giác? Hắn đem Thanh Ảnh đường tốt nhất bằng hữu, này yêu cầu cái gì mặt khác cảm giác sao? Phong Ảnh không hiểu. Chính là cái loại này tưởng tượng đến nàng liền cảm thấy trong lòng ấm áp, sẽ cảm thấy vui sướng cảm giác ra. Lãnh Ly không thuận theo không buông tha, thẳng thiết trọng điểm, chính là muốn cho Phong Ảnh nói ra chính hắn trong lòng lời nói. Phong Ảnh nghĩ nghĩ. Đột nhiên lại nghĩ tới hôm nay buổi chiều ở rừng đào hạ phát sinh những cái đó sự tình, tức khắc có chút bế tắc giải khai loại cảm giác này a, có a. Thật sự, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly đồng thời ra tiếng, bởi vì sự tình tất cả đều ấn bọn họ thiết tưởng chung tiến hành. Cho nên ngươi đối Thanh Ảnh là thích đi. Lãnh Ly kiên trì truy hỏi kỹ càng sự việc, đồng thời cũng vẫn luôn ở quan sát Phong Ảnh trên mặt biểu tình. Kia sao có thể, Hoàng hậu nương nương. Thuộc hạ này cũng không dám. Phong Ảnh nghe vậy đột nhiên quỳ trên mặt đất. Bởi vì ở hắn trong lòng, chính mình trước sau bất quá là cái sẽ chơi đao lộng kiếm thô nhân thôi. Thanh Ảnh liền tính xuất từ Thanh Lâu, cũng là cái bán quá nghệ trong sạch cô nương. Với nàng, nghĩ đến chính mình là trăm triệu không xứng với. Như thế nào không có khả năng, Phong Ảnh chính ngươi cũng nói ngươi đối Thanh Ảnh có cái loại cảm giác này, vậy chứng minh ngươi đối nàng có tương tư chi ý. Nhưng kia chỉ là bằng hữu gian tình nghĩa a, ta là thật sự đem Thanh Ảnh làm như chi tâm chi giao, không dám hẹn trước lôi chỉ một bước, càng không dám tùy ý lầm người trong sạch, thỉnh Hoàng hậu nương nương chớ nên lại nói những lời này, nếu không thuộc hạ liền thật sự tội đáng chết vạn lần. Nhìn đến Phong Ảnh như vậy nghiêm túc thái độ, Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly Ai cũng không có ở nhiều lời nửa câu, nếu Phong Ảnh chính mình cho rằng không có vậy không có đi, nhưng Lãnh Ly rõ ràng cảm giác là sẽ không gạt người. Có đôi khi ái sẽ không chính mình tìm tới môn, mà là yêu cầu chính mình nỗ lực đi tranh thủ, hy vọng Phong Ảnh một ngày nào đó cũng có thể hiểu được đạo lý này, Lãnh Ly làm người từng trải so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu không có mặt khác sự vụ công đạo, thuộc hạ liền cáo lui. Cung thân, túi đầu. Phong Ảnh không có dư thừa cảm xúc từ trong đường lui ra tới. Nhưng ở Lãnh Ly cùng Hách Liên Hiên trong mắt, hắn đảo như là bị xuyên qua sau chạy chối chết. Chẳng qua mọi người đều nhìn thấu không nói toạc mà thôi. Phong Ảnh rời đi sau, trở lại chính mình trong phòng, ngoài cửa sổ đột nhiên quát lên phong tới, đem phía trước cửa sổ cây liễu thổi cành lá loạn hoảng, phát ra phiền lòng tiếng vang tới, nhưng người trong nhà lại tâm như nước lặng, trong đầu trống rỗng, Phong Ảnh liền như vậy ngồi ở ghế trên. Nhìn trên bàn ánh nến từ lượng đến diệt, dường như một đêm vô miên. Mấy ngày lúc sau, sáng sớm, Thanh Ảnh mới vừa mở ra tiểu lầu đại môn, Chu Xuân Đường liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Thanh cô nương hôm nay sớm như vậy liền tới tiểu lầu. Tự tiểu lầu kiến thành kia một ngày khởi, Chu Xuân Đường cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều đi theo Thanh Ảnh. Nhưng kỳ quái chính là, Thanh Ảnh nghĩ đến thăm ngủ, như vậy hôm nay đột nhiên khởi sớm như vậy. Là... Đúng vậy, hôm nay ngày thực hảo, vì thế dậy sớm một lần. Hôm nay Thanh Ảnh nói chuyện có chút hàm hồ, giống như ở lén gạt đi cái gì, nhưng Chu Xuân Đường không có nhiều đi để ý. Hắn quay đầu nhìn về phía không trung, phát hiện một vòng lửa đỏ ánh sáng mặt trời từ dãy núi khe hở từ từ mà thượng, dần dần thổi tới trong rừng sương mù. Mỗi người chỉ nói hoàng hôn hảo, mà ta lại cảm thấy không thắng nổi này ánh sáng mặt trời nửa phần. Thanh Ảnh cũng quay đầu lại. Nhưng mê người cảnh tượng tiến vào nàng trong mắt lại không có tiến vào nàng trong lòng, không biết vì sao, nàng mấy ngày nay chằn trọc thế nhưng khó có thể đi vào giấc ngủ, cho nên hôm nay mới khởi sớm như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì phía trước Phong Ảnh. Thanh Ảnh lộng không rõ, nàng chuẩn bị đợi lát nữa đi tìm Vân La hảo hảo nói một câu, hiện tại duy nhất có thể nói chuyện riêng tư cũng chỉ có Vân La. Nha, đại sáng sớm các ngươi hai cái liền ở một khối. Là phân không khai sao? Cách đó không xa, Phong Ảnh mang theo một khối bảng hiệu đã đi tới. Mấy hắn một lòng đều ở Thanh Ảnh tiểu lầu trên người, tâm tâm quyến luyến nàng sinh ý, mà Thanh Ảnh, sáng sớm tinh mơ liền cùng tình lang ở chỗ này tình trạng ý thiếp, nghĩ đến đây, Phong Ảnh lại đột nhiên nghẹn một bụng khí. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Thanh Ảnh nhìn đến Phong Ảnh tới một chút đều không kinh ngạc, từ rượu sau từ biệt sau, Phong Ảnh liền thường xuyên tới tiểu lầu hỗ trợ. Đầu vài lần còn thực mới mẻ, nhưng gặp qua, Thanh Ảnh chính mình cũng thành thói quen, không cho là đúng. Nhưng lần này không biết vì sao, nàng tâm lại trộm rung động một chút, đến nỗi nguyên nhân, nàng chính mình cũng nói không tốt, có lẽ cùng mấy ngày nay không có hảo hảo ngủ có quan hệ đi. Thanh Ảnh chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Trừ bỏ Chu Xuân Đường, vô luận gặp qua bao nhiêu lần, nhắc tới Phong Ảnh, hắn đều trong lòng nhút nhát. Nhìn thấy Phong Ảnh, Chu Xuân Đường lại như lâm đại địch, đối Phong Ảnh xuất hiện cực kỳ bất mãn, đúng vậy, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, nơi này là nhà ngươi sao? Liền hứa ngươi tới xung xoe, ta đến xem ta hảo bằng hữu đều không thể. Ngươi đây là có ý tứ gì, ta nhưng không có xung xoe, ta cùng ngươi giống nhau, đem Thanh Ảnh cô nương làm như ta hồng nhan tri kỷ. Nghe vậy, Phong Ảnh lúc này mới đem tầm mắt từ Thanh Ảnh trên người chuyển qua Chu Xuân Đường trên người. Chỉ thấy hắn ăn mặc một kiện bạch y, mặt trên họa có nhàn nhạt mặc trúc, lại thấy hắn tay cầm trúc sam, khuôn mặt sạch sẽ, nhìn qua đảo có vài phần người trộm chó dạng cảm giác. Lại đi xem cùng hắn cùng bài đứng chung một chỗ Thanh Ảnh, chỉ là lược thi phân trang, một kiện đỏ tươi váy sam, không biết không gian lại có loại hai người xứng đôi cảm giác. Phong Ảnh vì chính mình có loại cảm giác này rồi sau đó sợ, hắn theo bản năng chống cự loại cảm giác này xuất hiện. Bởi vì hắn nhận định Thanh Ảnh sẽ không thích Chu Xuân Đường như vậy thế tục công tử ca. Tính, không nghĩ để ý tới loại người này, Phong Ảnh ngược lại lấy ra chính mình mang đến bảng hiệu, có chút khoe ra đặt ở Thanh Ảnh trước mặt. Đây là... Thanh Ảnh chỉ bảng hiệu, mặt trên bị bịt kín vải đỏ, cho nên nàng nhìn không ra mặt trên sở để chính là cái gì tự. Đây là cho ngươi, Thanh Ảnh Phong Ảnh có chút ngượng ngùng cười cười, đây chính là hắn tự mình chuẩn bị, cũng hoa rất nhiều tâm tư. Cho ta. Thanh Ảnh cùng Phong Ảnh đối diện, trong lòng cảm thấy có điểm ý tứ, Phong Ảnh khi nào còn vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Chương 56, có khác gia thất. Là thứ gì à, thần thần bí bí, thần thần thao thao, Thanh cô nương ta không bằng mở ra nhìn xem đi. Như vậy Chu Xuân Đường mới có thể vạch trần cái này Phong Ảnh gương mặt thật. Mỗi lần chính mình cùng Thanh Ảnh một chỗ thời điểm, hắn đều phải vụt ra tới, đảo loạn chuyện tốt. Chu Xuân Đường thật sự là hận, nói hắn tay liền phải đi xốc lên bao phủ bảng hiệu vải đỏ, nhưng còn chưa đụng tới đã bị Phong Ảnh mở ra. Đây là cấp Thanh Ảnh, Thanh Ảnh ngươi tới bóc. Phong Ảnh nhân cơ hội tễ đến Thanh Ảnh cùng Chu Xuân Đường trung gian, đem Chu Xuân Đường tễ tới rồi bên cạnh. Chu Xuân Đường muốn mắng lại không thể mắng xuất khẩu, chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm. Như vậy thần bí. Thanh Ảnh nhuẩn miệng cười, ở Phong Ảnh chờ mong hạ, dần dần vạch trần này phó bảng hiệu bí mật. Say, tiêu, lâu. Thanh Ảnh đem nhìn đến mỗi một chữ niệm ra tới, Kim Bích Huy Hoàng bảng hiệu có khắc sâu sắc tự thể, này chẳng lẽ là chủ nhân chữ viết. Thanh Ảnh có chút không thể tin được, chẳng lẽ chủ nhân biết chính mình còn chưa rời đi Hoàng Thành, còn ở nơi này chờ hắn sao. Cho nên hắn mới mượn hoa hiến Phật, làm Phong Ảnh ra mặt đem bảng hiệu giao cho chính mình. Thanh Ảnh rơi vào ở chính mình ảo tưởng, đáng tiếc chính là, theo thời gian trôi đi, nàng đã từng nóng rực tâm đảo có chút lạnh lẽo, Thanh Ảnh đã dần dần có thể minh bạch, sở hữu hết thảy đều là nàng phỏng đoán, Hách Liên Hiên sẽ không tới tìm nàng, cũng sẽ không tới gặp nàng, càng sẽ không cùng nàng có bất luận cái gì liên hệ. Cho nên lại nhìn đến bảng hiệu kia một khắc, tâm tình của nàng nháy mắt từ hỉ chuyển bi, cũng không quá hảo. Làm sao vậy? Phong Ảnh nhìn ra Thanh Ảnh trên mặt biểu tình khó coi, theo bản năng để ra nghi vấn lên. Không có gì, cái này bảng hiệu ta thực thích, đợi lát nữa liền tìm người đem nó treo lên đi thôi. Không cần người khác ra, ta chính mình liền có thể giúp ngươi quải. Phong Ảnh không biết Thanh Ảnh nội tâm suy nghĩ, như cũ vui tươi hớn hở. Mà một bên Chu Xuân Đường tắc nhìn xem tiểu lầu ở giữa treo cổ vị trí, không cấm tim đập giật mình, như vậy cao khoảng cách, hắn nói hắn một người là có thể thu phục. Chu Xuân Đường tuy rằng không tin, nhưng Phong Ảnh thật sự chính là chính mình một người đi lên quải bảng hiệu, hắn khinh công thực hảo, lực cánh tay cũng đại, lại mượn dùng chút thang trợ giúp, không cần thiết một hồi liền treo lên bảng hiệu. Ngươi nhìn xem chính bất chính A. Liên ở Phong Ảnh túi đầu, chuẩn bị hỏi phía dưới Thanh Ảnh, cái này bảng hiệu có hay không quải vài thời điểm, hắn mới phát hiện Thanh Ảnh người cũng không ở chỗ này, chỉ có một cái Chu Xuân Đường ở dưới đứng. Ai? Ngươi hướng bên trái tới một chút ta, có điểm ai? Chu Xuân Đường còn ở chỉ đạo Phong Ảnh như thế nào quải, nhưng Phong Ảnh để ý chỉ có Thanh Ảnh, hắn đứng ở trúc thang thượng phẫn nộ hỏi. Thanh Ảnh người, ngươi có hay không nhìn đến nàng đi nơi nào? Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Ngậy! Chu Xuân Đường xấu hổ nhìn bốn phía, lại đi tiểu lầu đại đường cùng hậu viện rừng đào, nhưng đều không có nhìn đến Thanh Ảnh bóng người. Mới vừa rồi hắn cũng không ý thức được Thanh Ảnh trộm chạy tới. Không có sao. Phong Ảnh hỏi, nhưng trả lời hắn chỉ có Chu Xuân Đường lắc đầu. Đây là Phong Thanh lần đầu tiên sinh ra muốn sát một cái vô tội người ý niệm. Vì thế hắn thình thịch từ trúc thang thượng nhảy xuống, thành công dọa tới rồi Chu Xuân Đường một lần, làm người sau khóa nổi lên cổ, một bộ phòng bị bộ dáng. Nhưng Phong Ảnh không có động thủ ý niệm, Thanh Ảnh ở chỗ này không thân không thích, hắn thật sự không thể tưởng được nàng người đi nơi nào. Thanh Ảnh người không ở, Chu Xuân Đường một chút đều không nghĩ đối mặt Phong Ảnh, vì thế sau lưng liền khai lưu. Chạy về trong nhà đi. Chu Xuân Đường không ở, Phong Ảnh làm khởi sự tới liền thoải mái rất nhiều, hắn đi vào trước đem tiểu lầu nội quét tước một chút, nguyên lai cho rằng Thanh Ảnh sẽ chính mình trở về, không nghĩ tới Phong Ảnh đem sự tình đều làm xong, còn nhìn không tới nàng bóng người, hắn nháy mắt liền nóng nảy lên. Sau đó nghĩ đến cái gì dường như... Phong Ảnh bắt đầu theo dõi khởi Thanh Ảnh bước chân, từ trước ở ảnh tổ thời điểm, bọn họ cũng thường thường dựa vào phương pháp này tìm được lẫn nhau, hảo truyền đạt chính mình nắm giữ tình báo. Nhưng hiện tại, Phong Ảnh cư nhiên dùng ở cái này địa phương, gần chỉ là muốn biết Thanh Ảnh con chính mình rốt cuộc đang làm chút cái gì. Phong Ảnh đi theo này Thanh Ảnh bước chân, một đường xuyên qua xun xuê Trường An phố, lại tiếp theo lối rẽ đi lên trong rừng tiểu đạo, nhìn bốn phía càng ngày càng nồng đậm ám lâm, Phong Ảnh tâm tình kém rất nhiều, hiện giờ thiên hạ đại bình, căn bản là không cần Thanh Ảnh lại đi sưu tầm cái gì tình báo, kia nàng êm đẹp làm gì tới loại này bí ẩn địa phương. Phong Ảnh đoán không được đáp án, chỉ có thể đi bước một đi theo đi tìm chân tướng. Vì thế ở xuyên qua mấy tùng bụi gai cây cối, lại lật qua một cái tiểu sườn núi sau, Phong Ảnh ở một cái nửa tân nhà tranh ngoại đình chỉ bước chân. Bên trong truyền đến Thanh Ảnh nói chuyện thanh âm, nhưng Phong Ảnh không có sốt ruột đi vào, bởi vì hắn tầm mắt dừng lại ở ngoài phòng mới vừa phách tốt tuổi lửa đối thượng, đứng chồng ngược dịu thượng còn lưu co cây cối vụn gỗ, cách đó không xa mấy cây đầu gỗ chát khởi giá gỗ thượng, một ít mới vừa tẩy tốt nam tử quần áo chính phơi nắng, từng giọt máng xôi xuống dưới, làm ướt phía dưới mặt cỏ. Trong phòng Thanh Ảnh giống như bởi vì nghe được cái gì mà cười ha ha, đang cười thanh, Phong Ảnh lỗ thai tự nhiên cũng nghe tới rồi nam nhân thanh âm, này hết thể cảnh tượng đều thuyết minh, trước mắt nhà tranh là một cái đắm chìm ở hạnh phúc chung gia đình, giản dị lại tốt đẹp. Làm Phong Ảnh nhớ tới phụ mẫu của chính mình, ở bọn họ còn trên đời thời điểm, tựa hồ cũng là như thế này vui sướng vô ưu đi. Hắn minh bạch, chắc không được Thanh Ảnh nói chính mình đối Chu Xuân Đường không có ý tứ. Bởi vì nàng ở chỗ này có chính mình ra, một khi đã như vậy, Phong Ảnh vẫn là không cần lại đi quấy rầy. Hắn quay đầu, nhưng không biết vì cái gì hắn sẽ cảm giác nội tâm trống không một vật, giống như ở cái này địa phương bị mất một cái bảo vật, một cái vĩnh viễn đều không thể ở có được bảo vật. Hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua Lánh Ly yêu cầu nói. Nga, chẳng lẽ ngươi liền đối Thanh Ảnh không có mặt khác cảm giác? Chính là cái loại này tưởng tượng đến nàng liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Sẽ cảm thấy vui sướng cảm giác ra. Phía trước, Phong Ảnh đối loại cảm giác này còn không hiểu, hiện tại, hắn giống như có thể cảm nhận được, nhưng lại không giống cái gì chuyện tốt. Nghe trong phòng nói chuyện thanh, Phong Ảnh tự biết chính mình bất quá là cái dư thừa, quả nhiên, hắn là cái loại này cái gì mộng đều không thể làm người, bằng không sẽ lâm vào trong đó, vĩnh viễn nhảy không ra. Phong Ảnh cười khổ, bắt đầu tự mình an ủi lên, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng lại rất không cẩn thận đụng tới củi lửa đôi, Phong Ảnh lập tức chạy đi, tiến vào trong rừng cây. Mà người trong nhà thập phần cảnh giác, nghe được cửa động tĩnh, Thanh Ảnh trực tiếp chạy chậm ra tới, nhưng nhìn nhìn bốn phía, đều không có nhìn đến khả nghi đối tượng. Phong Ảnh tắc tránh ở một bên yên lặng nhìn chăm chú vào, sau đó liền nhìn đến theo sát Thanh Ảnh lúc sau lại đi ra một người nam nhân tới, ăn mặc vải thô sam, trong tay cầm một trường cung, thoạt nhìn là cái thợ săn trang điểm. Từ diện mạo tới xem, thường thường vô kỳ, chỉ là cái phàm nhân bộ dáng. Nguyên lai Thanh Ảnh ái mộ chính là người như vậy, Phong Ảnh lại nhìn chăm chú vào Thanh Ảnh cùng nam nhân rời đi, hồi lâu, hắn mới rời đi rừng cây, trở lại trong cung. Chương 57, chọn một người bên nhau cả đời. Mà ở nhà tranh nội, tuy rằng Thanh Ảnh tả hữu kiểm tra quá, không phát hiện cái gì dị thường địa phương, nhưng nàng vẫn là cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc là... cái gì động vật ban ngày ban mặt ra tới còn đánh nghiêng củi lửa, nhưng Trương Trường Sinh an ủi nàng, hẳn là chỉ là một ít khá lớn động vật mà thôi, không có gì. Phòng trong, đĩnh dựng bụng, đang nằm ở trên giường Vân La lại nói tưởng uống nước, tuy rằng thiên đã phong ấm, nhưng Trương Trường Sinh vẫn là đi cấp Vân La thiêu nước cấm đi. Phòng trong liền lại dư lại Vân La cùng Thanh Ảnh hai người. Vân La tỉ tỉ, ngươi cảm thấy còn hảo đi. Thanh Ảnh nhìn nhìn Vân La bụng. Mang thai chung người có thể hay không thực không thoải mái a? Đúng vậy, vất vả là vất vả điểm, nhưng ta không hối hận, Thanh Ảnh về sau cũng là phải gả người, có hài tử ngươi liền sẽ cùng ta tưởng giống nhau. Mang thai chung Vân La ôn nhu vô vỗ Thanh Ảnh tay. Thanh Ảnh, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị như vậy một người qua đi nửa đời sao? Vân La lo lắng nhất vẫn là nàng. Nào biết Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, lại sửa lại khẩu, có lẽ không phải. Như thế nào? Vân La không thể tưởng được nàng đột nhiên sửa lại tâm tính, tức khắc tò mò lên, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đã có? Đúng vậy. Thanh Ảnh biết Vân La muốn nói cái gì, hiện giờ nàng sắc có yêu thích người. Là phía trước ngươi đi theo cái kia nam tử sao? Sợ hãi Thanh Ảnh còn đang đợi cái kia phụ lòng người, Vân La chạy nhanh hỏi có phải hay không? Không phải, là một cái khác. Một cái khác? Như thế nào? Cái gì như thế nào? Thanh Ảnh không hiểu. Nam nhân kia thế nào a? Đối với ngươi được không a? Là nơi nào người a? Cha mẹ như thế nào Vân La như vậy đề tài hỏi Thanh Ảnh rất nhiều, nhưng Thanh Ảnh chỉ có một chữ miệng, trả lời tốc độ xa xa theo không kịp nàng hỏi tốc độ. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Được rồi, bát tự còn không có một phiết, ta còn không biết thái độ của hắn, ngươi liền không cần giống thẩm phạm nhân giống nhau thẩm vấn ta. Thanh Ảnh bất đắc dĩ nói. Cái gì? Ngươi còn không có cùng hắn cho thấy tâm ý của ngươi sao? Trả lời nàng chỉ có Thanh Ảnh không tiếng động gật đầu. Vân La sợ hãi Thanh Ảnh lại muốn yêu đơn phương, nhưng Thanh Ảnh làm nàng không cần lo lắng, theo sau lại dặn dò vài câu, liền chuẩn bị rời đi nhà tranh. Trước khi chia tay, Vân La cố ý nói cho Thanh Ảnh. Đơn phàm có thể bắt lấy đều phải nỗ lực bắt lấy, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn mất đi, ngươi có thể tiếp thu như vậy sự thật sao? Thanh Ảnh, cái loại này ái mà không được cảm thụ. Thanh Ảnh ở trở về trên đường vẫn luôn suy nghĩ những lời này, ái mà không được, giống như trước nàng đối Hách Liên Hiên như vậy sao? Nhưng là hiện tại nghĩ đến kia căn bản hoặc căn bản chưa nói tới ái, nàng chỉ là tham mộ, chỉ là hâm mộ Hách Liên Hiên, rốt cuộc nàng có được chính là cuộc đời như vậy, làm người thịt cá là lúc bị Hách Liên Hiên giải cứu, nàng cho rằng đó là ái, kỳ thật bằng không, chẳng qua là cảm ơn cùng tham mộ rối rắm ở bên nhau sản vật mà thôi, so với nàng. Nàng có lẽ càng giống trở thành Hách Liên Hiên người như vậy. Không phải tổng đi tìm kiếm trợ giúp, hơn nữa có thể vươn tay mang cho người khác cấm áp, mà Thanh Ảnh liền muốn trở thành người như vậy. Không hề nghi ngờ, Phong Ảnh là bất đồng tồn tại, cùng hắn cãi nhau cũng hảo, cùng hắn đại náo cũng hảo, loại này cảm tình không có hỗn loạn mặt khác, có tất cả đều là thường ngày ở chung mà đến tình yêu. Nguyên lai, nàng mới là cái kia bị che giấu ở cảnh trong mơ người A. Thanh Ảnh hoàn toàn nghĩ thông suốt, nàng nhanh chóng chạy vội ở Trường An trên đường, vì chính là nhanh lên nhìn thấy Phong Ảnh, thường lui tới khi. Chờ, hắn tổng đãi ở nàng tự lầu, nói vậy hiện tại cũng ở đi. Thanh cô nương, ngươi cứ như vậy cấp là muốn đi làm cái gì? Phía sau truyền đến Chu Xuân Đường thanh âm, Thanh Ảnh dừng lại, quay đầu lại nhìn đến hắn mang theo chuẩn bị tốt tay mải. Ngươi đây là phải rời khỏi sao? Đúng vậy. Gia mẫu phía trước liền thúc giục quá rất nhiều lần, nhưng ta đều không có rời đi. Vì cái gì? Đúng vậy, vấn đề này Thanh Ảnh rất sớm phía trước liền muốn hỏi. Bởi vì ngươi a, Thanh Ảnh cô nương ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi Tô Hàng sao? Nơi đó mùa xuân đích xác thực mỹ, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, quyết không cô phụ. Chu Xuân Đường rốt cuộc nói ra chính mình tưởng nói, tuy rằng hắn ẩn ẩn minh bạch Thanh Ảnh cho hắn hồi đáp sẽ là cự tuyệt, nhưng hắn không hối hận. Xin lỗi, Chu công tử, ta có ái mộ người. Là Phong Ảnh sao? Thanh Ảnh bị người nhìn thấu tâm tư, kinh ngạc một chút, ngươi như thế nào? Ta đã sớm đã nhìn ra, ngươi đối hắn có tình, hắn đối với ngươi cũng cố ý, ta chúc phúc các ngươi. Tuy rằng Phong Ảnh luôn là đối hắn hung tợn, nhưng lại trước nay không có thương tổn quá hắn. Tái kiến, chúng ta có lẽ còn có gặp lại thời điểm đi. Mặt sau tiền bá đã thúc giục, Chu Xuân Đường đối Thanh Ảnh cười. Sau đó xua tay rời đi. Chỉ để lại Thanh Ảnh một mình một người. Thanh Ảnh hoãn một hồi, lại trở về tiểu lầu, lại phát hiện trống rỗng trong đại đường, chỉnh tề sạch sẽ, rõ ràng bị người quét tức quá, nhưng vô luận Thanh Ảnh tìm bao lâu, đều không có phát hiện Phong Ảnh thân ảnh. Lần này, hắn như thế nào nhanh như vậy liền đi trở về. Trong hoàng cung, Hách Liên Hiên biểu tình nghiêm túc đưa cho Phong Ảnh một chương danh sách. Nghe nói phương Bắc đại hạ, lương thực không thu hoạch, mấy chục vạn ba tánh trôi dạt khắp nơi, bởi vì đói khát, mọi người thậm chí giết hại lẫn nhau. Nhưng vấn đề là, chấm khoảng thời gian trước mới mở ra kho lúa, phóng lương cứu tế ba tánh, như thế nào còn sẽ có nhiều như vậy người không có lương thực nhưng ăn. Phong Ảnh lạnh lùng, hoàng thượng là sợ phương Bắc xuất hiện sâu gạo. Là một đám sâu gạo, bọn họ bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài phóng lương cấp ba tánh, kỳ thật ám mà an vụng chấm lương thực. Làm mấy chục vạn người chịu đựng thống khổ, cho nên chấm hiện tại mệnh ngươi vì đại lý tự giam chùa, lập tức đi trước phương Bắc, đem những cái đó an vụng lương thực sâu gạo chóc nã quý án. Là, thuộc hạ tuân chỉ. Phong Ảnh lãnh mệnh lệnh, liền mang theo nhân mã xa phó phương Bắc. Mà ở tiểu lầu một mình chờ đợi Thanh Ảnh, không còn có ở sáng sớm nhìn đến quá Phong Ảnh tươi cười, từ ngày ấy từ biệt, Phong Ảnh không còn có tới tìm nàng. Phong Ảnh đi nơi nào? Vì cái gì ngày đó đi như vậy cấp? Nhiều như vậy thiên không tới. Nếu là muốn xử lý sự vụ, vì cái gì không nhờ người cho nàng một cái lời nhắn? Liên như vậy làm nàng bạch bạch chờ đợi, từ ánh sáng mặt trời sơ khởi, đến ngọ ngày rào rạt, lại đến hoàng hôn ánh chiều tà, như vậy phong cảnh không biết đã bao nhiêu lần từ thanh ảnh phía trước cửa sổ trình diễn. Chu Xuân Đường rời đi, phong ảnh giống như cũng theo đó biến mất, thanh ảnh đắm chìm ở nồng đậm thơ vương bên trong, nàng cũng từng mấy lần tìm tới cửa cung, nhưng vô luận như thế nào giải thích, đóng giữ cửa cung thị vệ cũng không chịu phóng nàng đi vào. Nàng muốn gặp Hách Liên Hiên, nhưng Hách Liên Hiên người chỗ thâm cung lại như thế nào sẽ biết nàng khó xử. Thanh ảnh cảm thấy có chút tuyệt vọng, Vân La nói không có lúc nào là không quanh quẩn ở nàng lỗ thai trong lòng. Đơn phàm có thể bắt lấy đều phải nỗ lực bắt lấy, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn mất đi, ngươi có thể tiếp thu như vậy sự thật sao? Thanh ảnh, cái loại này ái mà không được cảm thụ. Ái mà không cầu, ái mà không cầu, thanh ảnh trong mắt phiếm nước mắt, nàng cỡ nào sợ hãi Vân La tỷ tỷ nói sẽ như vậy một ngữ thành sớm, giống như vĩnh viễn mất đi sở ái. Chương 58, chờ ngươi trở về. Mấy ngày lúc sau, phương Bắc thiếu lương thực vấn đề mới được đến hoàn toàn giải quyết, phong ảnh lại một lần hoàn thành nhiệm vụ, thông qua tầng tầng điều tra, hắn rốt cuộc bắt lấy những cái đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng quan viên, rõ ràng mấy chục vạn ba tánh vô mễ nhưng thực, này đó không có lương tâm quan viên cư nhiên đem quốc khố lương thực toàn bộ đưa vào nhà mình kho lúa, sau đó ở cùng bản địa hương thân hợp tác, nhân cơ hội lên ào hào lương giới, một đấu gạo có thể so với trăm lượng hoàng kim. Thậm chí làm những cái đó lương thực ở kho lúa hư thối, cũng không muốn lấy ra tới cứu tế ba cánh. Phong ảnh đối này đó ác nhân hận thấu xương, hận không thể xẻo cốt lấy tâm, nhưng là lại không được nghe theo Hách Liên Hiên an bài, đem những người này toàn bộ trảo lấy quy án, sau đó áp giải đến kinh thành chém đầu. Phong ảnh trở về thời điểm, bị Hách Liên Hiên phong làm trấn quốc đại tướng quân, hắn cưỡi xích mã, đi tuất đảng trước mặt, mặt sau mang theo bị áp giải quan viên. Từ Trường An phố đi qua, mỗi đến chỗ, đều bị Trường An bá tánh đường hẻm hoan nghênh. Nay bị vẫn luôn chờ đợi thanh ảnh xem cái thật, nguyên lai, hắn là đi phương Bắc xử lý dân chạy nạn sự tình. Thanh ảnh đi theo đám người mặt sau, nhìn đến phong ảnh mặt bị phơi đen một ít, có lẽ là tàu xe mệt nhọc, hắn trên mặt cũng có một tia mỏi mệt. Phong ảnh đoàn người từ Trường An phố mênh mông quần quận đi qua, cũng không có chú ý tới thanh ảnh, tùy ý thanh ảnh kêu gọi bao nhiêu lần, đều vẫn là bị Trường An bá tánh tiếng hoan hô che giấu. Thanh ảnh một đường đuổi tới cửa cung trước, phong ảnh đã đi vào, chờ đến thanh ảnh cũng tưởng tiến thời điểm, bị cửa thị vệ ngăn cản. Làm ta đi vào, ta nhận thức hắn, cũng nhận thức đương kim hoàng thượng. Thanh ảnh xô đẩy suy nghĩ chen vào đi, lại bị thị vệ một phen đẩy ra. Cô nương không cần nháo sự, ngươi nhận thức trấn quốc đại tướng quân. Ai tin à, chúng ta thủ tại chỗ này, mỗi ngày đều có thể gặp được ngươi như vậy không sợ chết người, nếu không phải xem ở ngươi là cái nữ nhân phân thượng, ta đã sớm giết ngươi, chạy nhanh trở về đi. Thị vệ đem trong tay hồng anh thương dựng thẳng lên, nhắm ngay thanh ảnh, từng bước một buộc thanh ảnh hậu lui. Ta thật sự nhận thức hắn. Thanh ảnh bất lực nhìn cửa cung đóng cửa, mà nàng người trong lòng cũng dần dần biến mất ở nàng trong tầm mắt. Đi mau. Lại tới nữa mấy cái thị vệ, thanh ảnh không có biện pháp ở an vạ nơi này. Nhưng là nàng không thể trở về, nàng muốn ở chỗ này thủ, một ngày nào đó phong ảnh sẽ từ trong môn ra tới nhìn đến nàng. Thanh ảnh ngồi ở cách đó không xa bậc thang, thị vệ thấy thế không nói thêm gì, như cũ trở lại nguyên lai vị trí thượng trông coi cửa cung. Ban đêm, gió to đột đến, 3 tháng ban đêm vẫn là rét lạnh, đặc biệt là rét tháng 3 thời điểm, thanh ảnh cũng không có nhiều xuyên vải món quần áo. Vì thế gió lạnh đem nàng từ buồn ngủ chung đánh thức. Thanh ảnh cảm thấy đầu thực vượng, bậc thang thực cứng, cộng cả người đau đớn, nhưng liền tính như vậy nàng vẫn là không muốn rời đi, có lẽ kiên trì một chút, ngày mai nàng là có thể nhìn đến phong ảnh. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến phong ảnh, trong lòng tơ vương càng sâu. Sao lại thế này? Như thế nào có người ở bậc thang ngủ rồi? Đại nhân, nữ nhân này thực ngoan cố, ban ngày thời điểm phi nói nhận thức làm chúng ta mở cửa, chúng ta không chịu, nàng liền trực tiếp ngủ ở bậc thang. Cái gì? Nàng nói nhận thức ta. Đúng vậy, vẫn luôn nói muốn gặp ngươi, đã tại đây thủ một đêm. Đối mặt phong ảnh, thị vệ hỏi gì đáp đấy? Không phải là nàng đi, phong ảnh ẩn ẩn cảm thấy không tốt, quả nhiên, một chút bậc thang, nhìn đến chính là thanh ảnh trắng bệch mặt, phong ảnh. Chạy nhanh đi vào nàng bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, tìm tòi cái chán, nóng bỏng doa người. Thanh ảnh nhất định là được phong hàn. Như vậy lanh thiên là cái nam đều chịu không nổi, càng đừng nói là thanh ảnh nữ tử này. Phong Ảnh vội vàng làm thị vệ mở cửa, sau đó chặn ngang bế lên nàng, mang nàng vào cung. Nửa mộng nửa tỉnh chung, Thanh Ảnh cảm giác bị một cái ấm áp ôm ấp bao vây, mang theo một loại đặc biệt cỏ xanh hương, làm hàn ý chung Thanh Ảnh khát vọng càng nhiều, nàng dùng sức ôm chặt cái này ôm ấp, không muốn buông tay. Cảm giác được trong lòng ngực người động tác, Phong Ảnh động tác càng mềm nhẹ, túi đầu nhìn nàng bị đông lạnh đến đỏ bừng gương mặt, Phong Ảnh đem túi đầu, đụng vào Thanh Ảnh mặt, dùng chính mình độ ấm đi ấm áp nàng. Phong Ảnh, Phong Ảnh, ta tìm ngươi đã lâu a. Thanh Ảnh bắt đầu nói mê. Mà Phong Ảnh cả người đều ngây ra một lúc, nguyên lai nàng thật là tới tìm chính mình. Phong Ảnh tâm tình tức khắc có chút phức tạp. Mau đi kêu thái y yể. Đi tới chính mình cung phủ, Phong Ảnh vội vàng an bài gã sai vật đi tìm thái y yể. Sau đó đem Thanh Ảnh phóng tới trên giường, nhưng lại tự cấp nàng đắp chăn đàng hoàng. Sắp sửa rời đi khi, chính mình quần áo bị Thanh Ảnh gắt gao nắm chặt ở trong tay. Phong Ảnh chỉ hơi hơi tránh thoát một chút, liền ngừng lại, sau đó ngồi ở giường. Tùy ý Thanh Ảnh lôi kéo hắn, thẳng đến thái y y tới, đơn giản xem xét sau, hạ mấy phó dược, các cung nữ tới cấp Thanh Ảnh thay quần áo thời điểm, Thanh Ảnh khẩn nắm chặt tay mới bị người kéo ra. Tướng quân cũng đi nghỉ ngơi đi, vốn dĩ chính là xa đồ người, hiện giờ bởi vì cô nương lại muốn một đêm không thể ngủ. Không sao, vị cô nương này ngươi cẩn thận chiếu cố liền hảo. Là, một cái cung nữ mới vừa cấp Thanh Ảnh lau thân mình. Mở cửa liền nhìn đến ngoài cửa đứng Phong Ảnh, nhìn đến hắn mệt mỏi thân ảnh liền lo lắng mà mở miệng khuyên nhủ một lần. Nhưng Phong Ảnh cũng không cảm kích, hắn trong lòng chỉ có Thanh Ảnh, không nghĩ tới nàng như vậy ngốc vì nhìn thấy hắn canh giữ ở cửa cung một đêm, mới vừa rồi hạ nhân tới báo, nói hắn không ở trong cung trong khoảng thời gian này vẫn luôn có cái cô nương đang tìm hắn rơi xuống, như thế xem ra, người này cũng là Thanh Ảnh đi. Nhưng Phong Ảnh thật sự tưởng không ra. Nếu Thanh Ảnh đối chính mình cố ý, vì cái gì lại muốn cùng người khác nam nhân ở chung một phòng, nếu đối chính mình không có cảm tình, lần này vất vả tìm kiếm lại là vì sao? Phong Ảnh đứng ở trước cửa hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có vào phòng đi thăm Thanh Ảnh. Giống như ngủ thật lâu, Thanh Ảnh nỗ lực tránh ra đôi mắt, ánh vào mi mắt liền tất cả đều là xa lạ sự vật, màu xanh lá màn thượng cũng không có thêu hoa văn, cũng không có đánh chuỗi ngọc, nhìn nhìn lại bên phải. Từng hàng thư tịch đan sen có hứng thú đặt ở đồng giá gỗ thượng, một bó thuốc dương quang từ phía sau một cái hoa điểu cửa sổ để chống bắn vào, trong không khí bụi bặm trên dưới huyền phù, nơi này thực yên lặng, trừ bỏ ngoài phòng điểu tiếng kêu liền cái gì đều không có. Đồng nhiên, có tiếng bước chân truyền đến, Thanh Ảnh ngẩng đầu liền nhìn đến một cái hồng y cung nữ đánh nước gấm vào được. Cô nương ngươi tỉnh lại. Thanh Ảnh không quen biết nàng, nhưng cung nữ hiển nhiên bởi vì nàng tỉnh lại mà cao hứng. Ngươi là ai? Nơi này lại là địa phương nào? Vừa mở miệng, Thanh Ảnh mới phát hiện chính mình giọng nói đau lợi hại. Cung nữ lập tức đỡ Thanh Ảnh ngồi dậy tới, sau đó lấy tới hai chỉ cẩm dệt gối đầu, lúc này mới không chút hoang mang nói. Cô nương không cần lo lắng, nơi này là Phong tướng quân chỗ ở. Thanh Ảnh lập tức vui mừng khôn xiết, kia Phong Ảnh người ở nơi nào? Ngươi! Tỉnh! Thanh Ảnh còn đang đợi cung nữ đáp án. Lại không nghĩ chính mình tâm tâm quyến luyến người liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Phong Ảnh vẫy vẫy, ý bảo cung nữ đi xuống, cung nữ làm theo. Phong Ảnh, người rốt cuộc đã trở lại. Nhiều ngày không thấy, nàng thanh âm càng bởi vậy mà nghẹn ngào, còn hảo, nàng không có mất đi sở ái. Nhưng giây tiếp theo Phong Ảnh thái độ khiến cho nàng tâm lạnh. Nói đi, người rốt cuộc tìm ta làm gì? Phong Ảnh cực kỳ lãnh đạm hỏi. Chương 59, làm hết thể qua đi. Phong Ảnh, ngươi làm sao vậy? Thanh Ảnh không biết này trung gian đã xảy ra cái gì, Phong Ảnh thái độ thế nhưng trở nên nhiều như vậy. Ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi trở về, vì cái gì ngươi rời đi thời điểm không cho người báo cho ta một tiếng? Có cái này tất yếu sao? Phong Ảnh mắt lạnh lẽo mà chống đỡ, thậm chí đều độ lệnh tầm mắt, không đi xem trên giường còn đang bệnh Thanh Ảnh. Có thể hay không nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thanh Ảnh nói liền muốn nhấc lên trên người chăn, chuẩn bị xuống giường, hảo hảo chất vấn Phong Ảnh, nàng rốt cuộc là địa phương nào đắc tội hắn, thế nhưng muốn như thế nhận tâm đối nàng. Ngươi đây là đang làm cái gì? Phong Ảnh cảm nhận được, lập tức tiến lên đem Thanh Ảnh lại kéo về trên giường. Ngươi Phong Hàn còn không có hảo, hiện tại lại muốn quăng dưới chân giường, ngươi không muốn sống nữa sao? Phong Ảnh hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Ảnh, đôi tay lại đem nàng chăn hướng bên trong dịch dịch. Kỳ thật, hắn vẫn luôn là như vậy một cái ngoài lạnh trong nóng người. Cách gần gần khoảng cách, Thanh Ảnh có thể nhìn đến Phong Ảnh trên mặt tinh tế lông tơ, phối hợp hắn phong thần tuấn giật ngũ quan cùng với từ trên người hắn truyền đến nhàn nhạt cỏ xanh hương, này đó đều làm Thanh Ảnh ngăn không được muốn tới gần. Vì thế nàng vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại Phong Ảnh ống tay áo. Phong Ảnh, ngươi không cần rời đi ta, cũng không cần giận ta, ta là thật sự ở ngươi không ở thời điểm tìm ngươi thật lâu, mà ta cũng đích xác ở này đó thiên lý rất nhớ ngươi. Lời này nói xong, Thanh Ảnh hai má đỏ bừng, liền nàng chính mình đều ngượng ngùng, lớn như vậy, nàng khi nào sẽ nói ra như vậy tình ý miên man nói tới. Phong Ảnh thân mình rõ ràng ngẩn ra, suy nghĩ tức khắc phức tạp lên, liền hắn nhìn về phía Thanh Ảnh ánh mắt đều bắt đầu đen tối không rõ. Thanh Ảnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn dùng sức ném ra Thanh Ảnh lôi kéo ống tay áo của hắn tay, phẫn nộ hỏi. Ta thích ngươi a, Phong Ảnh. Chẳng lẽ nói như vậy hắn còn không rõ, thượng sử nữ nhi tình ý chung Thanh Ảnh lại minh bạch Phong Ảnh cảm xúc biến hóa nguyên nhân. Ngươi nói ngươi thích ta. Phong Ảnh nghe thế câu nói lại giống nghe được cái thực buồn cười chê cười, hắn rất là tự rêu nói. Ta người như vậy như thế nào xứng đôi thành cô nương thích, là ngươi quá đề cao ta. Không phải. Phong Ảnh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Ngươi trước kia cũng không sẽ đối với ta như vậy nói chuyện. Thanh Ảnh thất vọng nhìn Thanh Ảnh, đồng thời lui ra phía sau vài bước, cùng nàng bảo trì ở một cái khoảng cách. Thanh Ảnh, ta nhận thức ngươi lâu như vậy còn không có phát hiện ngươi là như vậy một cái lả lơi ong bướm nữ nhân, đều là ta sai, là ta nhận người không rõ cư nhiên bị ngươi lừa bịp. Ta khi nào lừa gạt quá ngươi a? Đối với Phong Ảnh nói, Thanh Ảnh không hiểu ra sao, nàng đứng dậy, muốn từ trên giường xuống dưới. Nhưng lần này Phong Ảnh không có lại ngăn cản nàng. Ngày ấy ta theo dõi ngươi đi một cái nhà tranh, kết quả nhìn đến ngươi cùng một nam nhân khác ở trong phòng khanh khanh ta ta, rõ ràng quan hệ không trong sạch. Nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi lại cùng ta nói ngươi thích ta, này không phải là lơi ong bướm, còn có thể là cái gì? Phong Ảnh quyết định không hề giấu giếm, một năm một mười mà nói ra, tức khắc hắn trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhưng Thanh Ảnh nghe vậy lại cả người run lên. Nguyên lai ngày đó nhà tranh ngoại đánh nghiêng tuổi lửa đôi không phải cái gì động vật, hơn nữa tránh ở bên ngoài Phong Ảnh, khó trách hắn như thế thái độ, nguyên lai này hết thảy đều bị hắn hiểu lầm. Thanh Ảnh mỉm cười, đang chuẩn bị nói cho Phong Ảnh chân tướng. Cứ như vậy đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi, chờ thương thế của ngươi hảo lúc sau, ngươi liền chạy nhanh rời đi, vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở ta trước mặt. Phong Ảnh thấy Thanh Phim nhở khắc không nói chuyện, cho rằng nàng đã cam chịu. Chỉ phải cười khổ cuối cùng nhìn nàng một cái, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi phòng. Phong Ảnh, Phong Ảnh, người muốn đi đâu? Thanh Ảnh lập tức đứng dậy tới truy, lạnh băng ngầm cộm đến nàng chân sinh đau, lại vĩnh viễn không kịp nàng trong lòng bi thống. Phong Ảnh bóng dáng chưa từng dừng lại, dần dần biến mất ở nàng tầm mắt nội. Thanh Ảnh chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bắt đầu mơ hồ, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, nàng liền bỗng nhiên ngã xuống đất, ý thức dần dần biến mất. Cô nương ngươi làm sao vậy? Tiến vào xem xét Thanh Ảnh bệnh tình cung nữ, vừa lúc cùng ra cửa Phong Ảnh gặp thoáng qua, mắt thấy chính mình chủ nhân đầy mặt u sầu rời đi, nàng chạy nhanh vào cửa, kết quả liền thấy Thanh Ảnh ngã trên mặt đất, toại đem nàng nâng lên, lại nghe đến Thanh Ảnh yên lặng nói nhỏ. Mau thay ta đi tìm Hoàng thượng Hoàng hậu. Cung nữ hở hững. Cứ như vậy qua mấy ngày, Thái Y Y viện Thái Y Y lại đây một lần, cấp Thanh Ảnh làm kiểm tra. Thái y y, cô nương thân mình khôi phục như thế nào, ta xem nàng như thế nào giống như không như thế nào hảo, ngược lại bệnh tình tăng thêm đâu. Cách giường màn, cung nữ đứng ở Thái y y bên cạnh, nhìn Thái y y thu thập chính mình trang phục, vẻ mặt lo lắng dò hỏi. Nghe vậy, hai mắt trong trẻo lao Thái y y đem tầm mắt dừng lại ở Thanh Ảnh trắng bệnh gương mặt, cô nương chỉ sợ đến chính là tâm bệnh, yêu cầu chính là tâm dược y y, ta chỉ có thể chữa khỏi thân thể thượng thống khổ. Đến nỗi kia trong lòng thượng, ta liền bất lực. Nói xong, Thái y y liền cáo lui. Cung nữ ai một hơi, cũng đi theo rời đi, làm Thanh Ảnh một người một chỗ. Tuy rằng trên người nàng hàn khí thiếu rất nhiều, nhưng nàng trong lòng hàn khí lại trước nay không có biến mất quá. Phong Ảnh đi rồi, quả thực không còn có trở về quá, hắn không nghe chính mình giải thích, nàng cũng không nghĩ lại đi dây dưa. Không nghĩ tới thật sự bị một ngữ thành sấm. Có lẽ này vốn nên chính là chính mình mệnh, Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, đôi mắt bắt đầu bị nước mắt ướt nhẹp. Nha, thanh ảnh cô nương phong hàn còn không có hảo sao. Không biết từ nơi nào, thanh ảnh thế nhưng nghe được Lãnh Ly thanh âm, quay đầu nhìn lại, Lãnh Ly người đang từ ngoài cửa sổ phản tiến vào. Quả nhiên là hoan ra ngõ hẹp, thanh ảnh cho rằng Lãnh Ly là tới xem chính mình chê cười, vì thế lau khô nước mắt, khinh thường nói. Hôm nay rốt cuộc cái gì phong, thế nhưng thổi tới hoàng hậu nương nương. Đúng vậy, ta chịu cùng ngươi gặp mặt là phúc khí của ngươi. Lãnh Ly lo chính mình ngồi xuống. Ngươi tới xem ta chê cười. Không phải. Lãnh Ly đột nhiên biểu tình nghiêm túc lên. Thanh ảnh, ta đối với ngươi không có ác ý, ta cũng biết ngươi thích phong ảnh, cho nên ta hôm nay tới chính là cố ý nói cho ngươi, phong ảnh hôm nay liền phải thành thân. Không có khả năng. Đối Lãnh Ly nói, thanh ảnh căn bản không tin, liền tính phong ảnh hận cực kỳ chính mình, cũng sẽ không nhanh như vậy liền thành thân. Đây là thật sự, Hách Liên Hiên cũng thật cao hứng, cố ý đem Vị Ương cung thiết trí thành hỷ đường, lập tức liền phải buổi trưa nhị khắc lại, tân nhân thành hôn nghi thức liền phải bắt đầu rồi. Ngươi nói phong ảnh thành thân, nếu không phải gạt ta, vậy ngươi nói cho ta, hắn cùng người nào ở hỷ đường? Thanh ảnh đặt câu hỏi, vô luận như thế nào chính là không tin phong ảnh sẽ làm như vậy. Là đương kim tả tướng nữ nhi Nghiêm Thị, ngươi không có gặp qua nàng, nhưng nàng lại ở ngày ấy phong ảnh hiên ngang trở về thành là lúc, liếc mắt một cái nhìn chúng phong ảnh, cho nên mới khẩn cầu Hách Liên Hiên tứ hôn. Lãnh Ly bình tĩnh trả lời, hoàn toàn nhìn không ra lửa gạt dấu vết. Kia phong ảnh đồng ý. Là. Không có khả năng, hắn không có khả năng sẽ đồng ý. Tính, ngươi nếu không tin, vì cái gì không cùng ta ra tới nhìn xem, hai nghe vì hư, mắt thấy mới vì thật, ngươi dám cùng ta đi Vị Ương cung sao? Lãnh Ly đứng dậy, liếc liếc mắt một cái thanh ảnh liền mau chân hướng ngoài cửa đi. Chương 60, Mỹ lệ ngoài ý muốn. Thanh ảnh sốt ruột, lập tức xuống giường, tùy tay cầm kiện quần áo phủ thêm, theo sát Lãnh Ly nện bước. Hai người ra cửa, đi ở một cái nở khắp ngọc lan hoa trên đường, trong lúc không có xuất hiện quá bất luận cái gì một cái cung nữ người hầu. Ngươi quả nhiên vẫn là cùng ta ra tới. Lãnh Ly nện bước chưa đình, nàng biết thanh ảnh đi theo chính mình phía sau. Hai người theo sau không tiếng động đi qua mấy cái tiểu đạo, xuyên qua một cái cửa cung, thanh ảnh trước mắt mới hiện ra ra Vị Ương cung hình dáng tới. Cao lớn cửa cung, một mảnh hỉ hồng, chính chuyện tới từng trận tiếng cười hòa thuận vui vẻ khí thổi minh thanh. Thanh âm đôi mắt ướt át, nàng không cần đi xem đều biết đã xảy ra cái gì. Như thế nào, ngươi còn sợ hãi, không dám đi vào. Lãnh Ly đứng ở nàng trước mặt, theo sau một phen kéo tay nàng đem nàng kéo vào Vị Ương cung. Cách đó không xa, che kín hoa hồng màu đỏ thảm cuối mơ hồ đứng một cái nam tử, thân ảnh cao lớn mà hơn trường. Thanh ảnh liếc mắt một cái liền cho rằng người này là phong ảnh. Lại xem bên cạnh, một cái đầu đội hỉ khăn nhỏ xinh nữ tử bị phong ảnh dắt ở trong tay. Bốn phía, văn võ đại thần chính vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kết hợp vui mừng tấu nhạc. Đối mặt như vậy tình hình, thanh ảnh lại nên như thế nào lừa mình dối người, Lãnh Ly cũng không có lừa gạt nàng. Ngươi hiện tại nhất định thực thương tâm khổ sở đi. Lãnh Ly đột nhiên cười, đối hết thể đều không cho là đúng. Ta đoán ngươi hiện tại nhất định rất hận ta. Nhưng thanh ảnh cuối cùng chỉ nhìn nàng một cái, hờ hững nói, mục đích của ngươi đã tới, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Một hàng nước mắt lưu lại, thanh ảnh không nghĩ lại xem này nghi thức tiếp tục đi xuống, vì thế xoay người liền phải rời đi. Lãnh Ly lại không thuận theo không buông tha, duỗi tay ngăn cản nàng, ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Một đôi tân nhân thành hôn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi chúc phúc bọn họ sao? Ngươi! Nếu ta là ngươi, liền tính ta phải đi, cũng muốn trước nhìn xem cái này tân nương tử lớn lên có đẹp hay không, xứng không xứng được thượng phong ảnh. Không cần phải, mau làm ta rời đi. Thanh ảnh không nghĩ lại nhiều dây dưa, chỉ cảm thấy Lãnh Ly là cố ý làm nàng nàn kham, toại đột nhiên ra tay, dùng khuỷu tay thật mạnh đánh về phía Lãnh Ly. Lãnh Ly không nghĩ tới thanh ảnh sẽ đối chính mình động thủ, một cái không có lưu ý đã bị nàng đánh trúng, thân mình không xong liền ngã ở trên mặt đất. Ai, ngươi người này như vậy, ta một lòng vì giúp ngươi, ngươi cư nhiên dám đối với ta động thủ. Tính, ta không diễn, ta không diễn. Lãnh Ly sinh khí, lớn tiếng kêu la lên, đem hỉ nội đường tầm mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Làm sao vậy? Hách Liên Hiên chạy nhanh đi tới xem xét, thấy Lãnh Ly không ngại, trong lòng cục đá rơi xuống đất, vì thế liền trêu đùa khởi phía trước người tới. Phong ảnh, ngươi còn không đem ngươi tân nương tử mang đi. đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu giúp nàng, cái gì lại gọi là không diễn, Thanh Ảnh trong đầu trống rỗng, không biết trong đó rốt cuộc cất giấu cái gì chân tướng. Trong đám người, An mặc màu đỏ quần áo Phong Ảnh đi ra, nhưng lần này hắn bên người không có những người khác tồn tại. Phong Ảnh Thanh Ảnh nhẹ gọi một tiếng, lại đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, sửa lời nói, ngươi yên tâm, ta lần này sẽ không ở quấy rối, ta này rời đi, chúc ngươi cùng Nghiêm cô nương bách niên hảo hợp. Nói, Thanh Ảnh muốn đi, lại bị người kéo lại ống tay áo, nàng quay đầu, liền nhìn đến Phong Ảnh nhu tình nhìn chính mình. Ngươi như thế nào có thể đi, ngươi đi rồi, ta này hôn sự liền trở thành phế thải. Vì cái gì? Thanh Ảnh tầm mắt vờn quanh toàn bộ vị ương cung, lại duy độc không có phát hiện tân nương rơi xuống. Có phải hay không hoài nghi tân nương đi đâu? Bởi vì ngươi chính là Phong Ảnh nương tử a. Lãnh Ly ôm bụng đi vào Thanh Ảnh trước mặt. Ngươi không cần ở hận ta, từ trước chúng ta là bởi vì Hách Liên Hiên mới có mâu thuẫn, hiện giờ ta thật sự đem ngươi làm như ta tỉ muội đối đãi, phía trước là Phong Ảnh không tốt, hiểu lầm ngươi cùng người khác tằng tiểu với nhau, hiện giờ hiểu lầm vạch trần, các ngươi hai người nếu là chẳng có tình thiếp có ý, ta cùng Hách Liên Hiên liền quyết định vì các ngươi ở chỗ này tổ chức một lần hỷ yến. Nguyên lai ngày ấy, Thanh Ảnh té xỉu trên mặt đất, đem nàng nâng dậy cùng nữ vừa lúc đã từng hầu hạ quá Lãnh Ly, bởi vì người thực cơ linh lúc này mới bị Lãnh Ly sai khiến đến Phong Ảnh bên người, cho nên lại nghe được Thanh Ảnh nỉ non sau, cảm thấy trong đó sự ra có nguyên nhân, liền tự mình tìm được rồi Lãnh Ly, đem sự tình một năm một mười báo cho. Lãnh Ly nghe xong lại tìm được Hách Liên Hiên, Hách Liên Hiên phái người đi điều tra, sau đó sẽ biết sự tình toàn bộ chân tướng. Mà khi Phong Ảnh từ Hách Liên Hiên nơi này biết chính mình trách lầm Thanh Ảnh chuẩn bị đi xin lỗi thời điểm, lại bị Lãnh Ly ngăn lại, Lãnh Ly theo chân bọn họ hai người thương lượng, lúc này mới có hôm nay đã phát sinh hết thảy. Ngươi sẽ không trách chúng ta đi, Thanh Ảnh. Hách Liên Hiên hơi xấu hổ cười cười, mới vừa rồi nhìn đến Thanh Ảnh rưng rưng ánh mắt, hắn liền bắt đầu hối hận đồng ý Lãnh Ly kế hoạch, làm hai cái yêu nhau người thống khổ một chút đều không chơi. Chủ nhân, sẽ không. Ta ngược lại còn muốn cảm tạ các ngươi. Thanh Ảnh mắt nhìn Phong Ảnh, cảm thấy thời gian đều phải đình chỉ, nguyên lai cảnh trong mơ trở thành sự thật là cái dạng này tốt đẹp. Ai nha, các ngươi còn trì hoãn cái gì, Hoàng thượng Hoàng hậu mau làm cho bọn họ thành hôn đi, bằng không liền bỏ qua giờ lành. Cách đó không xa, Vân La ôm một cái trẻ mới sinh, bước nhanh đi tới, bên người còn đi theo đầy mặt tươi cười Trương Trường Sinh. Nguyên lai, bọn họ cũng tới. Đúng vậy. Kêu nhanh lên làm Thanh Ảnh mặc vào hỷ phục đi. Lãnh Ly triệu hoán tới hai cái cung nữ, các cung nữ lại đem Thanh Ảnh mang vào thiên điện, Phong Ảnh tưởng đuổi kịp, lại bị Vân La kéo lại. Tân lang quan, bất quá mới tách ra một hồi, ngươi liền không rời đi tân nương sao. Nghe vậy, ở đây người đều ồn ào cười ha hả, Phong Ảnh tắc ngượng ngùng túi đầu. Không ra một hồi, Thanh Ảnh ăn mặc hỷ phục, đầu đội hỷ khăn từ thiên điện đi vào đại điện, tiếp nhận Phong Ảnh truyền đạt một nửa kia hoa cầu. Đứng ở chính đường thượng. Bởi vì bọn họ hai người đều là cô nhi, không cha không mẹ, vì thế Hách Liên Hiên đại biểu Phong Ảnh huynh trưởng, Vân La đại biểu Thanh Ảnh trưởng tỷ, làm bọn họ hai bên nhân chứng ngồi ở chính đường thượng. Bên người, một cái ngôn quan kêu gọi, nhất bái thiên địa. Hai người sóng vai quỳ lệ thiên địa. Vì thế ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Phong Ảnh cùng Thanh Ảnh chính thức thành hôn, từ đây bọn họ sinh mệnh có lẫn nhau, không bao giờ sẽ chia lìa. Hôn sau, Hách Liên Hiên đem đã từng Yến Vương phủ sửa tên tướng quân phủ, ban cho Phong Ảnh cùng Thanh Ảnh, làm hai người cùng ở. Thanh Ảnh say tiêu lâu cũng khai trương, lúc này Phong Ảnh mới nói cho nàng, ngày đó tặng cho bảng hiệu thượng tự là hắn tự mình viết, cùng Hách Liên Hiên bút tích tương tự chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Say tiêu lâu vốn dĩ đoạn đường liền hảo, hơn nữa tướng quân phu nhân thanh danh, sinh ý càng làm càng hưng thịnh. Sau lại, Chu Xuân Đường từng trở về xem qua bọn họ vài lần, làm Thanh Ảnh vui mừng chính là, Chu Xuân Đường đã tìm được sở ái, sở hữu hết thể đều hướng tới tốt đẹp phương hướng phát triển. Đang xem cái gì? Nhìn thấy Thanh Ảnh mắt nhìn phương xa không nói gì, Phong Ảnh nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng mặt đụng vào cái trán của nàng. Thanh Ảnh đem tay đi phía trước phương chỉ, xem, một lan hoa xem thật tốt. Nàng đột nhiên nghĩ đến, vô luận thế gian này như thế nào biến hóa. Vô luận nhân sự như thế nào phí thời gian, một lan hoa, hoa nở hoa lạc, hoa rụng rực rỡ, vĩnh viễn đều vẫn duy trì nó nguyên lai bộ dáng. Chương 61 Đại hôn. Mùa thu La Phong đã ửng đỏ, mà mặt trời chiều ngã về tây khi sáng rọi lẫn nhau hô ứng, khiến cho hết thảy quang mang đều bắt đầu biến thành một đạo phong cảnh. Mà cảnh hạ có đôi có cặp người, cũng bị này phiến mỹ lệ cảnh sắc đem gương mặt nhiễm hồng, gào thét một quá, thiên liền dần dần tối tăm, sau đó nắng sớm dâng lên, gà gáy thanh thanh. Phố lớn ngõ nhỏ lui tới người cũng đã so ngày thường nhiều thượng mấy chục lần, đặc biệt là lãnh phủ cùng với Liêu Quốc công phủ, một mảnh răng đèn kết hoa, náo nhiệt thật sự. Liêu Quốc công phủ thượng, nha hoàn cùng gã sai vặt tới tới lui lui, trên mặt đều mang theo tươi cười, chỉnh một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng. Bất quá trong chốc lát, buồng trong mụ mụ kêu kêu to nói, mau chút, canh giờ này không còn sớm, tân nương trang hảo sao. Bên trong cánh cửa nha hoàn vội vội vàng vàng thu thập đồ vật, vội đầu vóc choáng váng, lần này đầu, liền nghe thấy ngoài cửa mụ mụ kêu to, liền vội vội khai cái cửa sổ nói, được rồi, được rồi. Toàn bộ trong phủ trên dưới hạ đều vội không thể chi tiêu, mà liễu nhỏ dài đôi mắt mang theo buồn ngủ, lại cũng che giấu không được trong mắt hưng phấn, duỗi tay lại là chính mình cho chính mình không trang, lại là lặp lại sửa sang lại màu đỏ rực hôn phục. Nơi này trong ngoài ngoại đều dọn dẹp rất nhiều biến, nha hoàn lại ở một bên vội tới vội đi, như thế nào đều vội không xong, lúc này liễu nhỏ dài bụng đột nhiên lộc cộc kêu một tiếng. Dẫn tới ở đây tất cả mọi người cười hảo chút biến, một ngụm một cái nói, đều là cái dạng này, kết hôn nào có không chịu đói, nhận nhận đi. Liễu nhỏ dài cụp mi du mắt, lại khó nén đói khó chịu, liền dương mắt nhìn nha hoàn, một đôi con ngươi đáng thương hề hề bộ dáng nói, liền một chút ăn liền hảo. Nha hoàn cảm thấy buồn cười, liền cũng trực tiếp cho nàng đắp lên khăn voan đỏ. Lúc này ngoài cửa len ca len ken tiếng bước chân, cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, đi lên tới liền trêu ghẹo nhi nói, nhìn một cái, ta tương lai tẩu tẩu nhiều tính xảo, đáng tiếc ta này còn chưa tới, này khăn voan liền đắp lên, này còn không có quá môn, liền nghĩ chính mình phu quân lạc. Xấu hổ liếu nhỏ dài ở khăn voan hạ đều mặt đỏ, chỉ trên đỉnh đi nói, liền ngươi nói nhiều. Đơn giản một câu có quay người đi, phảng phất thấy được lanh ly dường như. Nhanh nhất đổi mới. Là, ta đây chính là xông vào, chờ lát nữa sợ là thủ không được môn. Lanh ly cười đi tới. Lúc này phố đông thượng lãnh phủ đã ở cửa bị hảo ngựa, hai nhà ly đến bất quá mấy dặm mà, lại cứ lúc này gió lạnh ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, anh tư táp sảng dáng người làm nhiều ít thiếu nữ si mê, lại ở hôm nay lúc sau, ai cũng đừng nghĩ nhớ thương. Thịch thịch thịch khua chiêng gõ trống thanh âm, còn có rũ hôn khánh kèn sona, tại đây một phút thế nhưng làm trong thành ngoài thành người đều nghe được rành mạch, không một để sót. Rất nhiều khất cái theo ở phía sau, tuy thời có thể nhặt thượng một đợt bao lì xì. Vui mừng thật giống như đem toàn bộ thành thị đều sốc một đám nhi. Chuyển động không sai biệt lắm, bà mối lúc này mới đem người mang theo đi Liễu Quốc công phủ, biển người tấp nập, tệ đến độ có chút không thở nổi, đại đội nhân mã liền che ở cửa. Một đạo trạm kiểm soát muốn lễ tiền, chọc đến đoàn người nhóm đều mổ bụng cười khai đi. Mà phong trong, nha hoàn vọng ra tới, vội vàng chạy đi vào cấp tân nương nói, tới tới, chúng ta cô ra tới, cần phải thu hảo, tới cá nhân đem cô em vợ lộng bên cạnh phòng đi khóa. Khi nói chuyện, đại gia liền bắt đầu cầm lánh ly khai soát, chen chúc tới người đem lánh ly nhốt ở nhà ở. Nói, thả ở trong phòng chờ xem. Ai? Sao lại có thể như vậy, ta không hủy đi môn còn không được sao? Lãnh ly ở buồng trong gõ cửa phòng. Chúng nha hoàn trăm miệng một lời nói, không được. Ngoài cửa tân lang đã bắt đầu kêu tân nương, các đạo nhân mã sôi nổi tiến lên làm chặn đường mã, lại là ngâm thơ lại là làm phú, thật náo nhiệt, nhưng tận hiến mới hiến nghệ, chọc đến tân nương cả giận nói, các ngươi ở khó xử cô ra, sẽ không sợ ta cho các ngươi làm khó dễ sao? Mọi người lúc này liền bắt đầu ồn ào nói, nha, chúng ta tiểu thư còn không có thêm qua đi đâu. Nay liền bắt đầu đau lòng cô ra khó xử chúng ta này đó tiểu nhân. Một câu dẫn tới mọi người đều vui cười hết bài này đến bài khác. Các ngươi liền ba hoa đi. Liễu nhỏ dài nói chuyện chi gian, liền đã bị nha hoàn cùng bà mối lanh ra cửa, một chân một khối đỏ thâm bố, còn chưa đi tới cửa, liền hoắc một chút bị lãnh phong cấp bối đi rồi. Trong phòng ở cửa sổ nhìn, liền trực tiếp phiên cửa sổ đi ra ngoài. Một đám muốn đi mở cửa tiểu nhị, lúc này mới phát hiện cửa sổ khai, chỉ cười, cũng không hắn lời nói. Tựa hồ ở hôn lễ như vậy nghiêm túc ngày hội mặt trên, mặc kệ có chuyện gì, đều có thể bị tha thứ, bởi vì mỗi người đều là vui vẻ. Một tịch thảm đỏ lót đường, xa hoa đến cực điểm, tiện sát hảo những người này. Hảo chút thảm đỏ là ba tánh thấu tiền cấp trải lên, chỉ vì đại tướng quân xuất chiến bảo vệ quốc gia, không có công lao cũng có khổ lao. Này hết thể đều phảng phất là một giấc mộng giống nhau, tốt đẹp mà lại làm người cảm thấy khó có thể quên. Bên đường khất cái hôm nay cũng đi theo thơm lây, ăn một đốn tốt, lại cũng làm người âm thầm thề, này kế tiếp tuyệt không làm trên đường lại có khất cái. Liễu nhỏ dài đi theo cố kiệu, loạn choạng, nghe hôn khánh kèn sona, hết thể thanh âm cùng với tiếng cười, đều thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đánh đại sảnh, thượng vị ngồi chính là đế hậu, mà một bên ngồi chính là Hách Liên Hiên cùng Lãnh Ly, từ trên xuống dưới thân nhân bằng hữu, đều đã dính đầy toàn bộ đại sảnh. Ba mối đứng ở một bên nói hát, liễu nhỏ dài đội khăn đoan, nhìn mọi người chân, cảm nhận được lớn lao chúc phúc, mà trước mắt ồn ào hết thảy, hoảng hốt nháy mắt mất đi thanh âm, lại ở nàng trong đầu biến thành vĩnh hằng. Ở bất chi bất giác bên trong, hắn hoàn thành hết thảy lễ nghi, bị người đưa vào động phòng. Liễu nhỏ dài lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe thấy một mảnh cãi cỏ ồn ào thanh âm, càng nhiều chính là mời rượu, hết thảy đều là như vậy ngọt ngào, làm nàng cảm giác được như thế không chân thật. Bụng không tự chủ được lại bắt đầu kêu, nhưng nàng lại không có chút nào cảm giác, chỉ hít mắt, cảm giác được trong lòng nhẹ nhẹ mang theo ngọn, hết thảy đều đoán vừa mới bắt đầu. Của hồi môn nha hoàn ở cửa nhẹ nhàng gõ hai hạ nói, tiểu thư, có muốn ăn hay không điểm đồ vật ta? Liễu nhỏ dài lúc này mới cảm thấy có chút đói khát cảm, lại chỉ là lắc đầu nói, không được. Không biết vì sao, nàng tổng cảm giác đang chờ đợi trượng phu tiến đến một đoạn này thời gian, chính là nội dung chính đoan chính chính ngồi, một bước bất động, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể làm tương lai nhật tử hảo tẩu. Liễu nhỏ dài nhìn không thấy không chung là cái gì nhan sắc, lại có thể cảm giác được hẳn là sẽ có rất nhiều ngôi sao, bởi vì trăng tròn đã bắt đầu chạy xuôi vào cửa sổ. Sở hữu sự vật, đều sẽ ở hôm nay trở nên tốt đẹp nhất, sau đó chúc phúc nàng cùng Lãnh Phong hôn lễ. Cả đời này tựa hồ đã không có khác căn bài, chỉ là muốn ở Lãnh Phong trước mặt biểu lộ ra tốt đẹp nhất một mặt, đó là nàng nhân sinh bên trong nhất chuyện quan trọng. Ngày mùa thu phong, lúc này thổi vào nhà ở, tản ra nhàn nhạt rượu hương. Chương 62 ra vai phủ đầu. Đêm đã khuya, tiệc rượu cũng bắt đầu chậm rãi tan đi, những cái đó về hôn lễ thượng không say không về, chỉ là nói cho những cái đó không có kết hôn công tử. Ở tối nay, vô luận là ai, cỡ nào luyến tiếp cùng nhiều năm huynh đệ tách ra, nhìn chính mình huynh đệ từ đây chỉ vì một nữ nhân đi theo làm tùy tùng, hơn nữa sinh tử tương tùy, đều phải lựa chọn thả lỏng, thiệt tình thực lòng đưa lên chúc phúc. Lãnh Phong đôi mắt mỉm cười, nhưng trong miệng lại tràn ngập một đại cổ mùi rượu, cùng các huynh đệ đi bước một tiến đến hậu viện, bị người đại náo nói muốn nháo động phòng, lại sôi nổi đình chỉ ở trước cửa, tựa hồ hết thể bắt đầu rồi một loại tân hình thức. Lãnh Ly nhìn răng đèn kết hoa vải đỏ cùng với đỏ thấm hỷ tự, này cực kỳ giống cái gì, lại sinh sôi mang theo ý cười lấy kỳ chúc phúc. Hách Liên Hiên một tay đem Lãnh Ly ôm vào trong lòng ngực, hai người nhìn nhau cười. Lãnh Phong say khướt đoạt môn mà nhập, lại ở đóng cửa lại trong nháy mắt, lập tức trở nên tươi mát, cầm xốc côn đi bước một đi hướng Liễu nhỏ dài. Liễu nhỏ dài nhìn Lãnh Phong mỗi đi một bước, nàng tâm liền khẩn trương một phần, này bất quá vừa mới bắt đầu. Nàng liền có chút cảm giác sợ hãi. Thẳng đến Lãnh Phong dừng bước chân, trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc hắn vì sao nghe xong xuống dưới, chẳng lẽ là nàng nơi đó làm không hảo. Mỗi một loại lo lắng đều trở thành hạnh phúc bắt đầu, mà Lãnh Phong lại ở rửa sạch chính mình mùi rượu. Ngươi làm gì đâu? Liễu nhỏ dài cuối cùng là nhịn không được, tay nắm chặt, đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào làm không tốt, trong lòng có việc khẩn trương lại là lo lắng. Lãnh Phong lúc này mới đi ra phía trước, dùng xốc côn đem Liễu nhỏ dài khăn voan xốc lên, một gương mặt mỹ lệ liền hiện ra ở nàng trước mắt, trong nháy mắt cảm giác được sở hữu hết thể đều là như vậy giá trị đến. Sở hữu hết thể đều trở nên đặc biệt giá trị. Người hảo Mỹ Lãnh Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải nói chút cái gì, chỉ cần một câu, lại làm nàng cảm giác được là trên thế giới đẹp nhất nói. Liễu nhỏ dài thẹn thùng cúi đầu, hết thể thật giống như một giấc mộng. Cùng nhau trải qua quá nhiều như vậy, lúc này, lại làm nàng cảm nhận được dị thường chân thật. Phong, là thật vậy chăng? Liễu nhỏ dài khỏe miệng hiện ra một mạt mỉm cười, mà trước mắt lại toát ra một loại mạc danh cảm thụ, hết thể mới vừa bắt đầu. Ánh trăng thanh lánh, mà phòng trong đã là nóng hôi hổi, trên một cái giường, che chở màu đỏ mảnh trướng, chỉ nhìn thấy bóng người đong đưa. ngoài cửa nha hoàn thẹn thùng hướng bên kia đi rồi đi. Sáng sớm, ngày mới lượng, liếu nhỏ dài đã bị bên ngoài gà gáy chó sủa tiếng động cấp đánh thức, nàng xoa xoa đôi mắt, nghĩ đêm qua một màn, liền đem đầu che ở trong chăn mặt. Mà hết thể đều như là một giấc mộng giống nhau, trở nên vững vàng. Nhìn bên người không người, liếu nhỏ dài liền ăn mặc xiêm y để ngồi dậy, nhìn trước mắt một mảnh hồng, hôm qua hôn lễ cũng ở trong óc bên trong liên tiếp xuất hiện. Nha hoàn ở ngoài cửa nghe thấy tiếng vang, liền ở cửa kêu to nói, phu nhân tỉnh sao? Đột nhiên chuyển biến cách gọi, làm liếu nhỏ dài khỏe mắt mỉm cười, như vậy thân phận nàng thực vừa lòng. Ân, tỉnh. Liếu nhỏ dài nhìn trước mắt hết thể bố trí, đều cực kỳ giản lược, nhưng lại nhìn không ra có chút đơn sơ. Nhanh nhất đổi mới. Cô ra đâu? Liễu nhỏ dài rời giường không có thấy Lãnh Phong, trong lòng có chút không cao hứng. Nha hoàn lắc lắc đầu, lúc này mới nhẹ giọng nói, cô ra cũng chỉ nói làm chúng ta đừng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cũng không có thời điểm đi nơi nào. Nha hoàn nhíu nhíu mày, trong thần sắc làm như ở hồi ức Lãnh Phong đi đâu. Lúc này mới đột nhiên chụp một chút đùi, nói, đúng rồi, cô ra hẳn là ra cửa. Liễu nhỏ dài lúc này liền cảm giác được có chút không giống nhau, cái gì tình yêu, giờ khác này thế nhưng chính mình một người đi ra ngoài, ngẫm lại liền đặc biệt tới khí. Công tử, đã về rồi. Công tử, sớm. Lúc này viện ngoại vang lên từng đợt kêu to, liễu nhỏ dài trong lòng còn sinh khí, liền xoay người liền nằm ở trên giường vẫn không núp ních. Liễu nhỏ dài cũng không phải một cái không hiểu chuyện người, nhưng là mỗi ngày tỉnh lại thấy chính mình tướng công ánh mắt đầu tiên, có lẽ mới là quan trọng nhất đi. Cũng không phải phải làm thế nào, chẳng qua là muốn Lãnh Phong nhớ kỹ điểm này. Nha hoàn không biết nhà mình tiểu thư rốt cuộc vì cái gì sự tình lại đột nhiên sinh khí, lúc này thật khờ thất thần đứng ở tại chỗ. Phu nhân tỉnh sao? Một câu đơn giản nói, lại cực kỳ ôn nhu. Nha hoàn gật gật đầu, sau đó ra vẻ lớn tiếng nói. Nha, cô ra đây là đi ra ngoài mua cái gì đâu? Thơm quá a! Một câu làm nằm ở trên giường liễu nhỏ dài sườn chắc thân mình ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại, ám chỉ chính mình nói, mặc kệ là đi làm gì. Sai rồi chính là sai rồi, nếu không này về sau trong nhà còn có ta địa vị sao? Liễu nhỏ dài ngoài miệng nói, nhưng bụng đã bắt đầu kháng nghị, nàng không khỏi cảm thấy chính mình như thế nào hốn như thế bi thảm. Hết thể thật giống như là một hồi mở không ra diễn, nàng cuối cùng lựa chọn làm lên. Lãnh Phong đã đem bữa sáng cấp mang vào nhà tới, nhìn liễu nhỏ dài lười biếng bộ dáng, nội tâm liền thập phần thỏa mãn. Nương tử, tỉnh lạp. Vi phu cho ngươi mang theo ngươi yêu nhất điểm tâm, mau tới nếm thử. Lãnh Phong ở trên bàn một bên phô thức ăn, một bên quay đầu lại xem liễu nhỏ dài. Liễu nhỏ dài vẻ mặt không vui nói, tân hôn ngày đầu tiên, ngươi đi cho ta mua điểm tâm. Ngươi là ý định muốn tức chết ta à? Nhìn mỹ vị, một bên duỗi tay cầm, vừa nghĩ này một chuyến đi ra ngoài, không biết bị bao nhiêu người nhìn, đỏ mắt đâu. Chính là trong lòng lại là ngọt ngào. Vi phu sao có thể sẽ khí phu nhân đâu? Vi phu đó là nghĩ, phu nhân này ngày đầu tiên, chỉ sợ không thói quen, liền tự chủ trương đi cấp phu nhân thêm vào điểm tốt. Lãnh Phong dĩ vãng không thế nào có thể nói, nhưng hôm nay, lại không biết vì sao. Như thế nào đều nói không xong. Được rồi, ngươi cũng ăn chút đi. Liễu nhỏ dài dứt lời, liền trực tiếp cấp Lãnh Phong tắc một khối điểm tâm sau đó nói, tướng công, chờ lát nữa đi kính trà, ta nhưng sửa làm sao bây giờ a? Lãnh Phong xoa xoa liễu nhỏ dài đầu, cảm thấy có chút buồn cười nói, được rồi, này đều đã gả chồng, liền tính là bọn họ hối hận cũng đã muộn, không sợ. Liễu nhỏ dài ăn, nghe lời này, ngay lập tức chi gian cảm thấy còn rất có đạo lý, liền gật gật đầu nói, hành, chuyện này không thành vấn đề. Ăn uống no đủ, liếu nhỏ dài trong lòng còn thấp thỏm, lại bị Lãnh Phong gắt gao bắt lấy tay, tựa hồ hết thể liền trở nên cực kỳ trong sáng, liền đơn giản phụ trà, thực mau liền cũng liền kết thúc, hết thể đều hoảng hốt so trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Chỉ là trong phủ trên dưới hạ đều đối nàng cực kỳ cung kính, hắn mới đến. Theo đạo lý là muốn cùng này đàn hạ nhân hòa mình, này ở tương lai mới có thể đủ hảo hảo xử lý toàn bộ trong phủ chi tiêu chi phí. Cũng mặc kệ thế nào xử lý, sự tình đều như là càng vội càng không xong, làm mọi người cảm thấy là cái trói buộc. Lãnh Phong cũng nhìn ra điểm này, trực tiếp liền gõ một chút liếu nhỏ dài nói, người tên ngốc này, cưới ngươi vào phòng, lại không phải kêu ngươi làm việc. Ngươi thả nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình bọn họ sẽ xử lý sạch sẽ. Chương 63 du lịch. Ngày mùa thu Phong có vẻ cực kỳ lười biếng, lại bởi vì một hồi hôn lễ làm mọi người đều trở nên đặc biệt tươi đẹp. Mấy ngày nay trong phủ như cũ hỉ khí rưng rưng, liếu nhỏ dài còn đắm chìm hôn lễ cùng ngày náo nhiệt. Chỉ không biết nói vì sao, trước kia sự tình gì đều có thể đủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, tới rồi hôm nay, lại như thế phiền toái. Nhưng nhìn Lãnh Phong bộ dáng, nàng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, lại muốn trêu cợt một chút hắn, liền nói, ngươi ý tứ này hình như là ta cái gì đều xử lý không tốt. Lãnh Phong này sửng sốt, bị liếu nhỏ dài nói thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, chỉ một phen liền đem liếu nhỏ dài ôm vào trong ngực, trong lòng trong mắt đều chỉ có nữ nhân này, lại như thế nào sẽ ghét bỏ nàng. Hảo, ngươi cũng đừng cùng ta tranh cãi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Lãnh Phong đã nhiều ngày thuộc về hôn kỳ, muốn đi chỗ nào chơi, đều có thể. Cũng không khỏi lo lắng triều đình về điểm này phá sự, tóm lại chính là đặc biệt tự do. Liếu nhỏ dài còn không có đứng yên, đã bị Lãnh Phong lôi kéo ra bên ngoài chạy. Lãnh Phong gọi người đem ngựa dắt tới, mới vừa chạy đến cửa, Lãnh Phong trước mắt hết thể liền phảng phất là ở để cho hắn lo lắng sự tình, tùy tay duỗi tay giữ chặt nhảy, liền lên ngựa trên lưng. Hai người bốn mắt tương đối, cũng mặc kệ là ở nơi nào, Lãnh Phong túi đầu liền hôn liếu nhỏ dài cái chán, xấu hổ liếu nhỏ dài thẳng che đầu. Mà quanh thân người đi đường sôi nổi cười, lại chỉ nói vợ chồng son tân hôn, này ngọt ngào giống như là mật ong, làm nhân tâm ngứa. Ngươi làm gì? Nơi này nhiều người như vậy. Liếu nhỏ dài trong lòng vẫn là có chút chú ý, liền duỗi tay chú ý một chút Lãnh Phong chân. Lãnh Phong lại đột nhiên kêu một tiếng, nói, ai ra, phu nhân, ngươi như thế nào hạ thủ được, vi phu chân đều chặt đứt. Một câu càng là làm liếu nhỏ dài có chút nang kham, nhưng này vừa nghe, đều không phải là lời hay, liền nói thẳng nói, phi phi phi, đây là nói cái gì à? Về sau không được lại nói. Lãnh Phong trong lòng căng thẳng, từ phía sau ôm liếu nhỏ dài bên hông, nắm dây cương, giá một tiếng, con ngựa liền bắt đầu chạy như điên, tựa hồ đã cảm giác được chủ nhân trong lòng suy nghĩ, muốn đi trước đi cấp chủ nhân mở ra hạnh phúc chi môn con đường. Ta nói ngươi đâu? Mau chút phi phi phi. Liếu nhỏ dài một chút đều không sợ hãi, ở Lãnh Phong cánh tay bên trong, sở hữu nguy hiểm đều hóa thành hư vô, thần sắc đạm nhiên. Nhưng là trong miệng như cũ không buông tha Lãnh Phong vừa mới lời nói. Lãnh Phong vội vàng phi phi phi, cũng coi như là cấp liếu nhỏ dài một cái an tâm, chi gian quanh thân cảnh sắc bắt đầu một chút sau này di động tới, hết thể hoa cỏ cây cối đều mang theo một loại sinh cơ dâng trào trạng thái, nhưng hiện tại bất quá là mùa thu, mặc dù cỏ cây đã khô vàng, lại như cũ nỗ lực nhìn lên không trung, làm sở hữu hơi thở đều bao trùm ở bọn họ trên người. Thật giống như là ngủ say ở hạnh phúc trong khuỷu tay mặt, đợi cho hết thể đều tốt đẹp thời điểm, sở hữu hết thể lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Chúng nó liền vẫn là cái kia kiên cường mà lại nỗ lực tiểu thảo, chẳng qua hiện giờ có người bảo hộ, chúng nó yêu cầu nghỉ ngơi. Buổi sáng thái dương, ở cái này tháng cực kỳ nhược, cơ hồ đều không cảm giác được nàng không khí vui mừng, lại cũng như là một hồi ôn hòa ý cười, mang theo đối sinh hoạt khát khao. Liễu nhỏ dài nhắm lại con ngươi, cảm nhận được hết thể đều là như vậy nhu hòa, đánh vào trên mặt gió ấm càng là làm nàng cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có ôn nhu, cùng với đôi sinh hoạt hướng tới. Bất chi bất giác bên trong, ngay cả Lãnh Phong trước ngực tiếng tim đập, đều bắt đầu làm nàng không muốn xa rời, hữu lực làm nàng. Cảm giác được hết thể đều vừa mới bắt đầu, về sau hắn sẽ cùng Lãnh Phong một đạo trở thành tốt đẹp nhất phong cảnh. Làm tướng quân phu nhân, nàng đều không phải là sự tình gì cũng đều không hiểu. Nàng hiểu được quá nhiều, lại biểu hiện quá ít, đơn giản là trước mắt có một người vẫn luôn ở bảo hộ nàng. Đang suy nghĩ nhập phi phi, liền nghe thấy một thanh âm nói, hảo, chúng ta tới rồi. Dọc theo đường đi đều là phong cảnh, chỉ cần cùng Lãnh Phong cùng nhau, nàng cũng không có cảm giác được nơi nào không đẹp, cho nên tới rồi nơi này, nàng cư nhiên cũng không phát hiện có gì bất đồng. Đế lạc, liễu nhỏ dài lúc này có chút xấu hổ, lại mang theo ý cười nói, kỳ thật ta cảm giác, một đường phong cảnh đều thực mỹ. Ta cũng cảm thấy mặc dù bách thảo khô héo, rồi lại mặt khác một phen phong cảnh, làm ta không rời được mắt. Lãnh Phong nhìn liễu nhỏ dài, một câu nói ra, liền làm hắn cảm giác được cực kỳ xấu hổ. Ngươi người này, khi nào trở nên như vậy lời ngon tiếng ngọt. Liễu nhỏ dài khi nói chuyện, liền theo lập tức muốn xuống dưới, nhưng này mới vừa động chân, liền cảm giác được có chút không đúng. Lãnh Phong phát hiện liếu nhỏ dài khác thường, vội vàng ôm liếu nhỏ dài eo nói, phu nhân, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Lãnh Phong một khuôn mặt khẩn trương, liền trong chốc lát, thế nhưng đều đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn liếu nhỏ dài cười cũng không được, không cười cũng không phải, chỉ nói, không có việc gì, chính là làm lập tức lâu rồi, giống như có chút đã tê dần. Lãnh Phong lúc này mới yên lòng, trước xuống ngựa, sau đó thật cẩn thận đem liếu nhỏ dài cấp bảo hạ tới, thật giống như là ôm một cái tuyệt thế chân bảo, thế nào đều sợ thương tới rồi. Liếu nhỏ dài trong lòng lại nhạc nở hoa, nói, được rồi. Ta không như vậy mảnh mai, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Hùng chi làm tướng quân phu nhân, hiệu lệnh thiên quân vạn mã tướng sĩ phu nhân, nàng như thế nào đều không thể đủ mất mặt, nếu là cứ như vậy liền không thoải mái, kia còn phải. Ai nói, ở ta trong mắt, ngươi chính là như vậy mảnh mai, cho ta làm tốt, không được nhúc nhích. Nói chuyện chi gian, liền đem liếu nhỏ dài ôm ở một bên trên tảng đá nhẹ nhàng cho nàng vuốt ve chân. Chân ma có chút trướng trướng, nguyên bản bất động, liền không có gì cảm giác, nhưng trước mắt không có gì bị Lãnh Phong này một vuốt ve, ngược lại là có chút tê tê dại dại, làm nàng lại muốn động, rồi lại bị Lãnh Phong ấn xuống chân, hoàn toàn không có mặt khác ý tưởng. Hành hành hành, ta thật là có chút phục ngươi rồi, lại là như vậy cẩn thận, làm ta cùng cái tiểu tức phụ giống nhau. Liễu nhỏ dài cố nén tê dại cảm giác, tuy nói có chút không thoải mái, nhưng là trong lòng lại mỹ tư tư, phảng phất hết thể đều mới vừa bắt đầu. Ngày mùa thu phong có chút lạnh, liễu nhỏ dài toàn bộ cảm xúc đều mang theo ấm áp, lại chưa từng cảm nhận được trên người có chút lạnh lẽo, thẳng đến Lãnh Phong ở đem chính mình áo gió cũng khóa lại nàng trên người, nàng mới cảm giác được chợt ấm áp. Ngươi nha! Ta nếu không phải phát hiện trên người của ngươi lạnh băng, ngươi có phải hay không cũng không biết. Lãnh Phong nhìn trước mắt kiều thê, trong lòng mỗi một chỗ đều bị chiếm được tràn đầy. Hai người đi bộ ở phía trước đi tới, trong tay nắm một con ngựa, một mảnh ngô đồng diệp, đã hồng thấu, thoạt nhìn sở hữu góc cạnh đều là như vậy nhu hòa, chiếu rọi ở người trên mặt, cũng trở nên hỉ khí dương dương. Liễu nhỏ dài bị Lãnh Phong ôm bả vai, xem đều ở này tiêu điều mùa, tràn ngập nhất sinh động cùng mỹ lệ phong cảnh, kế tiếp bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, lại làm lẫn nhau bước lên một cái nhân gian tiên cảnh. Hảo mỹ a! Liễu nhỏ dài từ trong lòng phát ra hò hét, lại từ miệng, đêm này trong lòng sung sướng nói ra. Chương 64 đường về. Lãnh Phong mềm nhẹ liếu nhỏ dài đầu tóc, mềm mại mà lại ôn hòa, tựa hồ mỗi một sợi tóc đều ở hoan hô đối nơi này mỹ lệ phát ra tán thưởng. Phong nhẹ nhàng một tuổi, một tảng lớn lá phong liền bắt đầu ở nông thôn rớt, hai người biểu tình hoảng hốt chi gian đều mang theo ôn hòa. Nếu là lúc này có một cái hội họa thư sinh, trải qua, nhất định sẽ vì cảnh tượng này điển thượng một bút. Nơi này còn cực mỹ, lại cũng không yếu ngươi 1/3. Lãnh Phong ánh mắt như đuốc, trên mặt góc cạnh rõ ràng, hàng năm chinh chiến bên ngoài làn da cũng có vẻ kiên nghị, có loại không chịu nhận thua cường ngạnh cảm. Liễu nhỏ dài nhìn Lãnh Phong trong khoảng thời gian ngắn liền mê mắt, một hồi lâu mới nói, ngươi ngày này đều chỉ biết nói này đó lời ngon tiếng ngọt sao. Liền sẽ không nói điểm mặt khác sao. Liễu nhỏ dài trong lòng còn không biết hẳn là như thế nào biểu đạt đáp lại, chỉ cảm thấy chỉnh viên tiểu tâm tâm, đều bị Lãnh Phong cấp bắt đi, cho chính mình lưu lại, thế nhưng không có nhỏ tí teo. Không, hẳn là còn có nàng chính mình tâm. Lời ngon tiếng ngọt sao. Nhưng vi phu mỗi một câu đều là thiệt tình thực lòng, lại cũng không có một câu, có bất luận cái gì xuất nhập a. Lãnh Phong cũng không biết là làm sao vậy, thấy Liễu nhỏ dài, giống như là quản không được miệng mình cùng tâm. Đem nhớ nhung suy nghĩ, hết thể biểu đạt ra tới, lại giống như chọc đến liễu nhỏ dài không cao hứng, liền cúi đầu, buông lỏng ra liễu nhỏ dài tay, một người tự hỏi hồi lâu. Liễu nhỏ dài đột nhiên bị buông ra tay, cả người đều cảm giác được có chút không đúng, liền vội vội tiến lên lôi kéo Lãnh Phong tay nói, ngươi làm sao vậy? Nhỏ dài, vi phu thực xin lỗi ngươi. Lãnh Phong đột nhiên nói ra như vậy một câu, lại làm liễu nhỏ dài có chút sờ không được đầu óc, lúc này mới vừa kết hôn, còn có thể có chuyện gì thực xin lỗi nàng. Trong lòng căng thẳng, nước mắt liền đã ở hốc mắt trung đảo quanh. Ngươi nếu thực xin lỗi ta, vì cái gì còn muốn cùng ta ở bên nhau? Liễu nhỏ dài trong lòng sợ hãi, cảm thấy câu này nói ra tới vì sao sẽ như vậy đả thương người. Rõ ràng nàng cùng Lãnh Phong chi gian trước nay đều không tồn tại có cái gì bí mật, này thực xin lỗi lại là từ đâu mà đến. Lãnh Phong thấy liễu nhỏ dài mang theo khóc nức nở, còn bối đi qua, liền lòng nóng như lửa đốt, vội vàng kéo Liễu nhỏ dài tay nói, đều do ta, không có việc gì cho ngươi nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, tuy rằng là trong lòng ta ý tưởng, nhưng là thế nhưng chọc đến ngươi như thế không vui, ta thật đáng chết. Liễu nhỏ dài nghe vậy, khoe miệng đột nhiên liền toát ra ý cười, duỗi tay liền đánh một chút Lãnh Phong, vẻ mặt nước mắt còn chưa từng làm, liền cũng liền nói, ngươi tên hôn đàn này, nói đều là cái gì nha? Ta còn tưởng rằng ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm, sợ tới mức ta không được. Liễu nhỏ dài cả người đều bắt đầu nhẹ nhàng, này cũng mới nghĩ, Lãnh Phong vốn chính là một cái sẽ không biểu đạt người, lúc này biểu đạt vài câu, nhưng thật ra nói hắn vừa nói, thế nhưng cảm thấy nàng là ở trách cứ nàng. Trong lòng cái loại này vui vẻ kính còn không kịp đâu, lại nơi nào sẽ trách hắn nói đến, chỉ là trước mắt hai người chi gian nháo đến như thế đại chê cười, không khỏi nói, ngu ngốc, ta nào có trách cứ ngươi. Một người nam nhân cùng nam nhân đều ngốc lâu rồi, khó tránh khỏi gặp được nữ nhân tâm tư, như thế nào đều sẽ không minh bạch, nghĩ vậy một chút, hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Lãnh Phong nhìn Liễu nhỏ dài đột biến mặt, này trước một giây còn ở khóc, này một giây liền hoàn toàn trong lòng khó hiểu, lại cũng đi theo cười, nói, về sau ta sẽ không làm ngươi ở khóc, ta bảo đảm. Lãnh Phong mỗi một câu đều là như vậy đơn giản thuần túy, làm Liễu nhỏ dài cảm nhận được bị hộ ở lòng bàn tay chân bảo giống nhau chân quý. Hai người rục ngựa chạy như điên tại đây rừng phong trùng, lại có thanh thanh tiếng chim hót, thanh triệt dễ nghe, phảng phất là ở vì bọn họ hai tình yêu khua chiêng gõ trống, cũng như là một loại chúc phúc. Tại đây tòa rừng rậm, mỗi một chỗ đều mang theo thiện ý tốt đẹp, Liễu nhỏ dài cảm thụ được không giống nhau ôn nhu rồi lại mang theo xưa nay chưa từng có vui sướng. Lãnh Phong chỉ cười chụp một chút Liễu nhỏ dài đầu, ôn hòa nói, ta muốn mang ngươi đi xem thế gian này đẹp nhất phong cảnh, ngươi có bằng lòng hay không? Liễu nhỏ dài gật đầu điểm liền phảng phất là một cái trống bỏi giống nhau len ken rung động, rồi lại làm người hâm mộ như vậy cảm tình. Lúc này bầu trời đột nhiên mây đen từng trận, Lãnh Phong nhìn không đúng, liền tay nắm Liễu nhỏ dài vẫn luôn chạy như điên, thẳng đến chạy đến nơi xa đỉnh thời điểm, mới dừng lại bước chân. Đình vương vức, cực kỳ đơn sơ, lại có một cái bàn, trên bàn khái nếu kỳ phổ ô vông, mà bên cạnh cách hai hộp quân cờ. Mới vừa nhặt lên quân cờ, không trung liền bắt đầu hạ phiêu bạc mưa to, đem toàn bộ rừng phong đều đánh đến khanh khách rung động, phảng phất là ở vì bọn họ gieo họ, lại tựa hồ ở cùng bọn họ cùng nhau hoan hô, rốt cuộc trước mắt sự tình, là như vậy mỹ lệ, rồi lại bắt đầu mê hoặc một ít làm người cảm thụ không đến ôn nhu. Hai người tâm tư lại ở bàn cờ thượng, hai người cũng không chịu nhận thua, mà Lãnh Phong lại đang âm thầm nơi trốn muốn cho, nhìn Liễu nhỏ dài ăn hắn một viên quân cờ cái loại này vui sướng kính, liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Liễu nhỏ dài khỏe miệng mỉm cười, trên tay động tác không có một chỗ dừng lại, trong miệng lời nói, ở trong mưa bị che giấu ở, nhưng như vậy cười, lại làm người cảm thụ đến. Bất chi bất giác, một ngày đã qua đi, tân hôn ngày đầu tiên, thật giống như là tàu lượn siêu tốc giống nhau, mỗi một chỗ đều làm nàng đáng giá hoài niệm, lại cũng không biết chính mình trở về sau già rồi, rốt cuộc còn có thể đủ nhớ rõ trụ nhiều ít. Nhìn sắc trời đã không muộn, vũ này cũng nghe, nếu không chúng ta thả đi trở về đi. Liễu nhỏ dài một bàn tay thu đánh cờ tử một bên nhìn bên ngoài thời tiết, nghiễm nhiên một bộ đã làm người phụ ôn nhu cảm. Lãnh Phong cũng không có phản đối, mà là đi theo thu thập đánh cờ tử, cảm thụ được trước mắt sở hữu trải qua đều là cái dạng này tốt đẹp, không có triều đình thượng tranh đến đỏ mặt tâm trướng cảm giác, cũng không có chút nào cảm xúc phụ trợ, duy nhất có, đó là trước mắt tầng này tầng chồng lên ở bên nhau ôn nhu. Nắm Liễu nhỏ dài tay, chậm rãi đi chậm đi ở mới vừa hạ qua vũ, trên đường có chút trượt phiến đá xanh thượng, một khắc đầu là con ngựa ném động cái đuôi, tránh ở lâm ấm dưới tàng cây. Lại cũng chưa từng đem nó ướt nhẹp, ngược lại thoạt nhìn càng thêm thoải mái thanh tân sạch sẽ. Như thế cho ta cọ rửa một chút mã. Lãnh Phong nói chuyện chi gian, liền dùng xiêm y đi, đem trên lưng ngựa bọt nước lau đi, lúc này mới đem Liễu nhỏ dài bế lên đi. Hồi chính nhưng thật ra gần đây khi muốn chậm rất nhiều, con ngựa ở lầy lội, tí tách đi tới, đạp lên bùn đất thượng, lại có chút làm người cảm nhận được ôn hòa nhu nhược cảm, nhưng trước mắt hết thảy đều là cái dạng này đơn giản. Tướng công, ngươi nói chúng ta về sau còn sẽ đến như vậy địa phương sao? Liễu nhỏ dài đối với hôm nay là thú, nhớ mãi không quên, toàn bộ nội tâm đều bị Lãnh Phong dính đầy. Chỉ nghĩ về sau lộ, có thể càng nhiều cùng hắn du sơn ngoạn thủy, mà không phải nhìn nàng vì ba tánh liều mạng chém giết. Nàng không dám tưởng tượng về sau Lãnh Phong, cả ngày liền ở trên chiến trường, kia sẽ là cái gì cảm giác? Có lẽ là hiển hách chiến công, cũng hoặc là một khối thi thể còn hương. Chương 65 tiểu ngoài ý muốn. Vô luận về sau là cái dạng gì kết cục, nói vậy nàng đều sẽ điên mất, cả đời này, chỉ nghĩ muốn thủ một người, mặc kệ nguy hiểm cùng không, ném nàng một người ở nhà, nhiều khủng là không tốt. Hảo hảo một người, không phải thành thủ sống quả sao. Lãnh Phong cúi đầu, đem cằm chôn ở liếu nhỏ dài cổ chi gian, trêu ghẹo nói, hai ta nhật tử còn trường, huống hồ ngươi nếu là muốn du ngoạn, vi phu thời khắc làm bạn ngươi. Liếu nhỏ dài nghe những lời này, cả người liền như là ăn mật giống nhau, chính là rồi lại lắc lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một mạt yêu thương nói, chỉ sợ về sau nhật tử, ngươi ta đều không có biện pháp quyết định. Nay có cái gì, về sau sự tình nếu vô pháp quyết định, chúng ta đây liền quyết định lập tức sự tình. Lãnh Phong cảm giác được liếu nhỏ dài lúc này cảm xúc có chút hạ xuống, chắc là hôm nay chơi quá mức với vui vẻ, cho nên mới sẽ như vậy. Nhân gia thường nói vui quá hóa buồn, không nghĩ tới lại là thật sự, trước mắt hết thảy đều phảng phất ở một chút khắc ấn hắn trong lòng quyết định. Mới vừa trở lại trong phủ, liếu nhỏ dài cũng đã mỏi mệt bất ham, ngồi ở trên lưng ngựa cũng đã hôn hôn trầm trầm muốn ngủ, lại vẫn là kiên trì tới rồi trong phủ. Đi ra ngoài du ngoạn, vui vẻ đến không được, nhưng lại cũng hao phí tinh lực. Lãnh Phong nhìn liếu nhỏ dài có chút mệt mỏi, liền trực tiếp ôm liếu nhỏ dài liền hướng trong phòng đi rồi đi, trên đường còn gọi nha hoàn đem thức ăn mang điểm tiến vào. Liếu nhỏ dài nhìn, vội vàng vặn vẹo thân mình nói, ngươi này lại là làm gì? Tuy nói đã tới rồi trong phủ, nhưng này cũng khó tránh khỏi làm người lên ăn a. Mà lúc này bọn hạ nhân đều sôi nổi cười trống đến, nhìn một cái, chúng ta công tử cùng phu nhân chi gian cảm tình thật đúng là làm người hâm mộ. Hâm mộ ngươi liền chạy nhanh đi tìm một cái đi. Nhưng đừng ở chỗ này đỏ mắt, ta coi kia tiểu thúy cô nương liền không tồi, tựa hồ còn đối với ngươi có điểm ý tứ. Một cái khác hạ nhân đi lên tới liền bắt đầu trêu ghẹo cái kia hạ nhân. Nhưng hạ nhân chỉ hừ một tiếng, liền rời đi, nhưng xoay người lại không đành lòng nhìn thoáng qua cái kia kêu tiểu thúy cô nương, mặt mày chi gian mi thanh mục tú, lại cũng là cái hảo cô nương. Liễu nhỏ dài nghe này một tá thú, lại cũng cảm thấy khá tốt, làm trong phủ từ trên xuống dưới hẳn là hôn phối, liền hôn phối, cũng liền ít đi những người này kia nàng tới nói đùa. Vi phu biểu hiện còn hành. Lãnh Phong mặt mày chi gian đều mang theo đắc ý, tươi cười càng là làm người cảm giác được ngọt ngào. Thiếu ba hoa. Liễu nhỏ dài duỗi tay đánh một chút Lãnh Phong, thần sắc bên trong còn mang theo thẹn thùng. Lãnh Phong chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt ngọt ngào, ôm vào trong phòng lại gọi người chuẩn bị nước cấm nói, vi phu biết người mệt nhọc, nhưng hôm nay ở bên ngoài bị chút phong hàn, vẫn là ngâm một chút nước cấm tắm, chờ lát nữa gọi người nấu chút canh gừng, ngày mai ta ở mang ngươi đi bờ sông chơi. Lãnh Phong mỗi một câu bên trong đều an bài thỏa đáng, không có một chỗ là không chu toàn đến địa phương, lại cũng làm liếu nhỏ dài cảm nhận được một loại đặc biệt chiếu cố. Một hồi lâu, liếu nhỏ dài nhìn Lãnh Phong, liền giác đầu có chút trầm, liền cũng liền hôn hôn trầm trầm có chút buồn ngủ. Nha hoàn đem thủy nâng tiến vào, liếu nhỏ dài đều cảm giác ngủ đã lâu, đem thau tắm đảo mãn, lúc này mới nói, cô ra, thủy đã hảo. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Ân. Ngươi thả đi ra ngoài đi. Lãnh Phong cao lớn thân mình, liền hướng thau tắm bên đi qua. Liễu nhỏ dài lúc này mơ mơ màng màng bên trong, nghe Lãnh Phong đem nha hoàn khiển đi ra ngoài, kia ai cho nàng tắm rửa a? Não. Hải bên trong một cái lảo đảo, xoay người liền bắt đầu làm thân mình nói, ngươi cũng trước đi ra ngoài đi. Lãnh Phong lại bất động thần sắc, chỉ nói, vi phu đi ra ngoài, ai cho ngươi tắm rửa a? Hoàn toàn không có chút nào không ổn chi sắc. Làm liễu nhỏ dài cảm giác được cực đại thẹn thùng, gương mặt nháy mắt liền hồng tới rồi cổ căn lên rồi. Ta chính mình có thể tẩy, ngươi mau đi ra. Liễu nhỏ dài trong lòng nôn nóng thực, ăn mặc giày liền tiến lên đi đẩy nhường Lãnh Phong. Lãnh Phong còn ở thí thủy ôn, này vẻ mặt mờ mịt đem liễu nhỏ dài ấn nói chính xác nói, chính ngươi tẩy, vi phu trước sau có chút không yên tâm. Có cái gì không yên tâm, ngươi mau đi ra đi. Thật là liễu nhỏ dài còn không có chuẩn bị tốt làm một đại nam nhân nhìn nàng tắm rửa nông nỗi. Thả làm vi phu hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Lãnh Phong cố chấp thực, lại cũng làm liễu nhỏ dài giống lớn nói, không được. Theo sau liền trực tiếp cấp rời khỏi ngoài cửa. Lãnh Phong nhìn phanh một chút đóng cửa môn, này một hoảng hốt chi gian, còn không biết vì sao, theo sau nha hoàn ở sau người nói, vẫn là nô tỳ đi hầu hạ tiểu thư tắm gội đi. Nha hoàn cúi đầu, ngoài miệng còn mang theo cười, lại cũng làm Lãnh Phong cảm giác được có chút kỳ quái. Tiểu thư đó là thẹn thùng nha hoàn vào nhà đóng cửa thời điểm nhỏ giọng nói. Liễu nhỏ dài ở phòng trong nghe môn lại khai, quần áo đã thoát tới rồi bả vai lập tức quay đầu lại nói, Lãnh Phong, cho ta đi ra ngoài. Một tiếng liền môn mang họ thanh âm làm ở cửa Lãnh Phong đánh một cái dùng mình, mà một bên nha hoàn cũng nhịn không được cười một chút. Không biết có gì không ổn, lại không phải chưa thấy qua Lãnh Phong lẩm bẩm lầu bầu nói, thần sắc còn có chút xấu hổ từ trong đám người đi qua nói, nhìn cái gì mà nhìn, có phải hay không đều quá nhàn. Lãnh Phong một câu, liền làm tất cả mọi người vội vàng làm trên tay sống. Ngươi mới vừa như thế nào liền đi ra ngoài. Liễu nhỏ dài nằm ở thau tắm bên trong, có chút trách cứ nói nha hoàn. Nha hoàn chỉ phải hậm hực nói, chính là, cô ra kêu nô tỳ đi ra ngoài. Cô ra, ngươi rốt cuộc là ai nha hoàn a? Lão nghe hắn làm gì? Liễu nhỏ dài nghĩ vừa mới sự tình liền cảm thấy xấu hổ, nhưng toàn thân lúc này cũng có chút đau nhức, tựa hồ sở hữu hết thể đều bình tĩnh có chút tạm được. Là nha hoàn cúi đầu, ở một bên giải lộng cánh hoa. Liễu nhỏ dài bởi vì một ngày quá mức với mỏi mệt, mà lúc này sương khói lượn lờ sương mù, làm nàng càng thêm vây, chỉ ở hoảng hốt chi gian, đã không có tiếng vang, không trong chốc lát, mới thanh tỉnh lại, liền nghe thấy nha hoàn ở nơi nào lớn tiếng gọi tới người lạp. Sau đó liền vào được một người, liễu nhỏ dài mơ mơ màng màng chi gian, nhìn là Lãnh Phong, nhìn hắn cằm, làm nàng có chút an tâm. Hơi chút thanh tỉnh thời điểm, đó là Lãnh Phong lại là cho nàng ủy thủy, có tìm chút ăn. Ta đây là làm sao vậy? Liễu nhỏ dài chỉ cảm thấy có một ít choáng váng, nhưng là cũng không biết là làm sao vậy, toàn thân vô lực, nàng còn tưởng rằng là muốn ngủ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều nói vi phu giúp ngươi. Ngươi càng không nghe, đại phu nói ngươi là mệt nhọc đói khát gây ra, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lãnh Phong ngữ khí thập phần cường ngạnh, nhưng là lại cũng khó nén hắn trong lòng lo lắng. Cứ như vậy, một ngày cứ như vậy làm ầm ĩ kết thúc, sở hữu hết thể đều là như vậy tốt đẹp, chỉ hy vọng thời gian bị dừng hình ảnh, làm cho bọn họ tự do tự tại tại đây một mảnh dưới bầu trời cảm thụ có lẫn nhau thời gian. Rốt cuộc ai cũng không biết ngày mai rốt cuộc sẽ có chuyện gì, khả năng hôm nay kế hoạch sự tình, ở trận mắt liền sẽ bị cho biết hết thể đều có biến hóa. Chương 66 thất ước. Ngày mới hơi hơi lượng, ngày mùa thu cũng mau đến cùng, dần dần tới gần đồng chí, mọi người quần áo cũng có thêm dày một kiện, liễu nhỏ dài nghĩ hôm qua tiểu phong ba liền cảm thấy còn rất không tồi, ít nhất Lãnh Phong lại như vậy để ý nàng. Lại vội vội vàng vàng kêu nha hoàn cho nàng trang điểm trải chuốt. Nàng nghĩ Lãnh Phong hôm qua nói đi bờ sông đi dạo, trong lòng còn vẫn luôn chờ mong. Sáng sớm, liễu nhỏ dài vẫn luôn ở bận lên bận xuống, tựa hồ sở hữu sự tình đều như vậy làm nàng hướng tới cùng mê muội, nhưng lại ở buổi sáng gặp qua Lãnh Phong lúc sau, liền không còn có thấy. Hết thảy đều trải vớt hoàn thành, ở trong sân tất cả mọi người đã bắt đầu làm từng bước ngồi mỗi ngày công tác, hôn lễ khi đỏ thấm hỉ tự sớm đã cấp rửa sạch rớt. Lúc này lại như là lại bình thường bất quá thời gian. Hết thể đều đi qua. Ta thật sự đã là Lãnh gia tức phụ liễu nhỏ dài bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình thân phận, nhưng mà trước mắt hết thể làm nàng cảm giác được có chút sợ hãi. Nha hoàn ở trong phòng thu thập, trong ngoài đều rửa sạch một lần, nàng ăn Lãnh Phong cho nàng chuẩn bị bữa sáng, liền ngồi ở trong viện, giúp đỡ, nhìn điểm. Phu nhân, nhìn ngươi này một thân, chính là muốn cùng tướng quân đi chỗ nào chơi a? Lãnh Bá đi lên tới, khuôn mặt thượng có chút giàn mua, lại cũng cực kỳ từ thiện bộ dáng, nàng có chút xấu hổ gật gật đầu, sau đó nhìn một bên đã khô héo thụ nói, đúng vậy. Lại cũng không biết hẳn là đi nơi nào, lúc này còn không biết tướng công ở đâu đâu. Lãnh Bá trầm mặc trong chốc lát không nói chuyện, lại kêu to nói, còn thất thần làm gì đâu. Chạy nhanh làm việc. Bọn hạ nhân sôi nổi bắt đầu vội vàng trên tay sự tình, lại cũng có chút vui mừng nói. Tưởng là đi chuẩn bị thứ gì đi đi. Thời gian tựa như ngón tay gian hạt cát, một chút trốn lại không có chút nào cảm giác, liễu nhỏ dài nhìn đại môn, vẫn luôn thủ, nhưng vẫn không có thấy Lãnh Phong. Nàng trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, liền đi lên đi dò hỏi, hôm nay tướng quân đi nơi nào a? Vì sao lúc này còn không trở lại? Đã là chính ngọ, quanh thân quang mang không có chói mắt, lại cũng làm cho cả trong phủ có vẻ cực kỳ sáng trong. Gã sai vặt lắc lắc đầu nói, cũng không biết, sáng nay trong cung có người tới tìm, liền đi, như thế nào lúc này còn không có trở về sao. Trong phủ lui tới người, mọi người đều thập phần hiền lành, cùng liễu nhỏ dài vừa nói vừa cười, chỉ có liễu nhỏ dài chính mình trong lòng minh bạch, nàng bờ sông hành trình khủng bố thực hiện không được. Giống nhau kêu một cái tướng quân đi trong cung, còn có thể là làm gì, cũng không có khả năng là muốn đi ôn chuyện. Nàng trong tay cầm lụa bố, không khỏi từ tay gian chạy xuống khai đi, thật giống như cái sắc không hồn giống nhau ngồi ở trong viện. Nha hoàn đi lên tới tới lui lui nói vài biến nói, nơi này thiên lãnh, thả về phòng chờ đi. Liễu nhỏ dài thẳng lắc đầu, trong miệng một bên kêu to nói, hắn sẽ không bồi ta. Nói cái gì đâu. Cô ra chỉ là đi ra ngoài vội một chút, nói không chừng là đi bờ sông cho ngươi chuẩn bị cái gì kinh hỉ đi. Tiểu thư ngươi nhưng mau chút ăn một chút gì, bằng không đợi lát nữa như thế nào đi ra ngoài chơi a. Nha hoàng chẳng hề để ý ở một bên liền đem áo choàng cấp liễu nhỏ dài phủ thêm, vừa nói. Liễu nhỏ dài cười một chút, lắc lắc đầu, này lanh phong còn chưa đi, nàng liền đã bắt đầu lo được lo mất, ngẫm lại thật sự có chút lo lắng, lôi kéo nha hoàng tay làm nàng ngồi ở bên cạnh, lúc này mới nói, ngươi, nói nếu tướng quân muốn ra cửa làm sao bây giờ? Nàng sớm nên biết, làm một cái tướng quân, hành quân đánh giặc lại bình thường bất quá, nhưng hiện tại xem ra, hắn như thế lo được lo mất bộ dáng, căn bản chính là luyến tiếc hắn lại đi như vậy nguy hiểm địa phương. Nhưng nàng đều không phải là cái vô lực lấy nháo người, nàng cũng không có cách nào ngăn cản, liền thẳng khẽ cười nói, không có việc gì, hết thảy đều sẽ hào lên. Liễu nhỏ dài nhìn trước mắt mỗi một chỗ, đều là phong cảnh, chỉ là không biết lãnh phong khi nào trở về. Ở nô tỳ xem ra, cô ra là tướng quân, tiểu thư cũng đúng là bởi vì hắn làm tướng quân khi cái loại này bách chiến bách thắng bộ dáng sở hỉ nên, cô ra hiện giờ mỗi một cái tính tình bản tính. Không một không truyền thừa ở trên chiến trường, cho nên tiểu thư vì sao không buông ra tâm, tin tưởng công tử đâu. Nha hoàn nhìn nhà mình tiểu thư trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy, mặc dù là trong lòng có cô ra, cũng đều là vĩnh viễn duy trì, hôm nay lại bắt đầu sợ hãi, nghĩ đến sớm đã cùng cô ra hòa hợp nhất thể, như vậy cảm tình, liền bắt đầu hoàn toàn trở thành hai người chi gian sự tình. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ thông suốt, tựa hồ thật là như vậy. Ta gần nhất có phải hay không có cái gì không đúng địa phương a? Liễu nhỏ dài nhìn nha hoàn nói như vậy, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần có lãnh phong ở địa phương, lại có cái gì không phải phong cảnh. Nàng nhìn toàn bộ không trung đều trở nên có chút sáng ngời, nàng nắm thật chặt áo choàng, thần sắc phi dương mang theo một chút ý cười. Tiểu thư biến hóa nhưng lớn, hiện giờ đối cô ra đều một bước không rời đi. Nha hoàn đúng lúc mà trêu ghẹo liễu nhỏ dài. Làm liễu nhỏ dài cấp trực tiếp đuổi theo nha hoàn chạy nói, hảo ngươi cái nha đầu thúi, khi nào trở nên như vậy lan lộn, thế nhưng nói như vậy tiểu thư nhà ngươi, quả thực vô pháp vô thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện liền từ tử khí trầm trầm trong nháy mắt trở nên co sinh cơ, mắt nhìn hết thể đều phảng phất đi vào chính quy, mọi người trên mặt cũng đi theo cùng nha hoàn chi gian đùa giỡn mà trở nên có tươi cười. Tướng quân, ngươi nhưng xem như đã trở lại, lại không trở lại. Này phu nhân đều phải đem này cửa phòng nhìn chằm chằm ra một cái động. Gã sai vật nhìn tướng quân ăn mặc triều phục, không khỏi nói một câu. Lại cảm thấy tướng quân trên người ôn nhu hơi thở nháy mắt đã không có, toàn bộ đều mang theo lệ khí. Đây là tướng quân mỗi khi xuất chinh phía trước mới có khí phách. Hảo, đã biết. Lãnh phong sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, phảng phất hiện tại cũng đã bắt đầu thượng chiến trường, nhưng hết thể rồi lại mang theo một loại rất kỳ quái cảm thụ. Hắn cảm giác chính mình thực xin lỗi liêu nhỏ dài, chính là chiến trường yêu cầu hắn, biên cương bá tánh yêu cầu hắn, hắn không còn pháp, hắn thực xin lỗi ai đều không thể đủ thực xin lỗi này thiên hạ người đối hắn tín nhiệm. Mới vừa đẩy mở cửa, liền nhìn liêu nhỏ dài đang ngồi ở trước bàn thêu việc may vá, không có chút nào động tĩnh, giờ khắc này thật giống như là đem hết thể đều khắc ở nàng trong óc bên trong giống nhau. Nhỏ dài lanh phong thanh âm cực đạo, một thân triều phục mặc ở trên người. Đứng ở trong phòng này mặt liền có vẻ có chút lạnh băng, liếu nhỏ dài quay đầu lại nhìn lãnh phong, liền vội vội đứng dậy cười nói, ăn cơm sao? Không ăn ta gọi người cho ngươi đưa điểm nhiệt thực tới. Theo sau liền rối tay đi cấp lãnh phong đem xiêm y rìa vạch trần, nhưng vẫn không dám nhìn lãnh phong đôi mắt, mặc dù trong lòng biết rõ ràng, hắn kế tiếp muốn nói, chính mình cũng đối chính mình nói qua thật nhiều thứ, đây là cần thiết phải trải qua sự tình, nhưng tại đây một khắc, nàng tình nguyện chính mình vãn một chút biết, thậm chí đều ở lựa chọn trốn tránh Lãnh Phong. Ta đã ăn, nhỏ dài. Lãnh Phong thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Chương 67 tùy phu xuất trinh. Lãnh Phong nhìn vẫn luôn cúi đầu cho hắn trải vớt lại triều phục, trên tay động tác là như vậy ôn hòa, thậm chí là lời nói bên trong đều là như vậy bình tĩnh, làm hắn nội tâm gợn sóng, lại một tay đem liếu nhỏ dài ôm vào trong ngực nói, nhỏ dài. Tướng công, hôm nay không đi bờ sông, ta mặc kệ người, hôm nay đi không được chúng ta hậu thiên đi, hậu thiên không được lại chậm lại một ngày, dù sao đôi ta ở bên nhau, nơi nào đều là phong cảnh. Ngươi nói có phải hay không? Liếu nhỏ dài vội vàng tiếp nhận Lãnh Phong nói, trong ánh mắt mang theo ôn hòa, nhưng là cũng đã mãn rưng rưng. Lãnh Phong lúc này đều không biết hẳn là như thế nào nói, hắn phu nhân là như vậy thông minh, lại như thế nào không biết hắn muốn nói gì, chính là nàng lại cũng đáp, là, nơi nào đều là phong cảnh. Liếu nhỏ dài chôn ở Lãnh Phong trong lòng ngực nước mắt chảy hào hào chảy, lại cũng là không tiếng động, lúc này mới vừa bắt đầu, nàng liền đã bắt đầu luyến tiếp. Hai người liền ở ánh nến hạ, vẫn luôn ôm lẫn nhau, không có một đinh điểm không thích hợp. Lại chỉ có bọn họ biết, như thế chia lịa, là có bao nhiêu thống khổ. Ta đi cho ngươi lấy ngươi thường phục, ngươi chờ ta. Liễu nhỏ dài trộm dùng tay lau khỏe mắt nước mắt, liền vội vội rời xa khai Lãnh Phong, nàng không nghĩ bởi vì chính mình không tha, làm Lãnh Phong khó xử. Nàng biết Lãnh Phong hết thảy, cùng với đối với bảo vệ quốc thổ quyết tâm, nàng trở lại buồng trong thời điểm. Hắn chiến phục liền đặt ở nhất thấy được địa phương, tựa hồ chỉ cần khởi thân, là có thể đủ bằng mau tốc độ gia nhập chiến trường. Nàng tâm liền phảng phất là bị đao cắt giống nhau đau, gỡ xuống trầm trọng chiến phục, khoe mắt tận lực bài trừ tươi cười, liền ôm đi ra ngoài, đặt ở một bên, nói, khiến cho ta vì ngươi mặc vào đi. Nay khi đã là mùa đông khắc nghiệt, mọi người đều ở nhà nướng lò hỏa, trượng phu của nàng lại muốn thân xuyên lạnh băng chiến phục thượng chiến trường. Lãnh Phong nhìn liễu nhỏ dài thế nhưng cầm chiến phục ra tới, trong lòng liền có chút khó nén vui sướng, nhưng lại không khỏi chua xót. Liễu là lướt đối với Lãnh Phong cười, cười đến quả thực so với khóc còn muốn khủng bố, làm Lãnh Phong nội tâm có chút dày vò, nhưng lại bắt lấy liễu là lướt đặt ở hắn ngực tay nói, không có việc gì, ngươi tướng công bách chiến bách thắng, thực mau liền sẽ đại thắng trở về, đến lúc đó không có chiến tranh, ta liền sẽ không ly ngươi mà đi. Ân. Liễu là lướt duỗi tay đem Lãnh Phong mở ra, liền bắt đầu đem hắn triều phục khởi, đem chiến phục từng cái mặc giáp trụ ở nàng trên người nói, ngươi à, cũng không thể đủ kể công tiêu ngạo, phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, không được bị thương. Liễu nhỏ dài thật giống như là ở lừa mình dối người liếc mắt một cái, thật giống như buổi tối ôm hắn, sẽ cảm nhận được trên người hắn che kín đau thương, nàng liền sẽ đếm kỹ, sau đó nội tâm đau lòng. Đồng đốc! Chính ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình, nhàm chán liền đi ra ngoài đi một chút. Lãnh Phong nói chuyện chi gian, trong lòng có bao nhiêu chua xót, ai cũng nói không rõ. Liễu nhỏ dài chỉ cười, nhìn đã mặc chỉnh tề Lãnh Phong, nàng trong lòng bắt đầu phiền muộn, rồi lại không giống vừa mới như vậy khó chịu. Miễn phí đọc. Hảo, vậy ngươi hôm nay liền một đường hảo tẩu, ta liền không tiễn. Liễu nhỏ dài nói chuyện chi gian, chóp mũi còn có chút phạm toan. Nhưng tâm lý cũng đã thấu triệt, cứ như vậy liền rất hảo. Ta đây liền đi trước. Lãnh Phong nói, còn muốn dừng lại, nhưng hắn sợ hãi ở dừng lại một khắc, dưới chân sẽ giống như mọc rễ giống nhau, căn bản đi không đạo. Theo sau hắn chỉ chớp mắt, liền đi ra ngoài, nhìn chính mình tuấn mã sớm đã. An bài thỏa đáng, bên người thị vệ cũng ở một bên đợi hảo chút thời điểm. Lãnh Phong nhìn cửa, nghĩ liễu nhỏ dài sẽ ra tới liếc nhìn nàng một cái. Liền vẫn luôn ở nơi nào chờ, lại như thế nào đều không có chờ tới cửa có người ra tới. Tướng quân, có thể đi rồi thị vệ thích hợp nói một câu, tuy nói có chút tàn nhẫn, nhưng lại cũng là không thể nề hà. Lãnh Phong trong lòng nôn nóng, lại cũng liền không có ở lưu luyến, một tiếng xuất phát vang vọng toàn bộ thành. Mà lúc này lãnh phủ cây quạt nhỏ trong môn đột nhiên xuất hiện một cái người mặc binh phục chiến sĩ, thừa dịp đại đội nhân mã đông đảo về vì đương khẩu, lưu vào đội ngũ. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Một cái mang theo mũ giáp binh lính nhìn tới muộn binh lính, không khỏi nói một tiếng. Nàng có chút xấu hổ, liền ho nhẹ hai tiếng, nghẹn ra một trận giọng nam nói, cái kia, ở nhà cùng thê tử nhiều lời vài tiếng. Ai, cũng không phải là sao. Còn tưởng rằng hiện giờ đã là quốc thái dân an, hết thảy đều đoán vừa mới bắt đầu, đã bị kêu đi đánh giặc, ta tất nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút này giúp hung nô, phóng sống yên ổn nhật tử bất quá, cho dù muốn tìm phiền thoái. Binh lính trong lòng không khỏi cảm khái, đối với trước mắt hết thảy, hoàng hốt đều càng thêm có tình cảm mãnh liệt ý chí chiến đấu. Liễu nhỏ dài nhìn thoáng qua binh lính, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai không ngừng ta một người, còn có ngàn ngàn vạn vạn binh lính thừa nhận cùng tình cảm chân thành chia lịa, chính là vì bảo vệ quốc gia, bọn họ chưa từng có oán giận quá một câu. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm giác được có chút đau lòng, thậm chí thống hận hung nô. Chúng ta đều phải tồn tại trở về, không được chết trận. Liễu nhỏ dài nhìn binh lính, mặc dù là ít ỏi nói mấy câu, lại cũng không nghĩ muốn bọn họ xảy ra chuyện, rốt cuộc trong nhà còn có thê tử, như thế nào có thể có việc. Dứt lời, nàng liền thâm tình chân thành nhìn phía trước ngồi ở ngựa thượng người kia, hồn hậu bóng dáng chịu tải sở hữu binh lính tín ngưỡng, trận này trượng, mặc kệ như thế nào, đều cần thiết muốn thắng. Trong lòng cái loại này mãnh liệt nguyện vọng, ở hoàng hốt chi gian trở nên cực kỳ hiếu thắng, hành tẩu gần mấy trăm km lộ, nàng đều không có dừng lại quá, cảm thụ được sở hữu binh lính gian nan. Một đêm chưa đỉnh, chỉ đi ở trên đường ăn cái gì thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, mà ngày mới sáng ngời, liễu nhỏ dài liền ngồi ở trong quân đội mặt cùng mọi người cùng nhau cộng tiến thối, mà lúc này lánh trong phủ hạ đã cấp điên rồi. Nha hoàn vội vàng tìm được quản gia nói, nhưng có thấy phu nhân? Không có a. Sáng nay ta rất sớm liền ở chỗ này, cũng không phát hiện phu nhân đi ra ngoài a. Quản gia nhìn nha hoàn như vậy sốt ruột bộ dáng, liền cũng liền biết hẳn là phu nhân tìm không ra, trong lòng cũng đi theo nôn nóng như đốt. Mà nhưng vào lúc này, một cái gã sai vặt vội vàng chạy tới nói, không hảo, tướng quân chiến phục thiếu một kiện, môn là bị tạc khai, có phải hay không vào ăn trộm a? Trong khoảng thời gian ngắn trong phủ hoảng loạn thực, trong nháy mắt đã không có người tâm phúc, liền rối loạn thần. Không đúng, có phải hay không phu nhân đi theo tướng quân đi chiến trường a? Nha hoàng nghĩ liễu nhỏ dài hôm qua dị thường bình tĩnh, tướng quân mới ra môn, nàng liền nói nàng có chút mệt mỏi, đã kêu nàng đi xuống, nói là buổi tối đừng quấy rầy nàng. Quản gia vừa nghe, liền chụp hạ đùi nói, ai nha, phu nhân nàng đây là làm ầm ĩ cái gì đâu. Nay hành quân đánh giặc, như thế nào là nữ nhân có thể tham dự đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, quản gia vội vàng lôi kéo nha hoàn nói, ta thả nói cho ngươi, việc này ngàn vạn đừng tiết lộ, ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Như vậy đại sự tình, quản gia tới lui lui chuyển động, liền vội nói, mau đi, cho ta chuẩn bị giấy cùng bút. Chương 68 bị trào bao. Hảo, ta đây liền đi lấy. Nha hoàn nói chuyện chi gian, liền vội vàng cầm giấy cùng bút, thần sắc đều là lo lắng. Này tiểu thư từ nhỏ nuông chiều từ bé, này thế nhưng đi theo đi tiền tuyến, thật sự là trừ bỏ sự tình gì, ai nói chuẩn nào. Quản gia chỉ nghĩ chỉ có một đêm, hẳn là đi không được nhiều xa, sai người đưa phong thư cấp tướng quân, đem phu nhân tìm trở về thì tốt rồi. Gã sai vặt ra roi thúc ngựa đi trước đi tiễn đưa, bước chân bên trong đều hỗn loạn nước mắt cùng mồ hôi, quản gia trong lòng nôn nóng, lại cũng chỉ có thể ngồi chờ tin tức. Hết thể đều như là một hồi nói không rõ một canh bạc khổng lồ, không biết ai sẽ thắng, nhưng là lúc này đây, phu nhân cảm thấy là bất cứ giá nào. Nay cổ đại nữ tử đều là đại môn không ra, nhị môn không mại, nhưng lại không biết vì sao, này một đám rốt cuộc là bị ai cấp mang trợn, nghĩ liền nghĩ nhà mình tiểu thư, không khỏi thở dài một câu nói, tưởng là, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn đi. Vô cùng đơn giản, tựa hồ mỗi người đều toát ra không giống nhau tươi cười, nhưng là mỗi người đều có chính mình quy túc, muốn trở thành tốt nhất chính mình, bên kia muốn nỗ lực thành tựu một hồi giống mộng giống nhau lành lót. Hành quân trên đường, gian nan thật mạnh, mỗi đi một bước, đều thập phần khó khăn, khả năng sẽ vượt qua sơn, vượt qua biển rộng, lại cũng không ai có thể đủ chịu đựng được đi bước một kém đi trước. Liễu nhỏ dài cảm nhận được dưới chân non mềm chân đã bị ma ra phao, nhưng nhìn mọi người đều ở kiên trì, nàng đã từng nghe qua Lánh Ly lời nói là nữ nhân căn bản không thể so bất luận cái gì một người nam nhân kém. Hiện giờ nàng trong lòng này một phần chấp niệm, làm nàng vẫn luôn ở kiên trì, mặc dù phá động vô số, như cũng mặc vào giày lên đường. Mỗi một bước đều là nàng đối ái bảo hộ, nàng không biết chính mình thượng chiến trường, có thể hay không chết, nhưng là nàng biết, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, hết thể chính là tốt đẹp nhất. Lãnh Phong đại lệnh một tiếng, sở hữu tướng sĩ liền dừng lại bước chân tại chỗ nghỉ ngơi. Nhưng nhìn trong quân giống như có một đôi mắt, dọc theo đường đi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn cái óc, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, cùng các tướng sĩ lẫn nhau uống rượu thời điểm, mọi người đều biểu hiện cực kỳ bình thường, duy độc có một sĩ binh, luôn là cúi đầu. Nếu ở ngàn vạn người chung theo động tác mà đi, không ai phát hiện không đúng, nhưng là này ngàn vạn người chung có một người bất đồng, đó là rõ ràng thực. Lúc này thị vệ đột nhiên chạy đi lên nói, trong nhà gửi thư, tướng quân. Lãnh Phong lắc lắc đầu, trực tiếp mắng to nói, ngươi đây là ngày đầu tiên cùng ta xuất binh đánh giặc sao? Không biết bất luận cái gì thư từ đều sẽ ảnh hưởng chiến đấu sao? Đi cho ta thiêu. Lãnh Phong nói, có nghĩ có thể hay không là liễu nhỏ dài tin, trong lòng liền có chút mềm. Thị vệ hạ nhảy dựng, hắn đều không phải là không biết này quy củ, chính là trong nhà gửi thư. Lúc này mới đi rồi mấy ngày, nàng phu nhân liền như thế tưởng hắn. Kia hắn thượng chiến trường thời điểm Lãnh Phong nghĩ thầm, nhìn thư từ bao vây thực hảo, lại không giống nhau tú khí. Liền cũng liền nói, cho ta tìm cái chắp trăng lên, chờ chiến sự yên ổn xuống dưới, lại xem. Vật như vậy, hắn mặc kệ là cái gì, đều là sẽ làm hắn phân tâm, đơn giản liền không nhìn. Tướng quân, người đến là ra roi thúc ngựa tới rồi, lúc này đã té xỉu phía trước cùng ta nói, tướng quân khẽ mở tất xem. Thị vệ truyền đạt, trong lòng lại cũng không hy vọng lúc này trong nhà có việc. Mà bọn lính nhìn như thế chuyên nghiệp tướng quân không? Từ càng thêm bội phục. Cái gì sự tình khẩn yếu, thế nhưng làm một cái gã sai vật đều chạy hôn mê. Lãnh Phong trong lòng có loại dự cảm bất hảo, giờ này khắc này, nhưng đừng ở ra cái gì nữa. Trong lòng lo lắng, lại cũng liền đi đến phía sau đem thư từ mở ra, thế mới biết liếu nhỏ dài chạy ra. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ trong quân có một cái kỳ quái người, liền trực tiếp chụp một chút cái bàn nói, thật đúng là chính là cái gì đều dám làm a. Lãnh Phong không khỏi cảm thấy liếu nhỏ dài thật đúng là chính là làm hắn ngoài ý muốn, liền cũng đã kêu thị vệ đi an bài một chút. Liếu nhỏ dài thật đúng là tu chỉnh, bởi vì là nữ nhân, nói chuyện không nên nhiều lời, liền luôn là biểu hiện đến có chút lạnh nhạt, làm nơi này người đều cảm thấy nàng cực kỳ nội hướng. Còn có người cười nhạo nàng nói, nhìn một cái ngươi này tiểu thân thể, này đừng mới vừa lên tràng, liền lừng lẫy hy sinh, kia đã có thể không được tốt. Khoảng cách biên cương đã rất gần, Lãnh Phong nhìn một chút địa thế, nếu ở chỗ này nghỉ ngơi, liền nghĩ tại đây cự ly xa địa phương, làm các chiến sĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này một khi thượng chiến trường, chỉ sợ cũng là mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được trạng thái. Mà lúc này thị vệ đã đi ra ngoài nói, hôm nay có người muốn làm đào binh, này còn không có thượng chiến trường, liền nghĩ muốn chạy trốn, chính là chúng ta tồn tại nạo loại. Thị vệ một câu làm cho cả đoàn đội đều có chút hư, lại là cũng có chút cái suy yếu người, muốn lùi bước, nhưng vẫn luôn kiên trì. Binh lính nghĩ, nhìn thoáng qua bên người này. Thân thể nhu nhược còn kiều khí, mấu chốt là da thịt non mịn, cùng cái tiểu nương môn giống nhau. Hắc, nói chính là ngươi đâu. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi thật đúng là hành, như vậy trường một đoạn đường đều kiên trì xuống dưới. Binh lính tùng một chút liếu nhỏ dài bả vai, sợ tới mức liếu nhỏ dài vội vàng lui về phía sau một bước nói, làm gì đâu. Nói chuyện có thể không động thủ động cước sao. Hắc, bên kia hai người, dịu rít nói cái gì đâu. Câm miệng cho ta. Thị vệ một câu, liền đem hai người khắc khẩu cấp đỉnh chỉ xuống dưới, theo sau liền nhìn trước mắt hết thảy nói, hiện tại chúng ta liền bắt đầu điểm danh, mặc kệ là thiếu, vẫn là nhiều ra tới, một cái đều đừng nghĩ phải cho ta chạy thoát. Liễu nhỏ dài phát hiện có chút không thích hợp, này như thế nào còn có như vậy trọng trừng phạt. Gặp liễu nhỏ dài trong lòng nôn nóng, chính mình không khỏi bắt đầu sau này xúc, tại đây một đại đội nhân mã bên trong, thiếu hắn một cái hẳn là sẽ không có quá lớn khác nhau. Mà liền ở ngay lúc này, phía trước phía sau đều bị Lãnh Phong người chạm đẹp chứ. Thấy liễu nhỏ dài bắt đầu khai lưu, liền chảo một cái đã bắt được nàng cổ nói, nha à, thật đúng là chính là có cá lọt lưới, ngươi hoảng loạn cái gì a hoảng loạn, làm gian tế cuối cùng là ngồi không yên đi. Dọc theo đường đi lải nhải vẫn luôn ở bên cạnh cùng liễu nhỏ dài lải nhải, lúc này nhìn liễu nhỏ dài bị bắt lên, liền vội tiến lên nói, quang ra, này tiểu ca không phải gian tế a. Ngay cần phải cẩn thận điều tra, nhưng đừng nguyện vọng người tốt nột. Liễu nhỏ dài nhìn trước mắt người này, trong lòng đột nhiên liền ấm áp, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người như vậy vì gặp mặt một lần, ở trưởng quan trước mặt thế nàng cầu tình, không khỏi âm thầm nhớ kỹ gương mặt này. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là gian tế, ta xem ngươi mới giống gian tế. Liễu nhỏ dài run rẩy thân mình, muốn tránh thoát trưởng quan tay, chính là như thế nào đều tránh thoát không được, thật giống như là bị dính ở giống nhau. Đầy mặt dâu xồm trưởng quan chỉ cười, kéo liền phải hướng trướng doanh phương hướng đi, nói, có phải hay không gian tế, chờ hạ ở tướng quân trước mặt nói đi. Chương 69 nghi là gian tế. Liễu nhỏ dài vừa nghe muốn đi tướng quân trước mặt, liền nàng như vậy, chỉ sợ còn kiên trì không được một câu đã bị vạch trần. Vội vàng lôi kéo dâu xồm nói, ai nha, ta không thể đủ thấy tướng quân A. Cầu xin ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng, ta bảo đảm ta tuyệt đối không phải gian tế. Liễu nhỏ dài đều cảm giác được có một phen lợi kiếm chính treo ở nàng trên đầu, hết thảy đều là như vậy làm người cảm thấy bi kịch thảm thiết. Vô luận là gác ở khi nào, lại cũng tổng cảm thấy sở hữu sự tình đều là như vậy không thích hợp. Dâu xồm lại cũng liền cười nói, tay nói cực kỳ thô lỗ, trong ánh mắt còn mang theo tàn nhẫn kính nói, ngươi còn nói ngươi không phải gian tế, liền tướng quân cũng không dám xem, ta coi ngươi chính là trột dạ đi. Liễu nhỏ dài lúc này một cái đầu hai cái đại, nhìn trước mắt người, nàng lại có chút không biết làm sao lên, chỉ phải nói, ta có cái gì trột dạ a? Chỉ là ta sợ ta dọa đến các ngươi tướng quân. Lúc này sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, mọi người đều thoải mái cười to nói, vui đùa cái gì vậy, không nói đến ngươi như thế da thịt non mịn, liền tính là ngươi đầy mặt tang thương huyết nhục mơ hồ, tướng quân cũng không tất sẽ sợ hãi. Liễu nhỏ dài nhìn trước mắt tình huống, xem như hoàn toàn không có cách nào. Mà thị vệ nhìn, lại cũng là cảm thấy buồn cười, chính là tướng quân nói kêu phu nhân chịu điểm giao hấn. Lúc này phỏng trừng còn không biết tránh ở nơi đó đau lòng chính mình tiểu khí thế nhưng bị người như vậy đắn đo đi. Bất quá ngẫm lại cũng liền cảm thấy có phu nhân người như vậy ở tướng quân bên người, nói vậy tương lai mặc kệ núi đao biển lửa, đều sẽ không cô đơn. Lẫn nhau chi gian tình nghĩa, lại cũng làm nàng cảm giác được thập phần hâm mộ, khi nào hắn cũng có thể đủ gặp được một cái cô nương, hắn không cần nàng có bao nhiêu hảo, chỉ là bồi hắn liền hảo. Các ngươi thật là... Vậy các ngươi nếu là cảm thấy ta là gian tế, trực tiếp đem ta nhìn đi. Ta mới không cần cùng các ngươi thấy tướng quân. Liễu nhỏ dài nghĩ chuyện này nguyên bản chính là nàng trộm đi ra tới, này bị bắt vừa vặn, kia không phải đánh nàng mặt sao. Mọi người nghe vậy, liền cũng liền có chút kinh hách nói, ta nói ngươi cái này tiểu huynh đệ sợ cái gì đâu. Thấy tướng quân hắn cũng sẽ không ăn ngươi, nói không chừng liền cho ngươi thăng quan đâu. Mọi người cũng đều bắt đầu ồn ào. Nhưng lại không có người hiểu hắn, lúc này người kia lại một lần đứng ra nói, vô duyên vô cớ, các ngươi dựa vào cái gì nói nàng là gian tế a? Các ngươi như vậy cũng thật quá đáng, muốn nói gian tế, liền nàng này vóc dáng nhỏ, da thịt non mịn, tay trói gà không chặt, các ngươi nhìn nàng cái tay kia động được các ngươi. Dâu sâu nhìn, liền điên điên liếu nhỏ dài trọng lượng, lại cũng cảm thấy có đạo lý, liền cũng liền nói, này tiểu huynh đệ nói cũng đúng. Nhìn một cái này thể trọng nhẹ cùng một trận gió là có thể đủ thổi đảo giống nhau, ta coi ngươi có phải hay không đầu sai thai a? Ha ha! Nói chuyện chi gian, dẫn tới mọi người cười to, toàn bộ quân doanh hán tử thanh âm liền che khuất nửa bầu trời. Mà lúc này trướng doanh bên trong, một đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, nhưng cũng biết liếu nhỏ dài luôn luôn đều là tranh cường háo thắng tính tình, liền kêu thị vệ tiến lên đi, không sai biệt lắm là được, thuận tiện chuẩn bị tiếp theo luân kế hoạch. Thị vệ lúc này mới đi lên trước nói, xảo cái gì xảo, trương phó tướng hảo hứng thú, ta đã tra xong rồi, không có gian tế, này tiểu tử xác thật giống các ngươi nói như vậy, da thịt non mịn, sợ là khó thượng chiến trường, làm nàng đi thức ăn doanh đi làm khổ sai, thuận tiện hảo. Hảo huấn luyện một phen. Liễu nhỏ dài thấy thị vệ hướng bên này lại đây thời điểm, toàn bộ đầu liền buông xuống, liền sợ bị nhận ra tới, nhưng này vừa nói, lại làm nàng yên tâm không ít. Ít nhất không phải đi tiền tuyến liều mạng, rốt cuộc nàng bất quá là một cái nhược nữ tử, này thật muốn là thượng chiến trường, liền hắn như vậy, thật đúng là tựa như bọn họ nói như vậy, bất quá một hồi, liền chết liền cha đều không dư thừa. Dâu xồm nghe vậy, liền trực tiếp đem liếu nhỏ dài vứt trên mặt đất, nói, thật không kính, lao tử tại đây còn tưởng rằng thật gặp được cái gian tế, này da thịt non mịn, cũng thực sự không giống thượng chiến trường. Dứt lời, liền cũng liền xoay người đi rồi. Thị vệ nhìn liễu nhỏ dài, trong lòng cảm thấy buồn cười, liền dâu xồm nào lực đạo, chính là không nhỏ, này một quăng ngã, sợ là muốn đau cái một hồi lâu. Liễu nhỏ dài cố nén đau đớn, chờ thị vệ đi rồi lúc này mới phát ra nghẹn ngào thanh âm. Kia tiểu binh vội vàng bò đi lên, nói, ai, cái này tay cũng quá không cái nặng nhẹ đi. Tiểu binh nói chuyện chi gian, liền vội vội cấp liễu nhỏ dài băng bó nói, ngươi nói ngươi cũng là, không có việc gì ngươi sau này lui làm gì. Ở trong quân đội mặt, kiêng kỵ nhất chính là cái này. Bất quá cũng hảo, như vậy ngươi cũng liền không dùng tới tiền tuyến, ngươi thả tử thức ăn doanh hảo sinh ngốc, nghe nói nơi đó ra tới người, các đều có thể được việc đâu. Cảm ơn ngươi a. Liễu nhỏ dài tuy rằng cảm thấy có chút không tốt, nhưng là lại cũng cảm giác được trước mắt người này cũng không có cái gì ý xấu, liền cũng liền thuận theo tự nhiên tiếp nhận rồi. Bất quá ngươi nói thức ăn doanh các gia tới đều sẽ được việc, đây là có ý tứ gì a? Liễu nhỏ dài rốt cuộc là không có nghe nói qua về nơi này sự tình, nhưng là lại cũng muốn biết một chút. Lúc này mọi người cũng đều tan, trở lại lều trại nghỉ ngơi, chuẩn bị nên chiến. Nghe nói a, nơi đó mặt tuy nói cực kỳ đơn giản, nhưng là mỗi người đều phải từ việc nhỏ bắt đầu làm, mặc dù mỗi ngày ngốc tại nơi đó, lại cũng là thời gian nhàn rỗi, sẽ ở quân tổng bắt đầu nghiên cứu mỗi một lần tác chiến, thật giống như là quân sư, rồi lại không phải quân sư, bọn họ chỉ là ở chiến hậu tổng kết, mỗi một cái điểm thượng hẳn là như thế nào ứng đối, đều bị nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, cho nên ngươi đi vào lúc sau ngàn vạn không cần nhụt chí a. Tiểu binh nói, trong mắt còn đặc biệt hướng tới, phảng phất ở nơi nào so trên chiến trường càng thêm có ý nghĩa giống nhau. Liễu nhỏ dài lúc này mới phát hiện, nguyên lai này tiểu binh chẳng qua là sợ hãi nàng chưa gượng dậy nổi. Ngươi tên là gì a? Liễu nhỏ dài nhìn trước mắt cái này trọng tình trọng nghĩa người, về sau tuyệt đối sẽ không kém, rốt cuộc vẫn là lo lắng hắn sẽ cố ý ngoại. Tiểu binh nết miệng cười một chút, liền nói, hải, tên của ta có chút khó nghe, ngươi nhưng đừng chê cười ta a. Nói chuyện chi gian liền có chút xấu hổ nói, cậu tử. Nay còn lại là có chút khó xử, nhưng ngươi nương vì sao cho ngươi đi như vậy tên đâu. Liễu nhỏ dài đối với trước mắt cậu tử mạc danh cảm thấy có chút cảm tình, liền phảng phất là thân tình. Ta từ nhỏ đó là bị vứt bỏ người, là trong thôn mặt người nuôi sống ta, cho nên cho ta lấy cậu tử tên này nhi. Cậu tử thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, nhưng thân thể thượng cơ bắp cũng đã cực kỳ dày. Này đến là nhiều nỗ lực mới có thể như vậy. Hai người cứ như vậy liêu đông liêu tây hàn huyên hồi lâu, biết lẫn nhau đều có chút mệt nhọc, lúc này mới chuẩn bị về phòng ngủ. Nàng đi vào chính mình chỗ nằm, cũng đã bị thổi quét mà không, liền không khỏi hôn một chút người bên cạnh nói, hắc, anh em, ta đệm chăn đâu? Ngươi không biết ta. Mới vừa có người tới đem ngươi đệm chăn dọn tiến xài doanh. Tiểu binh nói chuyện, liền phất phất tay, liền xoay người đã ngủ. Chương 70 thức ăn doanh. Xài doanh. Liễu nhỏ dài so sánh mạnh tay phục nói, trong lòng nhiều ít ủy khuất, nhưng là mỗi ngày có thể thấy lãnh phong, nàng trong lòng đều là ngọn. Tìm kiếm một hồi lâu, lúc này mới tìm được chính mình phòng chất tuổi, nhìn sở hữu hết thảy đều bị tuổi lửa cấp chất đầy, nhưng hiện tại không còn có nam nhân khác hương vị, cùng với ngáy ngủ thanh, đêm nay hẳn là có thể ngủ thượng một cái hảo giác, rốt cuộc còn cảm thấy thoải mái. Màn đêm buông xuống đã thâm. Tại đây cánh đồng hoang vu địa phương dâng lên trăng tròn thật giống như giơ tay có thể với tới, nàng cảm giác được cực kỳ thoải mái. Mơ mơ màng màng bên trong liền cũng liền ngủ rồi. Mà liền ở ngay lúc này, dâu sồm đã bị kêu tiến tướng quân lều trại. Dâu sồm nên ngang đi vào đi liền ngồi ở trên ghế, mắt buồn ngủ ngông lung nhìn tinh thần phân chấn lãnh phong, liền có chút không nghĩ để ý tới nói, hải, ta thả cầu xin ngươi, có chuyện gì ngày mai nói không được sao? Thế nào cũng phải hôm nay nói. Cùng ta ra tới. Lãnh phong một câu cực kỳ lãnh khốc, mà quanh thân còn mang theo đóng băng thế giới sợ hãi. Hắn có chút khó hiểu, nhìn lãnh phong nói, không phải, ta chiêu ngươi cho ngươi. Ngươi này làm gì a? Bản cái mặt. Lời còn chưa dứt, đã bị tấu một vòng, này hắn mới phát hiện không thích hợp, liền nói, nha à, là muốn tỉ thí một hồi sao? Là. Thủ hạ bại tướng. Lãnh phong nói cực kỳ lãnh. Còn mang theo châm trọc, một đôi mắt thật giống như mê muội giống nhau. Dâu sồm lúc này bị này một câu cấp kích tới rồi, nhiều năm như vậy cùng ai đánh nhau đều không có thua quá, lại cứ chính là cùng trước mắt cái này thoạt nhìn gầy yếu người, chính là thua, tưởng tượng liền tới khí. Cả người liền tới rồi ý chí chiến đấu. Liên thị vệ ở một bên ngồi, trên tay bưng một phen kiếm, lắc lắc đầu nói, quả nhiên, có gia thất nam nhân không dễ trọc. Ngắm lại liền cảm thấy khủng bố. Ngay cả dâu sồm như vậy võ công, ở lãnh phong trước mặt liền đánh trả cơ hội đều không có, có thể nghĩ, đó là cỡ nào thảm thiết hí thanh a. Dâu xồm lúc này bị đánh đến cả người là thương, thanh một khối tím một khối, ngẩng đầu nhìn không trung vẫn luôn nói, lao tử vậy ngươi đắc tội ngươi. Chính mình hảo hảo ngẫm lại. Lãnh Phong nói xong, liền ném xuống một thân hãn rời đi. Thị vệ nhìn như thế bi thương cảnh tượng, thật đúng là có chút đáng thương này dâu xồm. Ai, ngươi đứng lại đó cho ta. Dâu xồm chỉ vào thị vệ kêu to nói, thị vệ chỉ quay đầu lại cười một chút nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Hắc, ta này bạo tính tình, này đại dám như vậy cùng ta nói chuyện còn chưa tính, này tiểu nhân là bởi vì cái gì a? Dâu xồm như thế nào đều không có nghĩ thông suốt. Mà Lãnh Phong chạy đến phòng chất tuổi thời điểm, liếu nhỏ dài như cũ ngủ rồi, nhìn nho nhỏ trên má, còn mang theo ngọt ngào tươi cười, nghĩ thầm như vậy lớn lên lộ, nàng rốt cuộc lại như thế nào lại đây a? Trong lòng đau lòng không thôi, mà trên tay thương lại cũng là như vậy kinh tâm động phách, hắn một tia đều luyến tiếc thương tổn nàng, nhưng cố tình này dâu xồm như vậy dùng sức, đáng chết. Lãnh Phong liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia bồi liễu nhỏ dài, nhìn nàng mỗi một lần nhíu mày, sau đó thế hắn bước phẳng. Cùng cái ngốc tử giống nhau, địa phương nào đều dám đến, này nếu là không thu đến tin, chỉ sợ ngươi đều thượng chiến trường. Lãnh Phong thủ liễu nhỏ dài cả đêm, liền cũng liền xoay người về tới trướng doanh trung đi, ngày mới lượng, liền phân phó kêu thị vệ đi cấp thức ăn doanh chào hỏi. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, hắn mới bắt đầu kế hoạch hành quân kế hoạch. Mà liễu nhỏ dài mới vừa tỉnh, liền nhìn thức ăn doanh người tất cả đều vây quanh nàng xem, sợ tới mức nàng vội vàng sau này lùi bước nói, các ngươi là ai nha? Còn không mau lên, còn muốn hay không làm việc? Một cái diện mạo giống nhau trung niên nhân, nói chuyện thanh âm cực kỳ hồn hậu, nhưng là có chút hung thần ác sát. Hảo hảo hảo, ta lập tức liền lên. Liễu nhỏ dài lúc này mới thu thập chính mình, bất quá một phút liền chuẩn bị cho tốt, chạm thẳng tắp nói, ta hảo. Yêu cầu làm cái gì sao? Vậy ngươi liền ăn mặc này một thân quân phục, trên lưng một bối củi lửa qua bên kia phách xài đi. Trung niên nhân nói chuyện thực trực tiếp, làm liễu nhỏ dài không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, theo sau liền gật gật đầu. Một đám người nhìn liễu nhỏ dài động tác cực kỳ chậm, liền tìm một cái roi dài, bang một chút liền chụp trên mặt đất, lớn tiếng chửi bậy nói, ngươi cái nhãi danh, còn dám lười biếng, chạy nhanh. Một ngày xuống dưới liền không có 15 phút là dừng lại. Cái này làm cho liếu nhỏ dài cắn răng cũng muốn kiên trì đi xuống. Lặp đi lặp lại, đã có 2 ngày, liếu nhỏ dài đều không có tâm tư đi chú ý Lãnh Phong ở trên chiến trường gặp được sự tình gì, nhưng trong lòng có cực kỳ lo lắng. Nhìn bị thương người quá nhiều, nàng lòng có lo lắng, vừa được nhàn, mặc dù là ban đêm, cũng sẽ thường xuyên tìm quân y học tập một ít đơn giản dược lý, này trên tay nhân số quá nhiều khó tránh khỏi sẽ khuyết điểm giúp đỡ. Tới tới lui lui. Liên hòa hảo nhiều binh lính đều có cảm tình, mỗi người trải qua nàng dốc lòng chiếu cố, đều tốt cực nhanh. Lãnh Phong nhìn chuyện như vậy, trong lòng còn có chút nôn nóng thân phận của nàng bại lộ, bộ lại cứ liền ái ngâm mình ở trong đám người mặt. Bất quá nhìn thương vong thiếu rất nhiều, liền cũng liền đem làm nàng trở về ý tưởng hoãn lại. Thướng quân, phu nhân như vậy chỉ sợ ăn không tiêu a. Lúc này thị vệ đi lên tới, nhìn phu nhân vẫn luôn ở đám người bên trong bận bận rộn rộn. Này liền có chút lo lắng. Ân. Tướng quân vừa dứt lời, bên này lại bắt đầu xuất chiến, thị vệ cũng liền không có lo lắng đi chào hỏi. Thời gian thật giống như là sinh mệnh một cây tuyến, đem lẫn nhau tâm gắt gao liền ở bên nhau, tựa hồ chỉ có như vậy hết thể mới có thể hoàn toàn trở nên bình thường. Hôm nay liếu nhỏ dài chính cột lấy cục đá chạy bộ, đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, trước mắt hết thể, liền hoảng hốt ở trong nháy mắt hết thể đều bắt đầu trời đất quay cuồng. Quân ca, chúng ta như vậy đãi nàng sợ là không hào đi. Một cái hoặc phóng thích tiểu quỷ nhìn liếu nhỏ dài bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng nói. Mọi người lắc lắc đầu nói, này tay nhỏ chân nhỏ, cũng không biết nơi nào đắc tội tướng quân, thế nhưng như vậy tra tấn. Ai? Ngươi nói là tướng quân tiểu quỷ lại một lần nhìn, trong lòng hoàn toàn không rõ trong đó đạo lý. Ké xỉu trên mặt đất, tỉnh lại thời điểm, thức ăn doanh người toàn bộ vây quanh nàng nói, ngươi nói một chút ngươi. Rốt cuộc suy nghĩ cái gì, như vậy mệt nhọc, ngươi sẽ không oán giận sao? Ngươi đã từng nói, oán giận vô dụng, chịu không nổi liền về nhà. Ta không nghĩ về nhà. Liễu nhỏ dài nhìn trước mắt người, tuy nói các đều thực hùng, nhưng là nàng đang lúc có cái sự tình gì, cũng là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Thức ăn doanh người nhìn liễu nhỏ dài, do dự đã lâu mới nói, ngươi rốt cuộc như thế nào chọc tới tướng quân A. thế nhưng làm chúng ta này đàn thiện lương người tới khi dễ ngươi. Liễu nhỏ dài nghe lời này, lại có chút dở khóc dở cười, nàng liền nói vì sao này đàn lao ra hỏa như vậy chán ghét nàng, nguyên bản còn tưởng rằng là muốn rèn luyện nàng, nhưng hiện tại, khó trách ban đêm tổng cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng ngủ, cho tới nay, nàng đều tưởng mộng đâu. Chương 71 bị buộc về nhà. Đã sớm biết nàng thân phận, thế nhưng vẫn luôn làm bộ không biết, khi thì kêu nàng tiến đến chảy ra dược, nàng còn sẽ che mặt khăn, nàng liền nói vì cái gì Lãnh Phong thế nhưng như vậy vô sỉ, liền nam nhân đều đùa giỡn. Hiện tại ngẫm lại cảm giác chính mình thật đúng là chính là ngốc về đến nhà. Bất quá trước mắt sự tình đã chân tướng đại bạch, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng gả cho một cái hô to. Nàng cùng thức ăn doanh người ta nói muốn chính mình đi ra ngoài đi vừa đi. Thức ăn doanh người cũng không có nhiều lời, chỉ ở cảm xúc biểu lộ ra một loại khó xử. Như thế nào? Không được sao? Liễu nhỏ dài nhìn thức ăn doanh đại lớp trưởng, trong lòng bắt đầu không đế, ở chỗ này mang theo cũng khá tốt, nói là cái gì sống đều làm nàng làm, kỳ thật cũng bất quá là nàng một ít đơn giản việc. Lớp trưởng xoay người nhìn thoáng qua bên ngoài không trung, khắp sương mù mênh ngông, đơn giản là lúc này đánh giá lại bắt đầu đánh giặc, mặc dù là canh giữ ở phía sau người, cũng nên hảo hảo nhìn này quân doanh, một khi có chuyện gì, lúc này mới hảo đi xử lý. Cũng không phải không được, chỉ là bên ngoài quá mức với dung chuyển, mặc dù ở chúng ta lãnh thổ thượng, cũng chưa chắc sẽ không gặp gỡ một ít quân địch. Lớp trưởng nói chuyện hơi mịt mờ, không có nhiều lời nguyên nhân. Liễu là lướt không có nói nữa, chỉ nhặt lên lớp trưởng mang đến thuốc mỡ, bắt đầu bôi thủ đoạn, phảng phất cái này thường thuốc dán thời khắc đều mang ở lớp trưởng trên người, nàng một khi có việc liền sẽ bị lấy ra tới. Trong lòng nhiều ít cảm động vui mừng. Đại quân cổ la tiếng vang, vang vọng khắp không trung, toàn bộ quân doanh cùng với ba cánh đều nghe thấy được, trong lòng cái loại này hoan hô nhảy nhót nháy mắt biểu lộ với tâm. Mặt khác tiểu tử, đã chạy đi ra ngoài, lớn tiếng khen hay, nhưng ngay sau đó đó là nhất bang huynh đệ bị nâng tiến vào, sở hữu ý giả đều cấp hừng hực chạy đi lên. Thắng lợi! Lớp trưởng nhìn ngoài cửa sổ thở dài một hơi, cũng không có vui sướng cùng cực kỳ bi ai, tựa hồ tướng quân một đường xuống phía dưới, chiến bại hung nô đó là tất nhiên sự tình, mà các huynh đệ bị thương, hoặc là chiến sĩ binh sắp chết vong cũng là bình thường. Không có vui mừng cùng nhảy nhót, chỉ thở dài nói, mọi người đều đang xem thấy thắng lợi thời điểm, quên bên người huynh đệ một đám ngã xuống, đúng vậy. Trận này thắng lợi là thuộc về mọi người, nhưng những cái đó các tướng sĩ đâu? Bạch bạch hy sinh sao? Đây là nói cái gì? Ngươi thả phải biết rằng, các tướng sĩ không chỉ có không có bạch bạch hy sinh, tương phản, sở hữu hy sinh, đều là sẽ bị ghi khác. Cũng là thắng lợi sở mang đến ít nhất thương vong. Liễu nhỏ dài dứt lời, liền cũng liền bắt đầu mặc vào giày, chuẩn bị đi ra ngoài hỗ trợ, chụp một chút lớp trưởng bả vai, cười ra một đạo đẹp nhất biên độ. Từ lúc bắt đầu, chiến tranh sau khi chấm dứt, nàng cái thứ nhất nhằm phía quân doanh hỏi thăm tướng quân hay không mạnh khỏe, đến bây giờ nàng một đầu chui vào chính là này một ít bị thương tiểu binh trên người, tựa hồ sở hữu hết thể đều bắt đầu đắm chìm ở một loại khác đau xót bên trong. Ít nhất thương vong lớp trưởng nhìn chạy trốn càng lúc càng xa liếu nhỏ dài, lúc này mới lộ ra mở ra tươi cười. Biểu tình bên trong cũng biểu lộ ra một đạo nhất ôn hòa ý cười. Hết thể đều bắt đầu bày biện ra một đạo mỹ lệ nhất quan mang, thắng lợi dưới, huyết nhục mơ hồ, mặc kệ là ở nơi nào, đều sẽ hấp hối hạ nhất hắc cám máu. Tướng sĩ huyết, cùng với ba cánh huyết đều không nên lưu, hết thể đều là tại vị giả khơi mào, căn bản là không có phân đúng sai. Liễu nhỏ dài chạy vội ở bị thương tướng sĩ bên trong, mỗi một chỗ trợ giúp, đều làm nàng có vẻ càng thêm xuất sắc. Cảm ơn liễu nhỏ dài nghe được nhiều nhất chữ, chính là bọn họ này đó bị thương tướng sĩ, lại nên do ai đi tạ. Trong lòng tràn đầy tươi cười, hồi quỹ các tướng sĩ mỗi người một câu cảm ơn, đã là thế nàng, lại là thế ba cánh cùng thượng vị giả. Ít ngấp tở giỏ kẹ tịt tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Bọn họ đáng giá bị tôn trọng. Trải qua một ngày một đêm cứu rút, liễu nhỏ dài đã mỏi mệt tay đều đã chết lặng, vẫn luôn liền miệng vết thương ở lao động. Lãnh Phong ở một bên nhìn, lại bị coi làm không có gì, trong lòng miễn bàn nhiều có thất bại cảm, nhưng đang xem thấy nhiều như vậy bị thương các huynh đệ thời điểm, hắn liền tiêu tan. Lãnh Phong đau lòng liễu nhỏ dài như vậy vẫn luôn bận lên bận xuống, muốn tiến lên hỗ trợ, chính là lại tóm lại có chút quấy rầy, liền kêu thị vệ làm Liễu Nhỏ Dài đi xuống nghỉ ngơi, nhưng Liễu Nhỏ Dài khăng khăng muốn hỗ trợ, đến ngày hôm sau thời điểm, Liễu Nhỏ Dài té xỉu, khiến cho sở hữu thị vệ nghiêm nghị khởi kính. Lãnh Phong sợ tới mức một phen liền đem Liễu Nhỏ Dài ôm vào quân doanh bên trong, đại phu nói chỉ là mệt nhọc quá độ, cũng không lo ngại. Lãnh Phong lúc này mới yên tâm xuống dưới, cánh tay thượng thường qua loa băng bó, nhưng vẫn canh giữ ở Liễu Nhỏ Dài bên người, nhìn sở hữu hết thảy đều phảng phất là nàng sai rồi. Nếu ngay từ đầu thực rõ ràng đuổi nàng đi, liền sẽ không xuất hiện những việc này. Liễu Nhỏ Dài tỉnh lại thời điểm, nhìn Lãnh Phong ngồi ở bên cạnh, bởi vì mất máu quá nhiều, lại chưa từng kịp thời cầm máu, lúc này hơi có chút mệt mỏi. Liễu Nhỏ Dài duỗi tay sờ soạng một chút Lãnh Phong góc cạnh rõ ràng gương mặt, trong lòng cái loại này thỏa mãn cảm, này trong nháy mắt mới xem như một loại kéo dài. Lại bị Lãnh Phong trở tay bắt lấy Liễu Nhỏ Dài, cũng chế hành nói, lớn mật. Hàng năm tới nay, thói quen tính bảo trì cảnh giác, mặc kệ là làm cái gì, đều không thể nghi ngờ bày biện ra một loại gọi người không thể nề hà cảnh tượng. Là ta a. Liễu Nhỏ Dài đau lòng, đây là liền một cái hảo giác đều không có ngủ qua đi. Chính là trước mắt hết thể thế nhưng làm nàng có chút không biết làm sao, không biết hẳn là thế nào tới an ủi. Lãnh Phong thấy là Liễu Nhỏ Dài lúc này mới buông ra tay nói, thực xin lỗi, ta. Lãnh Phong vội vàng xem Liễu Nhỏ Dài có hay không nơi nào không khỏe, kiểm tra, phát hiện còn hảo, chỉ là rất đau, liền trực tiếp buông lỏng ra Liễu Nhỏ Dài tay nói, ngươi nói ngươi, ở quân doanh bên trong như vậy thống khổ, ngươi còn lưu lại làm gì? Ta đây liền đi an bài người đem ngươi đưa trở về. Liễu Nhỏ Dài nguyên bản cho rằng trải qua quá nhiều như vậy, Lãnh Phong sẽ cho phép nàng để lại, nhưng sự tình xác thật như vậy. Hành, ngươi không phải muốn ta rời đi sao? Ngươi cho ta một ngày thời gian, ta tất nhiên sẽ trở về. Liễu Nhỏ Dài nhìn Lãnh Phong như thế cố chấp, nàng trong lòng lại không biết hẳn là thế nào đối mặt, liền trực tiếp đối với Lãnh Phong giống lớn một tiếng. Muốn chạy ra đi, mới phát hiện mới vừa dẫm lên mà, liền có chút choáng váng. Ngươi này lại là làm gì? Lãnh Phong vội vàng lôi kéo muốn xuống giường Liễu Nhỏ Dài, hơn nữa đem nàng đỡ ở trên giường ngồi nói, trở về liền hảo, ta mới vừa không phải cố ý hung ngươi, chỉ là sợ hãi ngươi lại nguy hiểm. Lãnh Phong lúc này liền phảng phất có tinh thần phân liệt giống nhau, nói mỗi một câu đều cùng thượng một câu bất đồng, trở thành một loại mâu thuẫn thể, nhưng là muốn Liễu Nhỏ Dài trở về, chuyện này, cấp bách. Hai người nói chuyện thanh hòa hoãn xuống dưới lúc sau, chứng ngoại liền vang lên một trận kêu to nói, tướng quân ở sao? Ta tới xem hạ Liễu Minh. Cậu tử đứng ở chứng ngoại, nhìn bị ngăn trở tướng quân doanh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi hoặc khi nào tướng quân cùng Liễu Minh như thế muốn hảo. Hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không bởi vì nàng nguyên nhân mới có thể như thế. Trong lòng vui dạo dực, nhìn mới lên núi hái xuống mật ong. Chương 72 giấm từ bầu trời tới. Ngay thường liền cảm thấy Liêu huynh vất vả thế bọn họ các huynh đệ chữa thương, trong lòng nhiều ít vẫn là nhớ rõ trụ, các huynh đệ các đều là biểu lộ ra cực kỳ mãnh liệt vui sướng. Mà lúc này lại cũng là mang theo sở hữu các huynh đệ khẩn cầu tiến đến vấn an Liêu huynh. Nhưng bên trong sau một lúc lâu đều không có người hồi cái lời nói. Tướng quân, ở bên trong sao? Cậu tử nhìn bên cạnh hai cái trông coi người dò hỏi. Dò hỏi người đôi mắt vẫn không nhúc nhích, phảng phất cái gì đều nghe không thấy nhìn không thấy giống nhau. Rồi lại ở cậu tử muốn xông vào thời điểm bị ngăn lại nói, sau này lui. Sợ tới mức cậu tử một chút liền nhảy dựng lên, rồi lại không có cách nào, chỉ có thể đủ canh giữ ở cửa, có chút bất mãn thấp giọng nói. Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng vương gia có ở đây không bên trong a. Kết quả bị thủ vệ một ánh mắt, liền vội vàng né xa ba thước. Lãnh Phong đang chuẩn bị tống cổ rớt, lại bị Liễu Nhỏ Dài ngăn trở nói, làm nàng vào đi. Ta muốn cùng hắn trò chuyện. Ngươi cùng hắn có cái gì hảo thuyết, đừng nói tiểu tử này cả ngày quân lấy ngươi, ta đều muốn đem hắn đại tá táng khối. Lãnh Phong cực kỳ bất mãn nói. Liễu Nhỏ Dài chỉ ngồi ở trên giường nhịn không được cười, nghe lời này. Vừa rồi hết thảy, thật giống như căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Hai người chi gian sở hữu khắc khẩu, đều bất quá là nghĩ thầm lẫn nhau, hiện giờ lại nháo ra như vậy đừng dễ, càng là làm hai người trò chuyện với nhau thật vui, hòa hảo như lúc ban đầu. Ta nhưng thật ra không phát hiện ngươi đem hắn đại tá táng khối, tương phản còn đem hắn để bạt đến bên cạnh ngươi làm việc. Liễu Nhỏ Dài có chút trêu ghẹo nói, làm nàng vào đi. Tướng quân duỗi tay xoa một chút Liễu Nhỏ Dài đầu. Liền đối với ngoài cửa nói, cậu tử lúc này mới ôm bình ở lều trại bên ngoài tới tới lui lui khí một hơi thủ vệ, kết quả thủ vệ căn bản không để ý tới hắn, lâu rồi cũng liền không có ý tứ, liền cũng liền đi vào nói, tướng quân, có chuyện gì, nói thẳng đi. Tướng quân cho rằng cậu tử là tới tìm hắn, chính là cậu tử lại không để ý tới hắn, chỉ một đôi mắt nhìn liễu nhỏ dài nói, cái kia, liễu huynh thương thế như thế nào? Đây là chúng ta huynh đệ mấy cái lên núi thải mật ong. Liễu nhỏ dài vừa muốn nói cảm ơn nói, lại bị Lanh Phong trực tiếp tiếp qua đi nói, hành, gác ở nơi đó, ngươi có thể đi ra ngoài. Cậu tử nhìn liễu nhỏ dài, nay còn có chút muốn nói lại thôi, lại chỉ phải buông cái bình chuẩn bị đi ra ngoài, lại tới rồi cửa lại đổ trở về. Ngươi lại có chuyện gì? Lanh Phong có chút không kiên nhẫn, thế nhưng ở chỗ này gặp được một cái như vậy nhược tình địch, không, căn bản là không tính là tình địch. Chỉ có thể nói tới gần liễu nhỏ dài nam nhân, hắn đều thực phản cảm. Không phải, tướng quân, ngài có thể hay không trước đi ra ngoài một chút, làm ta đơn độc cùng liễu huynh liêu vài câu a. Cậu tử là cố lấy rất lớn dũng khí nói những lời này, cả người đều cảm giác muốn tùy thời đã chịu chèn ép. Lanh Phong này tay một xử, hợp lại hắn ở chỗ này còn e ngại bọn họ mắt. Trong lòng cực kỳ khó chịu, đang nghĩ ngợi tới muốn đi thu thập Lanh Phong, lại bị liễu nhỏ dài ấn xuống nói. Đúng vậy. Tướng quân ngươi liền trước đi ra ngoài đi. Chúng ta nói chuyện, không để ý tới ngươi, cũng quái xấu hổ. Lanh Phong nhắm mắt lại, khoe miệng vỡ ra cười, này trước mắt thật đúng là chính là hắn phải đi. Có nói cái gì, còn không thể đủ chống đỡ ta mặt nói. Chẳng lẽ là muốn ăn trộm quốc gia cơ mật. Lanh Phong trong lòng còn nghẹn quất, này liền bị nói như vậy, khó tránh khỏi trong lòng tức giận, nói thẳng này. Một câu. Làm cậu tử vội vàng quỳ xuống nói, tướng quân, cậu tử làm người ngài là biết đến a. Ta bất quá là tưởng cùng liễu huynh trò chuyện, không có ý khác, ngươi nếu là giác có cái gì, lưu lại nơi này chính là. Cậu tử nói xong, lại cảm thấy chính mình giống như nơi nào nói được không đúng, lại cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn trước mắt trạng huống lại cũng có chút không đúng. Lanh Phong vô ngữ, đây là hắn liều trại. Lúc này thế nhưng làm như là nàng ở chỗ này mặt dày mày dạn đãi ở chỗ này, không khỏi nhìn thoáng qua liếu nhỏ dài, đầy mặt bất đắc dĩ, lại bị liếu nhỏ dài cười nhạo. Nhanh nhất đổi mới. Hành hành hành, ta thả trước đi ra ngoài. Lanh Phong nói, liền cũng liền đứng dậy đi ra ngoài, lại là canh giữ ở cửa xem hai người rốt cuộc nói cái gì. Nói chuyện thanh âm thật giống như là mang theo một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cái kia... Tướng quân cứ như vậy đi ra ngoài, cậu tử nhìn tướng quân đi ra ngoài bóng dáng, sau đó lúc này mới quay đầu lại nói, này đều mau bị dọa đến xóa quá khí đi. Liễu nhỏ dài chỉ cười, lại cũng cảm thấy cậu tử lúc này còn có chút mềm như bông. Bất quá vẫn là lần đầu tiên thấy tướng quân như vậy bình dị gần gũi. Cậu tử lúc này còn có chút chưa đã thèm, trong nháy mắt nhìn liễu nhỏ dài, liền vội vội đi lên đi, đã bị ở bên ngoài tướng quân vén rèm lên nói, ai? Ly ba thước xa nói chuyện, sợ tới mức cậu tử vội vàng lui về phía sau, nhưng lại không do nói, tướng quân đây là làm gì a? Đều là đại nam nhân, làm gì muốn cách như vậy xa nói chuyện a? Kêu ngươi cách xa một chút liền nghe lời, nào có như vậy nhiều vì cái gì a? Tướng quân lại ở cửa đối với bên trong lớn tiếng kêu to một tiếng, chọc đến cậu tử đều mau cấp quỳ xuống. Vậy ở nơi nào dứt lời? Liễu nhỏ dài cảm thấy buồn cười. Nhưng tâm lý lại cũng mỹ tư tư, ấm áp. Cậu tử nhìn thoáng qua này cùng liễu nhỏ dài khoảng cách, trong lòng không khỏi có chút thở dài nói, xa như vậy, vẫn là ở thức an doanh hảo, cùng ngươi nói chuyện nào có nhiều như vậy yêu cầu a? Liễu nhỏ dài ánh mắt vẫn luôn đều biểu lộ ra một mạt ý cười, lại rất tự nhiên nói, ân, cảm ơn ngươi cùng các huynh đệ quan tâm, ta không có việc gì. Nói chuyện chi gian, liễu nhỏ dài từ nhìn bên cạnh cái bình, liền cũng liền nói, cảm ơn ngươi mật ong, nhưng là ta giống như phải đi về. Liễu nhỏ dài nói chuyện có vẻ cực kỳ thương cảm, nhưng theo sau còn nói thêm, ta coi ngươi ngày này trời càng ngày càng hảo, thật thế ngươi cao hứng, nhưng là ngươi tên này, sửa một cái đại danh đi. Về sau kêu đi ra ngoài cũng dễ nghe. Cậu tử nhìn liễu nhỏ dài liền cũng liền gật gật đầu nói, đúng vậy. Ta cũng là nghĩ như vậy, nếu không ngươi giúp ta tưởng một cái. Liễu nhỏ dài suy tư hồi lâu. Liền cũng liền nói, nếu tên của ngươi là vì đánh giặc mà lấy, bên kia kêu vệ quốc chúng đi. Ngụ ý ngươi về sau tinh trung báo quốc, thủ vệ ba cánh, cấp bách. Vệ quốc chúng gật gật đầu, khỏe mắt lại cười nói, tên này hảo, vệ quốc trung. Tinh trung báo quốc, thủ vệ bà tánh. Một hồi lâu, vệ quốc trung lúc này mới nói, đúng rồi, ngươi nói ngươi phải về hương, đây là vì sao a? Liễu nhỏ dài nhìn, bên ngoài bóng người còn ở chướng ngoại bồi hồi, liền lớn tiếng nói, bên ngoài là có địch quốc gian tế sao? Trôn trôn tranh tranh tính cái gì anh hùng hảo hán? Một câu nghe được Lanh Phong có chút không thể hiểu được, cả người đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại cũng thắng không nổi bị liễu nhỏ dài như vậy vu hãm, liền tránh ra. Vệ quốc trung nhìn về phía chướng ngoại, bóng người liền thật đi rồi, liền hướng liễu nhỏ dài giơ ngón tay cái lên, nói, này mắt nhìn tướng quân thế nhưng còn có như vậy một mặt, bất quá tổng cảm giác ngươi cùng tướng quân tựa hồ rất quen thuộc, các ngươi cái gì quan hệ a? Chương 73 thân phận làm rõ. Trong chướng ngoại đều phá lệ yên lặng, chỉ này một câu, lại hỏi liễu nhỏ dài không biết hẳn là như thế nào trả lời, liền cũng liền cười nói, ngươi thật sự muốn biết ta cùng tướng quân là cái gì quan hệ? Liễu nhỏ dài đuổi sát do hỏi, một đôi mắt lại mang theo một loại ý cười. Chọc đến vệ quốc trung có chút không dám tằng tiểu với nhau, tổng cảm thấy sự tình thật đúng là liền không có đơn giản như vậy. Ngươi nếu nói, ta cũng không phải không muốn biết vệ quốc trung tâm còn có chút hồ nghi, nhưng giờ khắc này, lại cũng có chút muốn biết trong đó rốt cuộc là vì cái gì. Liễu nhỏ dài chỉ cười nói, nào có cái gì khó, ngày mai, ngươi thay ta kêu lên tướng sĩ ở sân huấn luyện tập hợp, liền nói tướng quân có chuyện tuyên bố. Này sao lại có thể, giả truyền tướng quân lệnh, là phải bị chém đầu. Vệ quốc trung lắc lắc đầu, liên tục xua tay, chuyện này hắn không muốn làm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, liễu nhỏ dài chỉ nói mấy câu, vệ quốc trung này liền cũng liền dẫn. Hết thể đều biểu lộ gió êm sóng lặng, mà liễu nhỏ dài cả ngày làm ầm ĩ Lanh Phong, làm hắn vẫn luôn nghiên cứu ở thức ăn doanh lớp trưởng chỗ nào ra tới một loại tình hình chiến đấu, làm hắn trong vòng một ngày giải ra tới, nếu giải không ra, liền tự chờ lệnh từ đi tướng quân trước, làm có năng lực người cư chi. Lanh Phong ở trên chiến trường nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua như thế hoàn chỉnh chiến lược, lập tức liền tâm huyết mênh mông, tiêu thủ vệ không được bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Mà lại bởi vì vệ quốc trung bên ngoài bẩm báo tướng quân có lệnh, mọi người liền cũng liền không có tiến đến quấy rầy. Ngày mới sáng ngời, liễu nhỏ dài nhìn Lãnh Phong lều trại bên trong còn đèn sáng quang, bị vệ quốc trung cột lấy thượng trên đài, nói, hôm nay, ta muốn thay thế tướng quân xử lý một cái trái với quy định nữ lưu hạng người, ta quân không được nữ tử nhập doanh, hôm nay lại phát hiện có người nữ giả nam trang trà trộn ở quân doanh bên trong. Ta cảm thấy tuyệt không có thể nuông chiều này chờ sai lầm. Nói chuyện chi gian, một ít tướng sĩ liền đem liếu nhỏ dài mang theo đi lên, mà nhưng vào lúc này Lãnh Phong vui mừng khôn xiết liền chạy đi tìm liếu nhỏ dài, lúc này mới phát hiện thế nhưng không một người, liền do hỏi, các tướng sĩ người đâu? Không phải tướng quân ngài hạ lệnh làm mọi người ở sân huấn luyện tập hợp, muốn xử trí một cái nam giả nữ trang người sao? Tướng sĩ nhìn tướng quân còn ở nơi này, liền thầm nghĩ khó mà nói, chẳng lẽ là có địch quốc gian tế. Mà tướng quân thịnh nộ, đáng chết. Thế nhưng bị chơi. Nay liền vội chạy đến trên sân huấn luyện đi, vừa muốn đi lên ngăn cản, lại bị thị vệ cấp cản lại nói, tướng quân, thả từ từ. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, như vậy rõ ràng là phu nhân bày ra cục, lại như thế nào sẽ làm nàng có việc. Thế nhưng ngươi cũng bị thu mua. Kia cẩu tử rốt cuộc có gì năng lực. Thế nhưng điều động tam quân, xem ta không giết chết hắn. Lãnh Phong lúc này cả người đều cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng lại bị thị vệ một câu cấp đánh thức. Không phải tướng quân chính ngươi giấu tay sao? Thị vệ cực kỳ lạnh nhạt ngạch nhìn trước mắt trò khôi hài, nhà mình phu nhân thật đúng là chính là có thể văn có thể võ, trí dũng song toàn. Đáng chết! Thế nhưng không hề phòng bị. Lãnh Phong lúc này mới nghĩ, buổi chiều đó là hắn an bài người đem liếu nhỏ dài tiễn đi thời gian. Lúc này rút khỏi như vậy một hồi trò khôi hài, này dụng ý đã quá rõ ràng bất quá. Lãnh Phong bất đắc dĩ, nhưng mặt trên cột lấy chính là liễu nhỏ dài, mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là sợ hãi, rốt cuộc đao kiếm không có mắt, thật sự xảy ra chuyện, liền khó nói. Tiểu liễu đã cứu ta quân tướng sĩ như vậy nhiều người, hiện nay đã là nhưng. Lấy chỗ tội, làm sao có thể đủ như vậy mất đi tính mạng, ta chờ không phục. Lúc này trên sân huấn luyện vang lên một cái cực kỳ mỏng manh thanh âm, lại dẫn phát rồi mọi người cộng minh. Nháy mắt chi gian, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất lớn tiếng đem một câu làm cho đinh thai nhức óc. Lại vào lúc này, Lãnh Phong trực tiếp đi tới nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Một câu đem vệ quốc trung cùng liễu nhỏ dài đều kinh ngạc một chút, mắt nhìn kế hoạch đang muốn hoàn thành, liền xông lên một cái trình rào kim, này còn muốn hay không người đem tiếp tục nuốt xuống đi. Thực hảo A. Ta có phải hay không nên thăng ngươi trước, làm ngươi tới làm tướng quân A. Lãnh Phong một câu, liền làm vệ quốc trung cảm giác được toàn thân gió lạnh lạnh thấu xương. Tướng quân, tiểu liêu tuy nói là nữ tử, nhưng không có công lao cũng có khổ lao A. Phía dưới tướng sĩ một tiếng kêu to, lại làm liễu nhỏ dài trong lòng càng vì cảm động, từ một cái vô danh tiểu tốt, đến bây giờ tất cả mọi người nguyện ý thế nàng cầu tình, như vậy cảm giác, thật đúng là chính là quá kỳ diệu. Các tướng sĩ, các ngươi còn nhận ta cái này tướng quân sao? Một câu, làm mọi người đều dừng lại xuống dưới. Nếu các ngươi đều nhận, này trước mắt nữ tử nhất định phải sát. Bởi vì nàng không chỉ có là nữ giả nam trang trà trộn vào đại quân bên trong, càng là thê tử của ta, nếu ta đều không làm gương tốt, như thế nào phục người? Một câu, càng thêm làm người khiếp sợ hơn nữa khe khẽ nói nhỏ nói, nếu như thế, liền càng thêm không thể đủ xử trí phu nhân. Mọi người một quỳ, khiến cho một trận cắt đuôi phi dương. Nay một phần kiên trì, làm người cảm động, những đám mây trên trời tựa hồ đều đã cảm nhận được như vậy một hồi chu sắt sẽ, là một kiện cỡ nào không thể đủ chịu đựng sự tình, bắt đầu len ken hạ mưa phùn kéo dài. Phu nhân cân quắc không nhường tu mi, một đường leo núi thiệp thủy đi theo ở ta quân một đường đi trước, huống hồ đang ngồi chúng tướng sĩ mệnh, cái nào không phải phu nhân dốc lòng chăm sóc mới có thể đủ tốt nhanh như vậy. Một câu, liền đem sở hữu tuyệt lộ cấp phá hỏng, không có chút nào đường lui, Lãnh Phong mắt nhìn như vậy chẳng huống, liền cũng liền cực kỳ bội phục. Mà liễu nhỏ dài lúc này dầm mưa, đột nhiên liền té xỉu ở đài thượng, mọi người đều lo lắng không thôi. Lúc này mời tới y y sư liền mắng to nói, đây là làm gì a? Tiểu liễu mặc dù không có công lao cũng có khổ lao, ngươi làm trượng phu vẫn luôn chưa từng biết chính mình thê tử ở trong quân cũng liền thôi, lại vẫn muốn giết ngươi phu nhân. Ngươi cũng biết nàng hiện giờ đã có 3 tháng có thai. Lãnh Phong lúc này mới nghĩ, 3 tháng trước, hắn tử trong nhà ra tới, đã muốn có mang. Trong lòng mừng rỡ như điên, một hồi chém đầu đại hội liền như vậy đình chỉ, không ai nhắc lại. Liễu nhỏ dài ôm chặt trong phòng, hảo sinh chiếu cố, Lãnh Phong thấp nhĩ nghe, liền cảm thấy người này vì sao tạp hoàn cảnh như vậy hạ còn có thể có chút mập ra, thì ra là thế. Trong lòng ức chế không được vui sướng. Mà Lãnh Phong an bài ngựa xe đã tới, vừa muốn đem liếu nhỏ dài phóng lên xe ngựa thượng, lại bị lớp trưởng ngăn lại nói, tướng quân thật nhẫn tâm phu nhân ở trên đường buôn ba, mặc dù có khả năng hội ngộ thấy thổ phỉ sơn tặc, cũng muốn đem phu nhân tiễn đi sao. Một câu làm Lãnh Phong trầm mặc, nhưng mặc dù các tướng sĩ tha thứ một cái nữ lưu hạ người ở quân doanh bên trong hắn cũng không muốn tha thứ, liền hạ lệnh nói, lúc này mang vạ nhưng miễn, tử tội khó thoát, liên tục 10 ngày. Mỗi ngày lãnh 30 tiền, một roi không thể thiếu. Đây cũng là ngày ấy ở tường thành phía trên muôn nói nói. Đến lúc đó hết thể đau đớn, từ hắn đi gánh vác. Hết thể trần ai lạc định, các tướng sĩ trong lòng biết tướng quân là biết pháp hiểu pháp một câu pháp làm việc người, liền chưa từng cản trở. Thời tiết cũng ở từng ngày trở nên cực kỳ ôn hòa, làm nhân tâm trung mềm suốt. Chương 74 chiến tranh kết thúc. Một hồi cho khôi hài ngừng lại, cũng biểu lộ một hồi phong ba bắt đầu. Mặc dù mỗi ngày chịu tiên hình chi khổ, thượng chiến trường giết địch có chút cố hết sức, nhưng ở thị vệ cùng vệ quốc trung ra sức giết địch, hết thể đều thoáng như việc nhỏ giống nhau nhẹ nhàng giải quyết. Lãnh Phong đứng ở các chiến sĩ trước mặt lớn tiếng nói, hôm nay, bất diệt quân địch, không còn ra, mặc dù đầu hàng, cũng muốn đem nơi đây thu làm quốc thổ, chỉ vì sau này quãng đời còn lại, người ta không hề xuất chiến. Ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ khí thế thẳng đánh phía chân trời. Làm quân địch không trôi nhưng trốn, sợ tới mức vứt bỏ vũ khí. Liên tiếp 3 tháng lâu, hết thể chiến đấu đều hoàn toàn bại lộ ở không trung dưới, bắt đầu hiện ra thắng lợi ánh rạng đông. Liễu nhỏ dài mặc dù đánh bụng, cũng không hề lộ ra mỏi mệt chi sắc thế các tướng sĩ trị liệu miệng vết thương. Chỉ là vẫn như cũ là nam trang, nhưng không ai dám giống như trước giống nhau tùy ý, sôi nổi đều che che giấu giấu, một ít không có phương tiện miệng vết thương, cũng là thác cấp y sư trị liệu. Lại bị y sư đau mắng một đốn nói, đã là trải qua quá sinh tử, cần gì phải để ý cái gì nam nữ có khác, cô nương ra thả không nhiều lắm tưởng, các ngươi nhưng thật ra đầu óc không thanh tỉnh, tưởng mất máu quá nhiều mà chết sao. Đúng vậy, đại gia chỉ khi ta là nam tử, giống như trước giống nhau, sinh mệnh vô đắt rẻ sang hèn, làm ta thế các ngươi băng bó, làm y sư thế bị thương càng vì nghiêm trọng các tướng sĩ cứu mạng đi. Liễu nhỏ dài một câu rung động đến tâm can, ở như vậy tình cảnh dưới, mặc kệ là ai, đều là huynh đệ, nào có như vậy nhiều nam nữ có khác. Mọi người lúc này mới bỏ qua một bên thân phận chi thấy, chỉ cảm thấy liễu nhỏ dài cực kỳ khiêm tốn đãi nhân, cân quắc không nhường tu mi, ở đây mọi người đều buông xuống tôn ti chi phân. Thời gian thật giống như là mang theo bánh răng, mỗi một tấc thời gian qua đi, đều sẽ hấp hối tiếp theo điểm bụi bặm, làm người nhớ kỹ giờ khắc này tinh quang long lánh. Mà liễu nhỏ dài mỗi khi nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ ngủ thực chết, ở quân doanh bên trong căn bản không có dinh dưỡng, lớp trưởng lại khắp nơi đi tìm món ăn hoang dã trở về cấp liễu nhỏ dài bổ thân thể. Liễu nhỏ dài trong lòng cảm thấy ấm áp, liền lôi kéo lớp trưởng tay nói, cảm ơn ngươi lớp trưởng, chỉ là về sau ngươi đừng như vậy phiền toái. Mặc kệ là cái gì, chuyện như vậy đều vẫn là có chút băn khoăn, lúc này càng là kêu nàng tâm ấm. Ngươi a, ngày thường chỉ biết trước mặt người khác bận rộn, thiết không biết này hết thảy đều không phải ta một người lên núi săn tới. Lớp trưởng trong mắt đều hàm chứa ôn nhu cười, trong lòng bàn tay mặt vết chai, mặc dù là tại như vậy thời gian dài ngồi này mặt sau sống, lại cũng không có chút nào yếu bớt. Ngươi là nói, các tướng sĩ. Liễu nhỏ dài trong lòng giống như gương sáng dường như, cảm giác này hết thảy thế nhưng như vậy làm nàng cảm giác được ôn nhu. Đúng vậy. Tướng quân là phân phó ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, làm ngươi nghỉ ngơi nhiều, khá vậy muốn ngươi nghe à. Ngươi cùng tướng quân tính tình thật đúng là chính là không có sai biệt, ai cũng không thua ai, chỉ là tướng quân quá mức với bận rộn, có đôi khi thậm chí là mấy ngày đều không có chớp mắt, trong lòng mặc dù là nhớ thương ngươi, lại cũng có chút lực bất tòng tâm, cho nên ngươi còn phải muốn thông cảm hắn. Miễn phí đọc. Lớp trưởng một hơi liền nói ra như vậy một đồng lớn, làm liễu nhỏ dài không cảm thấy lôi kéo lớp trưởng tay nói, cảm ơn ngươi, lớp trưởng. Liễu nhỏ dài không biết còn có thể đủ nói cái gì đó. Liễu nhỏ dài vớt hồn hậu vết chai, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Lớp trưởng, người võ công lợi hại, hơn nữa này thuộc đọc quân thư cũng không ở lánh phòng dưới, vì sao ngươi? Lớp trưởng lắc lắc đầu, rút về chính mình. Tay nói, ngươi là không biết, tướng quân tài năng xa ở ngươi tưởng tượng bên trong, lại nói ngày ấy kia một quyển binh pháp, ta nghiên cứu nửa tháng, mới biết được một đinh điểm. Nhưng hắn bất quá một đêm liền hoàn toàn thấu triệt, chúng ta chi gian, mặc kệ ai ở phía trước anh dũng giết địch, đều là nguy hiểm nhất sự, mà ta, mang không được như vậy khí thế bàng bạc binh, sẽ sinh ra choáng váng chứng, cho nên bảo vệ tốt phía sau, cũng là ta bổn phận. Ngươi nhìn, lớp trưởng chỉ vào bên ngoài mỗi người, mặc kệ là làm cái gì đều cực kỳ dùng công, đơn giản là cũng không có ở nơi nào sẽ có cái dạng gì kết cục. Mà là này phía sau an toàn mới là quan trọng nhất. Liễu nhỏ dài cái hiểu cái không gật gật đầu, trước mắt hết thảy, đó là nàng cảm nhận được tốt nhất chiến đội, mà trước mắt hết thảy, đều phảng phất mang theo một loại ma lực, làm sở hữu hết thảy đều bắt đầu biến ảo. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì? Hảo, ngươi liền ăn trước, ta còn phải đi ra ngoài chuẩn bị buổi tối đồ vật. Lớp trưởng nói, liền cũng liền xoay người rời đi. Nguyên tưởng rằng đáng tiếc, nhưng hôm nay lại cảm thấy, như vậy mới là tốt nhất. Hôm nay vô chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng với bố trí, lãnh phong hết thể đều xử lý tốt, lúc này mới rút ra nhàn rỗi thời gian tiến đến xem liễu nhỏ dài, nhìn nàng mặc dù là mang thai, như cũ ở trong sân vội tới vội đi, một chút đều nhàn không xuống dưới. Đều hoài ta nhi tử, còn ở nơi này nhảy nhót vội cái không ngừng. Lãnh phong đem liễu nhỏ dài trên tay đồ vật bông, hơn nữa ấn liễu nhỏ dài bả vai làm nàng ngồi xuống. Liễu nhỏ dài cảm thấy buồn cười, liền có chút mặt ủ mày hê nói, hảo a, nguyên lai ngươi trong lòng có cũng chỉ có ngươi nhi tử, ta còn liền càng không tin, ta lại cứ một cái nữ nhi. Nữ nhi hảo a, nữ nhi chính là chi kỷ, giống ngươi giống nhau xinh đẹp, kia còn không hảo sao. Lãnh phong lúc này liền ngồi ở một bên, khỏe miệng thượng còn mang theo ý cười. Liễu nhỏ dài nhìn như vậy có thể ba hoa lãnh phong, thật đúng là chính là thú vị. Trước kia chỉ cảm thấy nàng cũ kỹ thật giống như là một khối khối băng, như thế nào hắn đều không thế nào có thể nói, hiện tại nhưng thật ra hảo, quả thực là so bên đường lưu manh còn muốn thành thạo rất nhiều. Hai người cười nói, hai người đều đắm chìm tại đây một mảnh sương mù mênh mông không trú dưới. Trận này chiến tranh còn có bao nhiêu lâu mới kết thúc ra? Liễu nhỏ dài trong lòng nghĩ một đám rời đi huynh đệ, nàng vì hài tử, cố nén nội tâm cực kỳ bi ai, nhưng lại như cũ không chịu nổi trước mắt tiếp tục chém giết cái loại này khủng bố. Chiến tranh, đã là vì bảo hộ người nhà bình an, rồi lại là hy sinh người nhà bình an mà đi giết địch. Cảm thụ không đến chút nào ôn nhu, phảng phất hết thể đều mới vừa bắt đầu, không có bất luận cái gì một người có chút cảm xúc. Nhanh, lúc này đây kết thúc, liền sẽ không có nữa chiến tranh. Lãnh Phong nhìn khắp dưới bầu trời tướng sĩ, khỏe mắt rưng rưng, lại không hề một tia cảm xúc. Trong lòng tuy là vui sướng, lại cũng vì huynh đệ rời đi, mà cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Một hồi chiến tranh rằng co nửa năm lâu, hoàn toàn đem kẻ cắp hủy diệt, hơn nữa tiếp quản lãnh thổ, hơn nữa cấp địa phương bá tánh tốt nhất sinh hoạt. Đã từng ở trên chiến trường chém giết các tướng sĩ cũng từ bỏ chống cự, nguyên bản cho rằng sẽ mất đi gia viên, lại quá đến so trước kia sinh hoạt còn muốn hảo. Đối với bọn họ này đó dân chúng mà nói, tồn tại đó là tốt nhất, mặc kệ là làm cái gì, thậm chí là ở đâu một quốc gia đều không sao cả, chỉ cần bồi ở thân nhân bên người. Liễu nhỏ dài nhìn vững vàng xuống dưới thành thị, trong lòng nhiều ít có chút xúc cảm, thời gian dài như vậy tới nay, nàng cuối cùng là có thể thả lỏng. Không bao giờ dùng thấy các tướng sĩ chết thảm phát ra thê thảm tiếng khóc. Chương 75 hồi phủ. Mỗi người nội tâm bên trong, tuy rằng còn mang theo đối huynh đệ ai điếu, lại ở ngay lúc này bắt đầu tiêu tan, bởi vì bọn họ hy sinh, không có bạch bạch hy sinh, ít nhất có thể đổi lấy quãng đời còn lại mấy trăm năm an bình, hết thể đều đăng giá. Ai, nhanh lên a, ngươi còn ở cọ sát cái gì đâu? Liễu nhỏ dài chân dẫm lên một đôi giày vải, bụng đã bắt đầu hiện hoài, đi đường cũng cực kỳ không có phương tiện. Tới tới, lúc này phía sau hai cái đại quê mùa, hai người trên tay đã lấy đầy thức ăn, kháng đi tới. Mà thị vệ lúc này đều mau điên mất rồi, thổn thức nói, tướng quân, phu nhân này còn muốn dạo bao lâu à? Đều mau một ngày, này. Câm miệng, kêu ngươi bồi phu nhân đi dạo phố, đó là ngươi vinh hạnh, chạy nhanh đuổi kịp. Lãnh Phong vội vàng đuổi theo, còn đằng ra một bàn tay ôm lấy Liễu nhỏ dài eo, nói, phu nhân, không biết có hay không mệt mỏi, nếu không chúng ta qua bên kia ngồi một lát. Gấp cái gì, ngươi xem bên kia có bảo bảo giày nhỏ, chúng ta đi trước mua một chút chuẩn bị một chút. Liễu nhỏ dài nói chuyện chi gian, liền đem Lãnh Phong tay cấp đẩy ra, chính mình chạy đi lên. Sợ tới mức Lãnh Phong vội vàng đuổi kịp, này mắt nhìn đều không phải tới chỗ này nghỉ chân, là chạy đến nơi đây tới đại mua sắm. Hắn nhưng thật ra cảm thấy đánh giặc đều không có như vậy mệt, nhưng hiện tại, Lãnh Phong cũng cảm thấy có chút khủng bố, không khỏi lắc lắc đầu. Liễu nhỏ dài nhìn thoáng qua, liền chọn hảo chút đôi giày, giao hàng ra cấp bao lên, liền trực tiếp hướng phía trước chạy. Mà liền ở ngay lúc này, thế nhưng có một cái đoán mệnh đi qua nói, nha, nhìn này Đỗ Tổng Thai Nhi chính là người trung hào kìa ta. Đại ta bấm tay tính toán. Liễu nhỏ dài nghe lời này, liền vội vội dừng lại nói, thế nào, tính ra cái gì sao? Liễu nhỏ dài một đôi mắt chờ lão đại, tựa như nghe người này khen nàng hài tử. Mặc dù là giang hồ thuật sĩ, lại cũng cảm thấy trong lòng an ủi. Ai nha, ta nói phu nhân A. Người thả từ từ A. Lãnh Phong đuổi theo, nhìn thoáng qua đạo sĩ, cảm thấy có chút không thích hợp, lại như thế nào đều không thể nói tới, ném một thỏi bạc liền chuẩn bị đi, liền chuẩn bị lôi kéo Liễu nhỏ dài đi. Mặc dù hắn võ công siêu quần, nhưng này nếu là dọa tới rồi Liễu nhỏ dài, kia mới là phiền toái nhất sự tình. Nói chuyện chi gian. Giang hồ thuật sĩ liền trực tiếp kén một cây đào tựa như Lãnh Phong đâm lại đây, lại bị Lãnh Phong lách mình tránh ra, hơn nữa một chân đem hắn đá vào trên mặt đất, một cái cơ linh, liền đem hắn cấp trói lại lên. Liền ngươi này tiểu công phu, cũng dám cùng ta đấu. Lãnh Phong nói, liền xoay người lôi kéo Liễu nhỏ dài nói, hảo, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Liễu nhỏ dài còn ở ngây người chi gian, không có hoán lại đây, liền ngửa đầu nói, hoa nga. Thật là lợi hại a. Ngươi hiện tại mới biết được ngươi tướng công có bao nhiêu lợi hại a. Lãnh Phong nhìn Liễu nhỏ dài vẻ mặt sùng bái, trong lòng vui dạo dực, vui vẻ đến không được, không khỏi có chút đắc ý vênh váo. Mà giang hồ thuật sĩ đang chuẩn bị mắng thời điểm, liền bị một đám bác gái vây quanh ở cùng nhau nói, một cái thai phụ ngươi cũng dám xuống tay, thật đáng chết. Một đốn tay đấm chân đá, Liễu nhỏ dài ở quay đầu lại, lại cảm thấy buồn cười. Về nhà trên đường, dùng đã lâu thời gian, Liễu nhỏ dài nói, tướng công, mau tới, bảo bảo giống như đá ta. Lãnh Phong liền vội vội dán lên lỗ thai lắng nghe nói, giống như thật là a. Dọc theo đường đi hai người cũng không có. Vội vã trở về, một là sợ hãi đem hải tử sóc nảy tới rồi, và lại chính là liễu nhỏ dài thường xuyên sẽ cảm thấy không khỏe, tháng thứ ba lúc sau thường xuyên nôn mửa, lại ở các tướng sĩ bị thương trạng hung dưới, cũng không có nhiều đi chú ý. Mà bảo bảo cũng coi như là nghe lời, biết lo liệu không hết quá nhiều việc, thế nhưng không có một đinh điểm khó xử nàng. Trong lòng nghĩ liền cảm thấy đặc biệt vui mừng, phảng phất hết thể cũng đều như là một giấc mộng huyễn giống nhau. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới càng mau. Ta muốn ăn quả nho. Liễu nhỏ dài hiện tại thật giống như là đem Lãnh Phong coi như nha hoàn giống nhau sai xử, một đinh điểm đều không có không vui. Là, vi phu lập tức cấp phu nhân lột. Lãnh Phong ở một bên ngồi, xe ngựa bởi vì cực chậm, cho nên dọc theo đường đi cực kỳ vững vàng, mà liễu nhỏ dài từ đặc biệt thích làm ầm ĩ. Một hồi lâu ăn quả nho lại muốn ăn quả quýt, dù sao chính là dọc theo đường đi vẫn luôn ăn ăn ăn cái không ngừng. Liễu nhỏ dài làm ầm ĩ đã lâu, lúc này mới nói, ta như thế nào phát hiện ta như vậy có thể làm ầm ĩ a? Đột nhiên lương tâm phát hiện liễu nhỏ dài đột nhiên nói như vậy một câu, làm Lãnh Phong vẫn luôn gật đầu nói là. Lại cũng là gọi người cảm giác được có chút buồn cười, bất quá chính là đơn giản một việc, thế nhưng sẽ như vậy nào đến. Ngươi thế mới biết ta. Vi phu đều đã mau bị ngươi trà tấn đã chết. Lãnh Phong nói, lúc này mới thoáng trộm một chút nhàn, lại bị liễu nhỏ dài dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nói, ngươi nói cái gì? Sợ tới mức Lãnh Phong ném vào trong miệng quả quýt một chút liền nuốt vào bụng rời đi, sau đó vội vàng cười làm lành nói, bất quá ta thích nhất. Liễu nhỏ dài lúc này mới thoáng ổn định một chút, còn nói thêm, ngươi nói đây là nhi tử vẫn là nữ nhi à? Như thế nào như vậy có thể làm ầm ĩ đâu? Lãnh Phong nghe lời này, nháy mắt có chút xấu hổ, không khỏi tưởng nói, rõ ràng là ngươi tưởng làm ầm ĩ, như thế nào quái ở hài tử trên người, hài tử mới như vậy đinh điểm tiểu. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Có phải hay không đang mắng ta? Nói. Liễu nhỏ dài nói chuyện chi gian liền duỗi tay lôi kéo Lãnh Phong. Lãnh Phong đều hoài nghi liễu nhỏ dài có phải hay không ở hắn trong lòng an bài gian tế. Không không không, ta nào dám a. Phu nhân nói cái gì đều là đúng. Ngươi nói ngươi, suốt ngày ở mẫu thân trong bụng làm ầm ĩ cái gì a? Ngươi lại nháo tin hay không chờ ngươi ra tới ta làm thịt ngươi. Lãnh Phong giả vờ sinh khí, chỉ vào liễu nhỏ dài bụng chửi bậy nói. Nhưng liễu nhỏ dài vừa nghe lời này, liền càng thêm tức giận nói, hảo á ngươi. Ta đứa nhỏ này còn không có ra tới, ngươi liền dám khi dễ nàng, ngươi xem ta không hề nàng ra tới phía trước hảo hảo thu thập một chút ngươi. Lãnh Phong cảm nhận được tuyệt vọng, thật giống như mặc kệ nói cái gì đều mang theo sai, không khỏi nháo đến toàn bộ xe ngựa đều ở lay động. Thị vệ ở bên ngoài nghe trực giác buồn cười, như vậy nháo đi xuống, tựa hồ vĩnh viễn đều không phải cái đầu, nhưng là vì sao trường lộ từ từ, lại cứ muốn cho hắn mới ăn này phân khổ. Làm một cái không có đón dâu hắn mà nói, dọc theo đường đi quả thực chính là dày vò, cộng thêm trong lòng buồn đến hoảng. Dọc theo đường đi phong cảnh thật giống như là mang theo một trận gió giống nhau, làm sở hữu hết thảy đều hào hào rung động, ở trong rừng đi tới, liền trở thành một loại cao sơn lưu thủy giống nhau cảm giác. Liễu nhỏ dài rốt cuộc mệt mỏi, lúc này mới buông tha cha tấn Lãnh Phong, Lãnh Phong chỉ xem chắc liễu nhỏ dài gương mặt, như vậy mỹ mạo. Thật giống như là khắc ấn cái gì ma lực giống nhau, làm hắn như thế nào đều không an tâm chung kia một phần vui sướng. Thật giống như bên ngoài rừng trúc, trong lòng nhảy nhót, lại ở phong dưới sự chỉ dẫn bắt đầu rồi vui sướng tiếng ca, nhưng hắn chỉ có lẳng lặng bảo hộ, lấy biểu lộ hắn trong lòng tình yêu. Tay nhẹ nhàng bám vào trên bụng, tiểu hài tử ở bên trong nhẹ nhàng đá, là như vậy tốt đẹp. Chương 76 tiến cung. Đường xá luôn là dài lâu mà lại xa xôi. Liễu nhỏ dài dọc theo đường đi làm ầm ĩ, lại cũng sẽ cười Lãnh Phong thú vị, tựa hồ hết thể đều ở ký ức bên trong, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Liễu nhỏ dài mỗi ngày dựa vào Lãnh Phong bên người, cảm thụ được trong lòng cái loại này kiên định tùy hứng, sở hữu hết thể đều như là một giấc mộng, bắt đầu lay động thành một đạo tường thành thiết vách tường, làm cho bọn họ chi gian trở thành một hồi tốt đẹp nhất đường xá. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, đã từng nói muốn cùng đi ngắm phong cảnh. Lại biến thành cùng nhau chứng kiến ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái lấy được cuối cùng thắng lợi người. Tựa hồ không có bất luận cái gì một chỗ phong cảnh so mấy ngày nay sở trải qua càng thêm tốt đẹp mà lại ôn nhu. Nhật tử từng ngày quá, bắt đầu rồi một chỗ có một chỗ tân sinh hoạt, sở hữu hết thể đều bắt đầu tiến vào chính quy, ba cánh cũng bắt đầu an cư lạc nghiệp, sở trải qua lữ đồ liền phảng phất một đường hướng về phía trước đều nở khắp hoa nhi giống nhau. Đường xá bên trong, ngẫu nhiên vẫn là hội ngộ thấy một ít ác bá khi dễ ba cánh, việc lớn việc nhỏ ở liếu nhỏ dài ủy khuất ba ba kêu lánh phong kêu to dưới, cũng đều nhúng tay giải quyết, dọc theo đường đi hảo không uy phong, không đi đến một chỗ, đều sẽ được đến bá tánh hoan hô. Liễu nhỏ dài nhìn này bá tánh nhiệt tình, không khỏi chụp một chút lãnh phong bả vai nói, hắc, không nghĩ tới ngươi nhiều người như vậy thích đâu. Nhưng làm sao bây giờ a? Ta giống như có chút ghen tị. Lãnh phong đỡ chán, cái này kêu hắn như thế nào cho phải, này hảo hảo mà, người khác thích hắn, hắn như thế nào khống chế được, không khỏi nhìn chằm chằm liễu nhỏ dài một đôi mắt nhỏ tròn trịa, còn có chút giận dỗi bộ dáng. Ngươi nếu là như thế này lời nói, ta đây cũng ghen vô cùng. Lãnh phong đột nhiên nghĩ ở trong quân, mấy vạn tướng sĩ đứng ở trên sân huấn luyện, toàn bộ như vậy rõ ràng muốn che chở hắn, đảo cũng là có thể lấy ra tới nói một câu. Liễu nhỏ dài nguyên bản là nghĩ lãnh phong hống một chút chính mình, nhưng này lại không nghĩ rằng bị trả đũa, liền nói, ngươi ghen cái gì à? Những người này lại không phải ở cầu ta. Liễu nhỏ dài thần sắc bên trong mang theo một ít thương cảm, thần sắc bên trong càng là khóc không ra nước mắt bộ dáng. Ngươi có biết, ngày ấy bao nhiêu người thế ngươi cầu tình. Bọn họ thế nhưng vì ngươi, đều quy xuống, nhìn một cái ta này đó, đỉnh đến thiên cũng chính là một ít người ủng hộ, cùng ngươi so sánh với, ta chẳng phải là thực đáng thương. Lãnh phong cùng liễu nhỏ dài ở bên nhau lâu như vậy, cũng đi theo nàng học xong này đó chơi xấu xiếc. Mà liễu nhỏ dài nghĩ ngày ấy chẳng uống, thật đúng là đem nàng cảm động năm đỉnh đầu mà, càng làm cho nàng thương tâm chính là, hảo những người này đều đã chết, không khỏi có chút thương cảm gật gật đầu nói, xác thật cũng là, rốt cuộc ngươi này tố chưa che mặt. Lãnh phong nhìn liễu nhỏ dài cuối cùng là buông tha hắn, này vội vàng liền nói, ai, giống như bên kia có chuyện gì, ta đi trước nhìn một cái. Lời nói còn chưa nói xong, bỏ chạy cũng dường như chạy ra. Rất sợ lại bị bắt lấy bị liếu nhỏ dài nói thượng một đốn. Lãnh phong toàn bộ đều cảm giác bị liếu nhỏ dài đột nhiên lời nói cấp biến thành thần kinh. Thị vệ theo ở phía sau nói, phu nhân thật đúng là chính là thú vị, này dọc theo đường đi mặc kệ là gặp được cái gì, giống như đều như vậy có tinh thần. Đúng vậy. Đại phu không đều nói, mang thai lúc sau, đều sẽ đặc biệt mệt mỏi tưởng đây, nhưng ta ở trên người nàng thế nhưng một đinh điểm dấu hiệu đều không có. Lãnh phong nghĩ không khỏi lắc lắc đầu. Dọc theo đường đi như cũng là ồn ào nhôn nháo, liếu nhỏ dài tổng có thể tìm ra một chút sự tình tới khó xử lãnh. Phong, cũng may lãnh phong đã có chuẩn bị tâm lý, liền cũng liền không có dẫm đến liếu nhỏ dài bom. Không trung dần dần ám xuống dưới, ly kinh thành lộ cũng rất gần, liếu nhỏ dài đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, một người nhìn ngoài cửa sổ vẫn không nhúc nhích, ngốc lăng tổng cảm thấy giống như có chuyện gì không có hoàn thành giống nhau. Phu nhân. Ngươi này làm sao vậy? Lãnh phong bị như vậy an tĩnh liễu nhỏ dài cấp dọa tới rồi, vội vàng ngồi ở liễu nhỏ dài bên cạnh, đem nàng đầu đặt ở chính mình trên vai. Thời gian dài như vậy, hắn lại làm chính mình phu nhân như vậy chịu khổ, không khỏi cảm thấy trong lòng khó chịu. Nào có cái gì à, chính là càng tới gần, liền nghĩ cùng đi trước chiến sĩ cũng chưa về, bọn họ người nhà nên là cỡ nào thương tâm, hiện tại lại cũng đi theo thương cảm lên. Liễu nhỏ dài nói chuyện thời điểm thần sắc cực kỳ bình đạm. Lãnh phong ôm liễu nhỏ dài bả vai, thong thả chụp động nói, từ nay về sau, sẽ không ở phát sinh chuyện như vậy, ngươi yên tâm. Lãnh phong cũng chán ghét đánh giặc, mỗi khi đánh giặc đều là lưỡng bại câu thương, thượng vị giả vĩnh viễn không biết mất đi thân nhân thống khổ, sở hữu thống khổ đều là ba tánh, nhưng cũng may, lập tức quân vương, là một thế hệ minh quân. Cũng là, ngươi nói đều là, về sau thì tốt rồi. Từng nhà đều sẽ trở nên thực hảo, không có chiến tranh cùng khắc khẩu liễu nhỏ dài đi theo nói, sau đó liền ngồi dậy nhìn lãnh phong nói, mấy ngày này ngươi có phải hay không phiền chán ta, ngươi có phải hay không không yêu ta à? Liễu nhỏ dài tựa hồ không có một khắc không nghĩ muốn nháo điểm sự tình, lúc này đột nhiên nói lời này, liền làm lãnh phong có chút trở tay không kịp phe phẩy đầu nói, không có à. Vi phu cả đời này đều chỉ thích ngươi một người. Hảo hảo một cái thằng nam. Sinh sôi bị liễu nhỏ dài tra tấn thành bát diện linh lung. Vô luận nói cái gì, đều có thể ở trước tiên nghĩ đến trả lời, hơn nữa không cần nghĩ ngợi đối đáp lưu thuận. Thật vậy chăng? Liễu nhỏ dài có chút không tin, liền có thấu đi lên dựa vào Lãnh Phong trong lòng ngực, cảm giác chính mình giống như thật sự chính là biến thành thiểu năng trí tuệ, nói cái gì đến bên miệng, thuận miệng liền nói. Đồ ngốc, ngươi hiện tại không tin ta, có thể tin ngươi trong bụng bảo bảo. Lãnh Phong nói thật giống như là một viên thuốc an thần giống nhau. Trời tối thời điểm, Liễu nhỏ dài nhìn xe ngoại cảnh tượng càng ngày càng thụ, cùng với tới rồi chính mình ra đường phố, lúc này mới cảm giác được làm đến nơi đến chốn. Mới vừa vào phủ, đã bị nha hoàn lôi kéo tay nói, tiểu thư, ngươi này như thế nào mới trở về a? Đều mau lo lắng chết nô tỳ. Nha hoàn nói, liền chạm được Liễu nhỏ dài bụng liền kinh ngạc nói, ai nha, này đều đã bao lâu a? Liễu nhỏ dài cũng là vô ngữ, một lần trúng chiêu, thật đúng là chính là có chút xấu hổ, cái này làm cho người còn cảm thấy nàng là hôn trước mang thai. Liền đi ngày đó mang thai Liễu nhỏ dài nguyên bản nhìn nha hoàn còn mang theo vui mừng, nhưng này vừa nghe nha hoàn vừa nói, liền cũng liền có chút thẹn thùng túi đầu. Hảo, mau đỡ phu nhân đi vào nghỉ ngơi, ta hiện tại tiến cung báo cáo công tác đi. Lãnh Phong dứt lời, liền chuẩn bị xoay người đi, lại bị Liễu nhỏ dài giữ chặt nói, này đều giờ nào, ngươi còn tiến cung tố trước, không sợ quấy rầy đến. Khu khu Liễu nhỏ dài không khỏi khụ hai tiếng. Lãnh Phong lại cũng đã hiểu, liền liền một tay đỡ cánh tay, một tay cho nàng nâng bụng, vào nhà ăn chút gì, liền ngủ. Ngày mới hơi hơi lượng, Lãnh Phong liền rời giường, ở Liễu nhỏ dài cái chán hôn một cái nói, tiểu đồ lười, tiếp tục ngủ đi. Ta tiến cung tố trước. Liễu nhỏ dài mơ mơ màng màng gật gật đầu, liền xoay người tiếp tục đã ngủ. Chương 77 đại kết cục. Lãnh Phong tố trước lúc sau, mới vừa về đến nhà, thái giám liền theo đuôi tới, tuyên bố thánh chỉ nói là muốn đem Liễu nhỏ dài tiếp tiến cung trung dưỡng thai. Liễu nhỏ dài bất đắc dĩ, tuy nói Lãnh Ly một mảnh tâm ý, nhưng lúc này mới vừa trở về quá thượng cùng Lãnh Phong chi gian sống yên ổn nhật tử, lại không nghĩ rằng bị Lãnh Ly kêu đi, nhiều ít bất đắc dĩ cùng chua xót. Mới vừa tiễn đi công công, liền vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Lãnh Phong nói, tướng công, ta đây liền muốn vào cung sao. Lãnh Phong xoa xoa Liễu nhỏ dài đầu tóc, phát ra một ít bất đắc dĩ cảm xúc nói, đi thôi. Tướng công mỗi ngày bất thời giờ đi bồi ngươi. Nói nhưng thật ra đơn giản, hoàng cung hậu viện đó là ngươi một người nam nhân nói vào là vào địa phương, mặc dù là hoàng thân quốc thích, cũng không có cách ra. Liễu nhỏ dài thở dài, lúc này ra còn chưa có đi phủ thừa tướng bái kiến một chút, này liền muốn đi trong cung, chính là khó chịu. Đi thôi. Trượng phu sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc. Lãnh Phong một câu làm mọi người đều chấn kinh rồi, chính là Liễu nhỏ dài cũng cảm giác được thẹn thùng vô cùng, cũng không biết này nói chính là nói cái gì. Lãnh Phong nhìn người chung quanh, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là này nhưng một chút đều không rời đi Liễu nhỏ dài này một đường dạy dỗ. Nhiều ít không tha cùng không muốn, đều ở ngay lúc này hoàn toàn muốn vứt chi sau đầu, chỉ có thể lắc lắc một mình tiến cung đi. Vừa đến trong cung, Lãnh Ly liền thấu đi lên nói, thiên lạc, đều lớn như vậy. Cũng không phải là sao. Không sai biệt lắm cũng liền này đó thời gian, liền phải sinh. Liễu nhỏ dài nghĩ ở trên đường còn trì hoãn như vậy liền, liền cũng liền sờ sờ bụng trong lòng có cực đại thỏa mãn cảm. Chỉ nghe nói ngươi một mình đi trước biên cương tìm phu, còn sáng lập các loại làm người tán dương khăn trùn chuyện xưa, lại không nghĩ rằng ngươi hiện giờ trở về như cũ trắng nõn. Kia như là ở trên chiến trường đi qua một chuyến người A. Lãnh Ly nhìn Liễu nhỏ dài tuy nói thiếu một chút đấu trĩ, nhưng lúc này lại nhiều rất nhiều ôn hòa, phảng phất hết thể đều là như vậy thuận khí tự nhiên. Bên người người một đám đều tìm được rồi chính mình hạnh phúc, lại cũng cảm thấy thập phần thoải mái. Liễu nhỏ dài cùng Lãnh Ly hai người hồi lâu không thấy, hiện giờ lại là mang thai thời gian, càng là có chút hoài niệm trước kia, tuy nói luôn là hội ngộ thấy đủ loại phiền toái. Nhưng là mỗi người đều rất có tình cảm mãnh liệt đi xử lý. Liễu nhỏ dài một ngày so một ngày cảm thấy thân mình trọng, trước sau thời gian bên trong, thường xuyên sẽ có người tới xem nàng, bồi nàng tâm sự thiên, đầu đầu hài tử, ngay cả nàng phụ thân mẫu thân cũng tới, này một làm ầm ĩ, nhưng thật ra cảm thấy mỗi ngày đều hảo phong phú. Không có việc gì Lãnh Ly liền bồi nàng ở trong sân mặt đi lại ngày này đang ở ngự hoa viên trung đi tới, Liễu nhỏ dài đột nhiên cảm thấy đau bụng cực kỳ. Liền nửa ngồi xổm nói, không được, ta muốn sinh, muốn sinh. Hoàng thượng cùng Lãnh Phong chính hạ triều lại đây xem Liễu nhỏ dài, này liền nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết, còn có cung nữ thái giám cuống quýt bước chân, liền ngăn lại một người dò hỏi nói, xảy ra chuyện gì, làm gì như vậy hoảng loạn. Cung nữ lúc này mới chú ý tới hoàng thượng, cho hắn đơn giản hành lễ liền nói, là tướng quân phu nhân, mau sinh. Lãnh Phong vừa nghe, liền vội vàng hướng bên này đuổi lại đây, có Lãnh Ly tiếp đón, đều ngay ngắn trật tự, không có chút nào hỗn độn, hảo một bộ hoàng hậu dáng vẻ, làm hắn trong lòng hơi yên tâm, chính mình cái này muội muội lớn nhỏ hắn liền cảm thấy không đơn giản. Liễu nhỏ dài bị nâng vào phòng, bà đỡ cùng thái y sớm đã vào chỗ, bắt đầu đỡ đẻ. Lãnh Phong chờ ở bên ngoài, nghe bên trong một trận lại một trận kêu to. Thanh, như vậy tê tâm liệt phế đau đớn, không khỏi lo lắng xuông, lại không hề biện pháp. Liên ở cửa đi tới đi lui không có một khắc dừng lại. Liễu nhỏ dài lần đầu tiên sinh hài tử, liền cảm giác muốn nàng danh giống nhau đau đớn, vẫn luôn cắn răng. Bà đỡ một bên kêu nàng hút khí bật hơi, cố lên, quanh thân người lui tới đổi thủy, mọi người đều nôn nóng. Mà liễu nhỏ dài nước mắt đều nghẹn ra tới, hai tử còn không có sinh hạ tới, nàng cảm giác chính mình đã không có sức lực, chậm rãi liền sắp ngủ rồi, bị bà đỡ hung hăng xoay một chút nói, mau, cấp phu nhân chuẩn bị nhân sâm. Theo sau lại nhìn liễu nhỏ dài nói, phu nhân, không thể đủ ngủ a. Cố lên, chúng ta đã sở đến hài tử đầu, cố lên a. Phu nhân. Bà đỡ thanh âm cực đại, chấn đến liễu nhỏ dài nháy mắt thanh tỉnh. Nghĩ chính mình hài tử còn không có ra tới, liền lại nỗ lực kiên trì muốn đem hài tử sinh hạ tới. Mà Lãnh Phong ở bên ngoài nghe một trận có một trận tê tâm liệt phế thanh âm, cùng với bà đỡ nói, trong lòng nôn nóng dưới chân thật giống như mọc rễ giống nhau, vẫn không núp đích, nước mắt đều sắp chảy xuôi xuống dưới. Đơn giản trực tiếp liền đẩy cửa ra chạy đi vào, rất nhiều nha hoàn ngăn đón, cũng chưa có thể ngăn lại, Lãnh Ly lúc này mới nói, làm hắn ở bên trong bồi. Đều cho ta hảo hảo đỡ đẻ, có chút chậm trễ, ta muốn các ngươi toàn bộ người mệnh. Một câu làm bên trong bà đỡ cùng thái y ghi đều sợ tới mức quá sức, hơn nữa Lãnh Phong vào được, mọi người liền càng thêm nôn nóng đỡ đẻ. Trải qua một ngày một đêm, tiểu hài tử cuối cùng là ra tới, liễu nhỏ dài trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bà đỡ ôm hài tử liền lớn tiếng hoan hô nói, xinh xinh, là cái nữ hài nhi. Lãnh Phong liền ngồi ở liễu nhỏ dài bên cạnh. Vội vàng lôi kéo thái y liền nói, mau, cứu cứu ta phu nhân, nàng đây là làm sao vậy? Thái y liền lúc này mới nói, không có việc gì, chỉ là đổ máu quá nhiều làm cho choáng váng, ta bên này cấp phu nhân xử lý một chút, trở về hảo hảo điều trị, thì tốt rồi. Lãnh Phong lúc này mới yên tâm nói, cảm ơn ngươi. Toàn bộ sợ tới mức nước mắt đều tới, ở ngoài cửa hoàng thượng hoàng hậu cũng bình ổn xuống dưới, thầm nghĩ, không có việc gì liền hảo. Thái y ghi lúc này mới đi lên tới vô vô Lãnh Phong bả vai nói, về sau à, này thai phụ muốn khống chế muốn ăn, cũng may phu nhân ngày thường lượng vận động còn rất đại, không giả này đã có thể sẽ bởi vì thai nhi quá lớn, làm cho khó sinh a. Thái y ghi lắc lắc đầu, Lãnh Phong lúc này mới sợ tới mức có chút quá sức, chỉ biết liếu nhỏ dài muốn ăn, liền các loại đáp lời nàng, trước nay không suy xét đến này đó. Liếu nhỏ dài trong lúc ngủ mơ còn vẫn luôn kêu hài tử. Này vừa mở mắt ra, nhìn Lãnh Phong đứng ở bên cạnh đùa với tiểu hài tử, trên mặt nhạc giống nở hoa giống nhau. Phong liếu nhỏ dài hiện tại suy yếu đơn giản kêu một tiếng Lãnh Phong, Lãnh Phong vội vàng quay đầu lại nói, phu nhân, ngươi nhưng xem như tỉnh. Nói chuyện chi gian, đôi mắt liền bắt đầu ướt át, lúc này đây như vậy nguy hiểm, tất cả đều là hắn sai. Cho ta xem hài tử liếu nhỏ dài khỏe miệng mang theo cười, Lãnh Phong cũng đã đem tiểu hài tử ôm đi lên. Hảo đáng yêu, nho nhỏ, cùng ta giống như. Liễu nhỏ dài tóc hơi có chút tán loạn, trong lòng còn ngọt ngào cảm thấy hảo hạnh phúc. Tiểu hài tử híp mắt nhìn chằm chằm liễu nhỏ dài liền cười một chút, đáng yêu làm liễu nhỏ dài toàn bộ tâm đều hóa. Nàng ngẩng đầu, nhìn Lãnh Phong trên mặt tràn đầy ý cười nói. Chúng ta nữ nhi, tự nhiên cùng ngươi giống. Mặt mày chi gian là như vậy ôn nhu, nàng chỉ cảm thấy cuộc đời này, có tướng công như vậy, nữ nhi như thế. Đó là nhân gian lớn nhất chuyện may mắn, nàng chỉ cầu bọn họ một nhà từ đây bình bình an an, nàng nguyên ý thừa nhận có cực khổ. Nhưng nàng biết không sẽ, trời cao có đức hiếu sinh, nhất định sẽ không làm cho bọn họ ra có cực khổ, chắc chắn bình an vượt qua cuộc đời này.